Bất quá đã bái lâu như vậy đều không có phát hiện Bạch cùng Ngọc Kỳ thật là hai người, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy hắn thật sự phi thường thất bại. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người, hiếm khi có người có thể đủ phân biệt ra tới, Hoàng Ngàn Miểu là một cái dị số. Nguyệt Ngọc mở miệng nói linh sát, ngươi tới này khách điếm làm gì? Chính mình hành tung hẳn là không có bại lộ mới đúng vậy. Linh sát như thế nào sẽ đến nơi này? Đầy bàn hỗn độn bị thu lên, linh sát có chút kinh ngạc nói Bạch Ngọc đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Mấy ngày nay một lòng đều đặt ở hắn âu yếm nữ tử trên người, đối với một ít không cần phải tin tức, hắn nhưng không có không hỏi đến. Linh sát trả lời gần nhất ta đỉnh đầu có chút khẩn trương. Nghe nói hôm nay kia không chi giới truy nã bảng thứ 9 danh cuồng long sẽ xuất hiện tại đây một khách điếm, ta tới ôm cây đợi thỏ. Nguyệt Ngọc lạnh lùng nói thì ra là thế. Hắn nhìn về phía dưới lầu, mở miệng nói chính là có mục đích này, nhưng không ngừng là ngươi một người, cái này con ngồi, cũng không biết ngươi đoạt không đoạt được đến. Hoàng Ngàn Miểu hỏi không chi giới truy nã bảng là thứ gì. Thiếu niên trợn trắng mắt nói ngươi nữ nhân này trừ bỏ bạo lực một chút, không có một chút sở trường. Này liền tính, còn như vậy vô tri, liền không chi giới nổi tiếng nhất truy nã bảng cũng không biết. Nguyệt Ngọc lại một lần trở nên lạnh băng lên, hắn nói linh sát, thực lực của ngươi ta còn xem như tương đối thưởng thức, bất quá ngươi nếu là còn dám nói tiểu thủy nhi nói bậy, ta không ngại ngươi sẽ biến thành một khối không hoàn chỉnh thi thể lăn ra nguyệt vực. Vô luận là Bạch Hổ, Lam, vẫn là Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc, bọn họ đều là cực kỳ bênh vực người mình. Liền tính Hoàng Ngàn Miểu khuyết điểm nhiều hơn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chửi tới. Linh sát đánh dùng mình, hắn cũng tiếp xúc quá không ít lần, biết bọn họ tuyệt đối không phải một cái dễ dàng tức giận người. Lại không có nghĩ đến hôm nay liền trực tiếp uy hiếp hắn hai lần, hắn bĩu môi nói không chi giới truy nã bảng tổng cộng có 100 người, đều là cùng hung cực các hung tàn đồ đệ, đối với ta tới nói cũng chỉ có tiền 10 danh mới có tính khiêu chiến, bởi vì giá cao. Trước 5 tên cùng đệ thập danh đều là tôn đế giai cao thủ, đến nôi trước 5 tên, quả thực là mặt một cái bóng dáng đều tìm không thấy, nghe đồn trong đó còn có một cái tôn thần giới cao thủ. Mà thứ 9 danh cuồng long thực lực giống nhau, là mục tiêu của ta thích hợp. Tôn đế sơ giai sao? Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói. Đúng vậy. Như vậy hắn chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, mà là ta Hoàng Ngàn Miểu đối thủ. Linh sát kinh hãi tiểu nha đầu, ngươi không cần làm bậy. Cuồng long nhưng không có ta như vậy ha phách đối phó. Ta muốn giết hắn, cũng đến lựa chọn ám sát thủ đoạn, nếu là chính diện cùng hắn đấu, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Hắn như vậy đáng giá đã trở thành rất nhiều người mục tiêu, cho nên muốn giết hắn, cũng không nhất định phải đánh bừa không phải sao. Linh sát sửng sốt không đánh bừa, ngươi tính toán làm cái gì? Với anh, liền ở bọn họ nói chuyện trong lúc, dưới lầu đã khai chiến. Cung Long, ngươi cũng dám xuất hiện ở Nguyệt Hoa Thành. Ngày mai hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Ha ha ha. Một cái cuồng vọng thanh âm truyền tới chỉ bằng các ngươi như vậy con kiến, liền cho ta sách giày đều không xứng, thế nhưng còn dám tới giết ta cùng long. Với anh, một đạo khủng bố lực lượng bùng nổ lúc sau, cái này tiểu lầu đã che kín huyết tinh chi khí, sở hữu không phải tới săn thú người đồng thời đào tẩu, để lại một đám cao thủ. Nhóm người này người, thực lực thấp nhất cũng cần thiết là tôn đế giới, tôn đế một chút. Lưu lại nơi này cũng là chịu chết. Trên mặt đất ngã xuống kia mấy cái thi thể, liền đại biểu cho này hết thảy. Nghe thấy được kia nồng đậm mùi máu tươi, Bạch Ngọc trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn chỉ là muốn mang tiểu thủy nhi tới dùng cái cơm mà thôi, lại không có nghĩ đến thế nhưng có người ra tới quấy rối. Lúc này, có một cái chính nghĩa thanh âm quát cùng lòng, ngươi thượng truy nã bảng không hảo hảo đợi, thế nhưng còn dám ra tới làm cản, quả thực là tìm chết. Ha ha ha. Tìm chết chính là các ngươi, ta thần công liền yêu cầu các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo chọc máu tới đột phá, cho nên các ngươi chịu chết đi. Nguyên lai cuồng long chính là lấy chính mình vì mồi, vì chính là giết chóc. Linh sát kinh hãi nói ra hỏa này so truyền thuyết bên trong còn muốn lợi hại, phía dưới kia một đám người chết chắc rồi. Ha ha ha, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi. Chết đi. Cuồng long ở dưới cuồng tiêu nói. Sở hữu sinh mệnh ở trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Ngọc nói linh sát, nếu đó là ngươi con mồi, ngươi giải quyết thì tốt rồi. Cái này địa phương không khí không tốt, ta mang tiểu thủy nhi đi ra ngoài hô hấp tươi mát không khí. Linh sát rồi dám không thôi, lúc này cuồng long trạng thái, liền tính là hắn ra tay, chỉ sợ cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Như thế cuồng hóa đến biến thành giết chóc máy móc đến cuồng long thật là đáng sợ, không chi giới truy nã bảng tiền 10 danh quả nhiên cái nào đều không phải như vậy dễ đối phó. Này tiền không hảo kiếm A. Hắn là có chút thiếu tiền, nếu là từ bỏ nói, như vậy sẽ hối hận. Làm bọn họ này một hàng, cũng không phải là bí quá hóa liều sao. Liều mạng. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói nơi này không khí là có điểm không tốt, chính là cái kia con ngồi ta coi trọng cho nên. Tiểu Thủy Nhi. Nguyệt Ngọc mày gắt gao nhăn, hắn cũng thấy được cuồng long thực lực phi thường đáng sợ, cho nên cũng không tán đồng Hoàng Ngàn Miểu đi mạo hiểm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhưng không có tính toán ta một người thượng, ta quyết định cùng Linh Sắt cùng nhau thượng, chúng ta vừa rồi cũng chiến đấu một hồi, hai người vẫn là có chút ăn ý, cùng nhau động thủ hẳn là có thể bắt lấy kia một cái cuồng long. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Linh Diết trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói thật vậy chăng? Hắn chính là kiến thức quá cái này tiểu nha đầu đùn đùn không dứt thủ đoạn cùng đáng sợ sức chiến đấu, nếu bọn họ hai người liên thủ, như vậy thắng lợi cơ hội vẫn là rất lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói đương nhiên là thật sự, đến nỗi tiền thưởng truy nã. Linh Sát nói tiếp nói ta bảy người tam. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Cái gì? Ngươi bảy ta tam. Không được, cần thiết là ta bảy người tam. Ngươi cái này tiểu nha đầu có thể hay không như vậy lòng dạ hiểm độc a? Ta sáu người bốn. Ta bảy người tam. Nay không đến thương lượng, ngươi nếu là không đáp ứng, như vậy ta trở về ngủ. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Nguyệt Ngọc chuẩn bị rời đi. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu phải đi, Linh Sắt nóng nảy, nếu là cái này tiểu nha đầu không hỗ trợ, hắn chẳng những sẽ thất bại, chỉ sợ sẽ bỏ mạng. Cuối cùng dép lê nói còn, theo ý ngươi. Hắn hỏi kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói trước làm cho bọn họ đánh đã quyền, chúng ta trở lên không phải càng tốt, có thể tiêu hao kia một cái cuồng long lực lượng liền nhiều tiêu hao một chút, dù sao chúng ta không có hại. Linh Sát nói ngươi cái này tiểu nha đầu tâm là mực nước làm, tuyệt đối. Phía dưới những người đó, nếu vì chính mình ích lợi mà đến, như vậy đã làm tốt thân chết chuẩn bị. Hắn Linh Sát không phải một cái người tốt, hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn A. Liên ở ngay lúc này, Cuồng Long đột nhiên cười nói trên lầu, cũng cút cho ta xuống dưới, nhìn lén cũng đủ lâu đi. Cuồng Long có thể bước lên truy nã bảng tiền 10 danh mà sống đến hảo hảo, đầu óc cũng không kém. Hiển nhiên đã đoán được trên lầu người ý tưởng, chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết. Cũng dám như vậy khiêu khích bọn họ, Nguyệt Ngọc thật sự tưởng trực tiếp ra tay giải quyết Cuồng Long Ngọc, Hoàng Ngàn Miểu kéo lại Ngọc, nếu là Ngọc một kích phải giết, như vậy Cuồng Long tuyệt đối chết chắc rồi. Trực tiếp con mồi, đương nhiên muốn chính mình đi thu hoạch mới có ý tứ. Nàng hiện tại, vội vã muốn đột phá tôn Hoàng Trung giai đầu. Long chi giới chụp được tới người quá không cho lực. Làm thịt như vậy nhiều thực lực của nàng như cũ không có đột phá. Mà Linh Sắt cũng giống nhau không cho lực, nếu là chờ bọn họ một tháng đặc huấn ra tới thực lực vượt qua nàng cái này lão đại, nhưng không tốt. Tinh vực học viện học tập thời gian vì 3 tháng, nghỉ 1 tháng, 1 năm tổng cộng có 3 cái học kỳ, 9 Nguyệt đi học thời kỳ cùng 3 tháng nghỉ. Như vậy Tiểu Thủy Nhi cẩn thận. Nguyệt Ngọc đến. Hắn thân hình biến thành hư vô, hắn không có biến mất, chỉ là giấu ở âm thầm mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói tiểu tử, ngươi hảo hảo chuẩn bị, tỉ tỉ ta đi thử thử hắn đế. Một đạo màu lam kiếm quang từ trên lầu vọt đi xuống, như mưa điểm giống nhau nhu hòa, chính là lại lạnh băng vô cùng. Liên ở kia kiếm quang muốn xuyên thấu Cuồng Long trái tim thời điểm, Cuồng Long hai mắt bạo hồng lên hưu, một tiếng né tránh. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày cái này Cuồng Long thực lực không tồi, thế nhưng có thể thấy rõ ràng ta kiếm quang quỹ đạo. Xuống dưới, bị người công kích. Cuồng Long cũng hoàn toàn nổi giận, khổng lồ vô cùng lực lượng đem toàn bộ tiểu lầu chủ tử đều cấp làm vỡ nát. Ầm ầm ầm, toàn bộ tiểu lầu sập xuống dưới, ở trong nháy mắt biến thành một cái phế tích. Mọi người vội vàng trốn tránh. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Cuồng Long, ngươi như vậy phá hư, chính là thật không tốt. Làm buồn tiểu thư liền một cái ngồi ghế đều không có. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến không trung một cái thiếu nữ lăng không mà đứng. Khuôn mặt nhỏ bình phàm vô kỳ, chính là kia một đôi màu thủy lam con ngươi lại nhiếp nhân tâm hồn. Linh giả thất giai, có lầm hay không? Vừa rồi kia nhất kiếm là nàng phát ra tới đi. Chính là linh giả thất giai, khả năng sao? Chính là, trước mặt mọi người người thấy được Hoàng Ngàn Miểu trong tay kia một phen mỹ có thể làm người mê mội hỗn độn thí thiên kiếm thời điểm, nhất kiếm bỏ qua thực lực của nàng. Thiên A. Hào Mỹ Kiếm. Thanh kiếm này tồn tại, chính là một cái kỳ tích. Nếu là ta có thể được đến. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu kia lười biếng hơi thở nháy mắt thay đổi, trở nên so cứng cỏi còn muốn sắc bén. Vô số đạo bóng kiếm từ không trung rơi xuống, tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu quát thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chờ Lam tỉnh lại lúc sau, nàng muốn cùng hắn đánh một cái thương lượng, đem hắn bề ngoài hơi chút trở nên bình thường một chút, miễn cho mỗi một lần lấy ra hắn tới, liền dẫn tới một đám rồi bỏ mơ ước. Chính là nàng không thể không có được đến Lam đáp ứng, mà hắn xinh xinh đẹp đẹp hắn biến xấu. Cho nên chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại, chính là vì sao nàng cảm giác Lam chẳng những không có một chút tỉnh lại dự triệu, ngược lại càng ngủ càng trầm. Hay là lười biếng, cũng là một loại có chứa rất mạnh lây bệnh tính virus, kết quả Lam vẫn luôn bị nàng mang theo trên người, kết quả bị lây bệnh. Kiếm quang cùng dòng nước đan chéo ở bên nhau hoành xuống dưới, làm vốn dị biến thành phế tích khách điếm, lúc này biến thành bột phấn. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, này lực phá hoại thật sự là quá cường hãn đi. Linh sắt cũng là một thân chật vật lại một lần cất giấu chính mình, bất đắc dĩ nói cái này lòng dạ hiểm độc tiểu nha đầu lại vô duyên vô cớ phát hỏa, nàng có phải hay không ăn thuốc nổ. Chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, Minh Bạch Hoàng Ngàn Miểu vì sao sẽ tức giận. Mỹ nhân cùng Sở Quý Trọng đồng bọn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước. Mọi người nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, chính là đi mà không thể tin được hai mắt của mình. Tôn Hoàng sơ giai, thế nhưng có bực này thực lực, còn có để chúng ta này đó tôn đế cấp bậc người xuống A. Này lực phá hoại thật là đáng sợ. Thực lực của nàng sao có thể chỉ có Tôn Hoàng sơ giai A. Hỗn độn thí thiên kiếm hơn nữa phong vấn thuật, đã có thể làm Hoàng Ngàn Miểu bản thân lực lượng, đề cao vài cái cấp bậc. Hơn nữa là dưới sự giận dữ công kích, cho nên càng thêm khủng bố. Cùng Long lúc này tham lam nhìn kia một phen kiếm, nói không nghĩ tới, lúc này đây xuất hiện trừ bỏ có thể sát không ít ngu xuẩn, còn có không ít khác thu hoạch ra. Hoàng Ngàn Miểu nói ta cảm thấy ngươi tốt nhất thu hoạch, chính là có thể đụng tới một cái có thể làm ngươi xuống địa ngục người. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Màu lam dòng nước gào thét mà ra, như sao băng giống nhau rơi xuống, lạnh băng sắc khí, giống như muốn đem chúng quanh hết thể đông lại. Uống, giờ khắc này, Cuồng Long chẳng những không có né tránh, ngược lại là trực tiếp tiếp được Hoàng Ngàn Miểu công kích. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, ngay cả chung quanh mây đống lâu đều bị ương cập. Vô số đạo đáng sợ cơn lốc va chạm, kia một ít muốn săn giết Cuồng Long người ở cũng không dám tại đây chiến đấu lốc xoáy bên trong đái. Muốn mạng sống, như vậy cần thiết rời đi. Cuồng Long không phải bọn họ có thể đối phó được. Kia một cái Tôn Hoàng sơ giai tiểu nha đầu cũng không phải giống nhau lợi hại. Chờ đến hết thể cho bụi tản ra, mọi người đều trốn chạy, cuối cùng chỉ để lại một cái màu nâu cường tráng nam nhân cùng một cái áo lam thiếu nữ giằng co. Cuồng Long dữ tợn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói tiểu nha đầu, thực lực của ngươi, ngươi át chủ bài, thật sự thực không tồi, bất quá vẫn là quá non một chút. Cho nên ngươi đi tìm chết đi. Ngươi đồ vật, ta sẽ rất vui lòng tiếp thu xuống dưới. Khủng bố uy áp phát ra, dường như có thể đem không khí cấp ngưng kết trụ. Hắn phát ra tắc sẽ như thế khủng bố uy áp, giống như mánh hổ giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, muốn đem Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu nha đầu cấp bóc chết. Chương 13 Phong Miên ra tay. Nhưng vào lúc này, âm thầm bay ra tới mấy cái độc châm, mục tiêu đúng là Cuồng Long. Linh sắt đã ra tay. Lúc này Cuồng Long gân xanh bạo khiêu lên, kia một ít độc châm ăn mòn hắn ra thịt chính là lại không cách nào trọng thương hắn. Lăn ra đây, chỉ huy đánh lén bọn chuột nhắt. Linh sắt chính là một cái kẻ ám sát, sẽ ra tới liền kỳ quái. Ba ba bá, công kích đang ở tiếp tục tiến hành bên trong, mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Lại là ầm vang, một tiếng, Cuồng Long vô cùng phẫn nộ nói, nguyên lai các ngươi hai cái, thế nhưng là một đám. Hắn hai chân đạp mà, buộc phát ra tới khủng bố lực lượng, mặt đất vỡ ra, như sấm quang giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hắn biết âm thầm người kia là một cái ám sát cao thủ, muốn bắt được tới tuyệt đối là lãng phí thời gian, cho nên trước giết cái này tiểu nha đầu lại nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, muốn giết ta, nằm mơ. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, long phượng song sát. Màu lam quang mang cùng màu đỏ quang mang long sớm mà xuống, lạnh băng cùng cực nóng giao tiếp, làm người khó lòng phòng bị. Cùng Long sắc mặt đại biến, nói, phong ấn sư thế nhưng cũng nghĩ cầm ta thủ cấp đi huyễn treo giải thưởng, xem ra ta thủ cấp giới vị vẫn là không tồi. Trong phút chốc, Hoàng Ngàn Miểu kiếm cũng động, đối phó Cuồng Long như vậy nguy hiểm nhân vật, không thể không toàn lực ứng phó. Vô số màu lam kiếm quang biên chế ra tới một chương rậm rạp đại võng, đem Cuồng Long cấp bao phủ ở. Ha ha ha! Người giết không chết ta! Cuồng Long đột nhiên ha ha cuồng tiếu nói, ngạnh sinh sinh liền kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu vài đạo liên tục công kích. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này Cuồng Long thân thể vẫn là nhân loại thân thể sao? Đột nhiên, Cuồng Long thân thể biến thành một cái gió xoáy, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu nha đầu, chơi đủ rồi. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng dùng không gian phong ấn cho chính mình tranh thủ thời gian tránh thoát này chí mạng một kích. Cuồng Long nổi giận mắng, phong ấn sư thật sự phi thường phiền toái. Tiểu nha đầu, ngươi đừng trốn thử xem. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu chạy căng mau, tốc độ bị các loại phong ấn thuật phụ trợ tăng cường. Cuồng Long căn bản là không đuổi kịp Cuồng Ngàn Miểu tô ném, cho dù hắn thực lực so Hoàng Ngàn Miểu thực lực trên tường không ít. Cuồng Long liền buồn bực, cái này tiểu nha đầu là cái phong ấn sư đó là không thể nghi ngờ sự tình, chính là linh hồn của nàng lực dùng không xong sao. Tại sao lại như vậy, không phải nói sử dụng phong ấn thuật là phi thường tiêu hao linh hồn lực sự tình sao? Tiêu hao cái quỷ A. Nếu là tiếp theo hắn đụng tới nói lời này người, nhất định sẽ hắn. Âm thầm ẩn núp linh sắt cũng thở dài không thôi, như vậy tiêu xài chính mình tinh thần lực, cái kia nha đầu chết tiệt kia có khỏe không? Một tìm được thời cơ, linh sắt cũng ra tay. Xoát xoát xoát, độc châm đã ra tay. Cuồng Long xoay người núp vào, hắn thật sự cảm thấy hai người kia cực kỳ khó giải quyết. Âm thầm nhân thần kia ra quỷ không, mà ở chỗ sáng cái kia tiểu nha đầu như là cá trạch giống nhau, không như thế nào chảo đều chảo không được. Toàn bộ chiến cuộc cứ như vậy cầm cự được, kết quả không thể thực mau định ra tới, chỉ có thể như vậy không ngừng dây dưa. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta đi tìm chết. Cho ta đi tìm chết. Cuồng Long kiên nhẫn, đều bị ma không sai biệt lắm. Phụt. Linh giết độc châm, tuyệt đối không chút khách khí. Á á á, ta muốn giết các ngươi. Cuồng Long hoàn toàn phẫn nộ rồi, đôi mắt hồng đến tương tự lấy máu giống nhau đến sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Giờ khắc này, Hoàng Ngàn Miểu trên người linh lực ở bay nhanh vận chuyển, rốt cuộc, nàng trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Tôn Hoàng Trung Giai, rốt cuộc tới Tôn Vương Trung Giai. Hoàng Ngàn Miểu huy động kiếm, ở không trung chậm rãi trượt xuống, mở miệng nói, thủy chi phong ấn, ai dòng nước buông xuống. Một đạo khủng bố lực lượng nhằm phía Cuồng Long đồng tử đột nhiên co rút, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thăng cấp. Chính là một thăng cấp, thực lực của ngươi như thế nào tăng lên nhiều như vậy. Hắn có chút sợ hãi, vội vàng trốn tránh mở ra, phúc, chính là cuối cùng nhân thừa nhận này nhất chiêu, hộc ra một ngụm máu tươi. Cuồng Long nhãn đế hiện lên một tia kiên quyết, hai người kia thật sự là càng ngày càng khó giải quyết, ở như vậy đánh tiếp, có lẽ chết người chính là nàng. Liên ở ngay lúc này, một tầng xương đen đem hắn cấp bao vây lên, không trung đều tràn ngập trầm xuống tà ác xương đen. Giống, một tiếng giống lên một tiếng vang lên, kia Cuồng Long chân bóng trên trán thế nhưng xuất hiện một đống đã kêu. Chỗ tối nguyệt bạch sắc mặt trầm xuống. Nơi này Cuồng Long thật sự không phải giống nhau điên cuồng. Thế nhưng dung hợp thượng cổ long như huyết mạch, làm chính mình biến thành như vậy cuồng bạo bộ dáng. Lúc này hắn kia một đôi hỏa hồng sắc con người bên trong thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa. Kia cuồng bạo hơi thở, lệnh người hít thở không thông, đây là Cuồng Long chân chính đáng sợ chỗ. Thật là đáng sợ lệnh người hãi hùng khiếp vía, linh sắt nói, tiểu nha đầu, chúng ta căn bản là đánh không lại nàng, ngươi nhanh lên trốn đi. Ha ha ha, trốn. Ta xem các ngươi trốn hướng nơi nào. Lúc này Cuồng Long giống như một tôn yêu ma giống nhau, đại địa lúc này đều đang run rẩy. Ta muốn giết ngươi cái này tiểu nha đầu, lại đi xử lý kia một tin tức. Cuồng Long sát khí tất lộ, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có né tránh, mà là nói, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diệt. Trung quanh không khí, tại đây một khắc đều bạo liệt mở ra. Với anh, một tiếng vang lớn, linh sát đem né tránh, nhìn phía trước cho bụi, hắn thở dài. Cái này tiểu nha đầu thật sự là quá hung mãnh một chút đi. Đương xương khói rút đi, Cuồng Long lúc này vận dụng kia thượng cổ máu lực lượng, cho nên trở nên cực kỳ cường hãn. Hoàng Ngàn Miểu một kích qua đi, thế nhưng cũng chỉ là làm hắn bị thương ngoài da mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngục hỏa đốt thiên. Trong nháy mắt, màu đen ngọn lửa lan tràn mở ra, linh sắt đã trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ cho rằng còn có một hồi kịch liệt chém giết, lại không có nghĩ đến Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Uyên, ta không nghĩ đánh, ngươi ra tới đối phó hắn đi. Ha ha ha, tiểu chủ nhân cuối cùng nhớ tới ta. Một cái thỉnh tiếng cười truyền đến, một cái tỷ liếc thiên hạ bá đạo nam tử ăn mặc một bộ màu đỏ sậm trường bào, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Ở hắn xuất hiện ngay sau đó, Hoàng Ngàn Miểu chiến y đã toàn bộ đều thu liễm lên. Cuồng Long nhìn kia một cái hỏa hồng sắc tóc dài cuồng vọng nam nhân hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cứu cái này tiểu nha đầu? Bản tôn bản mạng khế ước giả cũng là ngươi này món lòng có thể thương tổn. Uyên chưa ly ra tay, vừa ra tay đó là trực tiếp nghiền áp. Nhẹ nhàng vung tay lên trực tiếp đem kia ngưu nhân bộ dáng Cuồng Long cấp phái đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Linh sắt chỉnh trái tim đều đang run rẩy, cái kia tiểu nha đầu chẳng những trực tiếp lợi hại, lại còn có khế ước một con như vậy hung manh khế ước thú, này, thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến chính mình còn cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh một hồi, linh giết trái tim nhỏ ở không ngừng run rẩy. Cuồng Long cảm giác được Uyên Chưa Ly thật sự là đáng sợ không thôi, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp chạy trốn, Chưa Ly thâm nhập tia chớp giống nhau đuổi theo qua đi nói, ta tiểu chủ nhân muốn ngươi cái đầu trên cổ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao. Frank, vừa ra tay, trực tiếp đem Cuồng Long đầu cấp ninh xuống dưới, sau đó lười biếng nói, không có một chút tính khiêu chiến hoa. Hoàng Ngàn Miểu nói, con mồi đã xử lý rớt, linh đúng vậy ngươi trực tiếp xử trí, ta có chút mệt mỏi. Bất quá rốt cuộc đột phá tôn hoàng trung giai. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia một bộ muốn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, linh sắt cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến, hắn đã bị nàng biến thái dọa tới rồi. Nói là ra tới dạo chơi ngoại thành, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại suốt ở khách điếm mặt ngủ cả ngày, cuối cùng quyết định đi Nguyệt Hoa Hồ bên kia câu cá giã chiến. Nghe nói Nguyệt Hoa Hồ chính là có không ít mỹ vị. Ánh trăng nhu hòa, sóng nước long lánh. Mỗi một chỗ đều có thể như hoa, không thể không nói Nguyệt Hoa Hồ lại là cực mỹ. Nguyệt Bạch cùng Chưa Ly hai cái khắp nơi so đấu câu cá, mà Hoàng Ngàn Miểu khảo tử A Ngọc trên người nửa ngủ nửa tỉnh câu cá. Hưởng thụ giờ khắc này nhàn nhã sinh hoạt, sau đó tiếp theo cá nướng ăn. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta cũng ăn no, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tránh tới khi nào đi à? Đột nhiên, Nguyệt Hoa Hồ bên trong xuất hiện mười mấy đạo thủy chú, mười mấy hắc ý hệ nhân giống như quỷ mị giống nhau vọt ra. Ở bọn họ lao tới chính là có vô số ám khí giống như hoa lê dính hạt mưa giống nhau giết ra tới, lúc này một thiếu niên vọt ra, đồng dạng dùng vô số độc châm cũng giết lại đây. Thiếu nha đầu, như thế nào nhiều người như vậy muốn giết ngươi đâu? Lần này tới càng cường hoa. Này cũng thật là đáng sợ. Toàn bộ đều là thuần một sắc tôn đế đỉnh cao thủ, khi nào bọn họ không chi giới có nhiều như vậy cao thủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nhân phẩm không tốt, ngươi quản được sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, sau khi ăn xong vận động bắt đầu rồi, toàn bộ đều xuất hiện đi. Cựu bảo gia tới nói, đáng chết, thế nhưng lại có người dám tới ám sát chủ nhân. Ta muốn đại biểu phụ thân đại nhân tiêu diệt bọn họ. Bát Bảo nói, giống như sau khi ăn xong vận động chính là chủ nhân, có ăn thời điểm chủ nhân đều không cho chúng ta ra tới, chủ nhân hảo chán ghét ta. Chờ giết bọn họ lúc sau luân ra cũng muốn ăn cá nướng. Ta khẩu hiệu là, đại biểu long tộc tiêu diệt bọn họ. Ma lang làm một đầu thành thục ổn trọng lang, tuyệt đối sẽ không giống bọn họ như vậy phạm nhị, cho nên rất điệu thấp hướng đi trước, trong mắt hộp ra hung quang nhìn về phía những người đó. Chu Tước cùng Thanh Long Ngạo Kiều nói, đánh thăng chúng ta cũng muốn ăn cá. Bạch, Ngọc, còn có Uyên, các ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Ta chỉ có thể đối phó một cái. Nay không, mọi người đều phân công hợp tác, Hoàng Ngàn Miểu đã lấy ra tới Hỗn Độn Thí Thiên Kiếm, nói, tôn đế cao giai, ta vừa mới đột phá đến tôn hoàng trung giai, thế nhưng liền tới rồi tôn đệ cao giai, thật sự thực phù hợp tâm ý của ta a. Sắc. Lúc này, đám hắc y ghi nhân này một tiếng quát, đã giết lại đây. Năm người đã bị Hoàng Ngàn Miểu thú nhóm phân đi ra ngoài, còn có năm người vây quanh Hoàng Ngàn Miểu. Xoát xoát xoát, hai quả ám khí bay ra, trong nháy mắt mấy người kia phản ứng lại đây, vội vàng ứng đối. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, tổng cộng phân ra hai người. Uyên Chưa Ly thoải mái mà đói cười nói, tiểu chủ nhân, hôm nay sẽ là một hồi trận đánh ác liệt ta. Hắn phất phất tay, đem hai cái hắc y hệ nhân cấp dẫn đi. Hoàng Ngàn Miểu đối thủ, chỉ còn lại có hắc y hệ nhân, lúc này linh sát xông ra ngoài nói, tính ta thiếu ngươi, lúc này đây ta cũng ra tay giúp ngươi. Cái này tiểu nha đầu át chủ bài toàn bộ đều bị phân ra đi, lấy một chọi hai, hơn nữa là suốt cao tứ cấp đối thủ, nàng mệnh chỉ sợ cũng rất khó ôm lấy. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Nguyệt hoa hồ bên trong đột nhiên bộc phát ra tới một trận lộng lẫy quang mang, 9 điều dòng nước nhằm phía hắc y rìa nhân. Cái này hắc y rìa nhân thực lực cao nàng quá nhiều, Hoàng Ngàn Miểu vừa ra tay, đó là toàn lực ứng phó. Thực lực của ngươi tăng lên. Hắc y rìa nhân sát khí phụt ra tới. Thần hoàng cái này nữ nhi, quả nhiên lưu không được. Hỗn độn thí thiên kiếm ở không trung xẹt qua một đạo có không độ cùng, lưu không được, ngươi cũng không nhất định có thể giết ta. Thân hình xẹt qua, nháy mắt phản kích, ầm ầm ầm, tinh hỏa ánh sáng, nổ bắn ra mà ra. Ngươi hảo hảo nếm thử thần hoàng chi hỏa tư vị đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Liên tiếp không ngừng hỏa chi phong ấn oanh đi xuống, hắc y ghi hẻ nhân trầm giọng nói, không hổ là thần hoàng đại nhân nữ nhi, này thần hoàng chi hỏa, thế nhưng có thần hoàng thuần khiết. Lúc này đây tới người nhưng thật ra thập phần có kiến thức cao thủ, hắn đại đao vừa ra, đã ra tay. Ầm ầm ầm, toàn bộ nguyệt hoa hồ bờ biển, bị suốt tức đi một khối, bùn đất sái lạc mà xuống. Thủy chi phong ấn sao, dòng nước buông xuống. Tam cấp, một trọi một có thể vượt qua. Hiện giờ khó khăn bay lên tới rồi tứ cấp, này thật sự có chút phiền phức. Lúc này bát bảo bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng tới tôn hoàng đỉnh thực lực, vượt cấp đối phó những người này, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá ỷ vào bọn họ là huyết mạch cường hãn, chết là không chết được. Chiến đấu ở giằng co, bất quá Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc lại thập phần sấm rền gió cuốn đem người cấp giải quyết rớt, chính là không có Hoàng Ngàn Miểu mệnh lệnh, bọn họ không thể ra tay. Mà Chưa Ly cũng trực tiếp hung ác tàn bạo đem đối thủ cấp giải quyết rớt, chỉ là nhà hắn tiểu chủ nhân muốn tự mình rèn luyện trực tiếp, hắn đương nhiên không thể kiểm tra và nhận. Cho dù hắn ra tiểu chủ nhân như vậy vội vã muốn biến cường nguyên nhân là muốn phát gục kia hai cái phúc hắc đáng giận nam nhân. Tứ cấp chi kém, thật sự có chút ăn ngươi, chủ công biến thành phòng thủ. Long chi giới phái tới ám sát nàng người, vô luận là phần cứng vẫn là bản thân đều hy cực kỳ cường hãn. Hơn nữa những người này vốn dĩ liền không chỉ là tôn đế cao dài thực lực, chỉ là bị vị diện cấp ngăn chặn mà thôi. Này kinh nghiệm chiến đấu xa xa vượt qua với một cái tôn đế cao dài, so không chi giới tôn đế cao dài muốn khó đối phó nhiều. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu sắp muốn tới cực hạn thời điểm, lúc này một cái hồn hậu thanh âm truyền đến. Lão đại, nghe nói các ngươi ở Nguyệt Hoa bên hồ thượng cá nướng, chúng ta liền vội vàng chạy tới, này. Một cái cường tráng nam nhân vọt ra. Liên nhìn đến nhà mình lão đại bị vây công, hắn một tiếng quát, cũng dám khi dễ ta lão đại, tìm chết ta. Người tới đúng là thổ thất, tôn hoàng sơ giai, duy trì một chút là có thể đến trung giai, chính là như thế, ở trong mắt hắn đều chỉ là một cái con kiến mà thôi. Hắc Y Ghi Hề Nhân khinh thường nói, một con kiến, thế nhưng còn dám tới hư ta chuyện tốt. Như vậy ở hơn nữa lão nương đâu? Một cái hỏa bạo thanh âm truyền tới. Một cái hồng y đi hẻ nữ đủ cũng bỏ vốn ấn ở Hoàng Ngàn Miểu vòng chiến bên trong. Còn có ta. Một bạch cũng đứng đi ra ngoài. Đương nhiên cũng ít không được ta a. Lão đại, chờ giải quyết xong cái này đen như mực người, ta tới cấp ngươi cá nướng. Sở Nguyên vọt ra, người khác thực lực tăng lên không thế nào lộ rõ. Chính là Sở Nguyên thực lực là rõ ràng đề cao, từ tôn giả tới rồi tôn sư. Bất quá từ tôn giả đến tôn sư tăng lên không có tôn hoàng sơ giai đến trung giai như vậy khó mà thôi, bởi vì không còn chi giới linh lực độ dày, tôn vương một chút thực lực tăng lên phi thường mau. Chính là thượng tôn vương bắt đầu chậm, tới rồi tôn hoàng, liền càng thêm chậm. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, bọn họ bốn người thế nhưng tới. Liền ở ngay lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo ngân quang xuất hiện ở bọn họ dưới chân, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như thế một cái hảo thủ đoạn. Thổ thất. Bên trái vị trí, Liệt Hỏa, Tiểu Bạch, Sở Nguyên. Bọn họ dưới chân xuất hiện, là một cái phong ấn trận. Cái này phong ấn trận dùng cho quần thể tác chiến, chỉ cần nhân số tới rồi, một khi mở ra, như vậy liền có thể gắt gao ngăn chặn so với bọn hắn còn mạnh hơn đối thủ. Như vậy một cái huyền diệu quần chiến hình phong ấn trận cũng không phải là nàng làm ra tới, như vậy chỉ có một cái khả năng. Phong Miên động thủ, kia một cái đồ lười. Cũng có ra tay thời điểm. Chiến. Hoàng Ngàn Miểu ra lệnh một tiếng, bọn họ 5 người đã vọt lên rồi. Hắc Y Ghi Hề Nhân phát hiện, bọn họ chưa đi đến công một lần, thực lực của hắn đã bị áp chế. Là phong ấn trận. Hắn cuối cùng ý thức được không bình thường, muốn lao ra đi, chính là lại bị trực tiếp phản vệ. Phong ấn sư giả thiết phong ấn trận, không phải người muốn chạy trốn là có thể trốn, càng là cường hãn phong ấn sư định ra phong ấn trận, vậy càng thêm không có đảo tẩu khả năng. Phanh phanh phanh, vốn dĩ đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu đánh hắn lúc này lại bị Hoàng Ngàn Miểu cùng hắn đồng bọn cái cấp đuổi theo đánh. Hắn giữ tợn nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy đều giết không chết ngươi, ngươi thật là một cái tai họa. Ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt một bên, người này thế nhưng muốn tự bạo lôi kéo hắn chôn cùng, chẳng lẽ kia một ít muốn ám sát nàng người đều thích chơi chiêu thức ấy. Liên ở ngay lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm truyền tới nói, muốn tự bạo, ngươi nhưng không có cơ hội này. Đột nhiên, H.I.I.H.N. cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cứng đờ, tiếp theo hắn hai chân bắt đầu biến thành cục đá. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này như là thư sinh giống nhau thiếu niên nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chúng ta người đá độc mà thôi, một khi gặp phải liền sẽ biến thành thạch điêu, chậm rãi hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng thời gian đi. Ở các đồng bọn ở thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có nhàn rỗi, tìm được H.I.I.H.N. chụp bánh xe biến tốc nháy mắt hạ độc, kết quả cứ như vậy. Hiệu quả lộ rõ. H.I.I.H.N. hộp máu nói, hảo hận độc. Ngươi hảo độc. Thủy Thanh nói, ta vốn dĩ chính là độc vật. Liền ở ngay lúc này, Linh Sát hét lên, có nửa thú tới, liền nhanh lên tới giúp ta a. Ta đều sắp chết, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Lúc này Linh Sát trên người thật sự có không ít vết thương. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phong Miên, tiếp tục a. Cái loại này cấp bậc phong ấn trận, lão đại thực nhẹ nhàng là có thể bày ra. Khiến cho ta ngủ một lát. Phong Miên nằm ở trên cỏ, hữu khí vô lực nói. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, Phong Miên, ngươi đây là tính toán không nghe lão đại mệnh lệnh sao? Hào đi. Phong Miên nhắm hai mắt lại, lúc này Linh giết hắn chung quanh bị bày ra một cái phong ấn trận, thổ thất cùng liệt hỏa bọn họ là tuyệt đối hiếu chiến huống, này không uống nói, đi, chúng ta tiếp tục sát đi lên. Linh sát đứng ở trong đó, cảm nhận được phong ấn trận chỗ tốt. Nói, sát. Như vậy phong ấn trận, này không phải trực tiếp đem người đè nặng đánh sao? Dễ khi dễ người a. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, chúng ta có thể không khi dễ người, ngươi trực tiếp cùng hắn đánh. Đừng a. Linh Sắt nói, ngươi không thể mà ném xuống ta. Mỗi người mới vừa đặt huấn ra tới, đều tưởng đại triển thân thủ, giả không nên hợp tác, Nguyệt tới cũng ăn ý càng sát Nguyệt tinh thần. Linh Sắt cũng ở làm giúp đỡ, chính là lại bị bọn họ hung hãn cấp dọa tới rồi. Hắn khỏe miệng run rẩy, cái này tiểu nha đầu thực đáng sợ, không nghĩ tới nàng tiểu đệ đều như vậy đáng sợ. Một đám chỉ là tôn hoàng sơ giai mà thôi, chính là một luyện tập lên, thế nhưng đuổi theo một cái tôn đế cao giai sát. Này nếu không phải người khác tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng một cái tôn đệ cao giai nháy mắt hạ gục mười mấy hai mươi cái tôn hoàng, tuyệt đối không phải cái gì vấn đề, nào hồi gặp được tình huống như vậy a. Bất quá này trong đó, phong ấn sư sắm vai phi thường đặc thù nhân vật, Linh Sát cũng lại một lần nhận thức đến phong ấn sư đáng sợ. Trừ bỏ phong ấn sư đáng sợ ở ngoài, độc sư cũng là cực kỳ đáng sợ, này không Thủy Thanh có đem người biến thành thạch điêu. Chính mình đối thủ cút, Thủy Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thật là một đám quái thai a. Lão đại, đi, chúng ta tiếp tục. Đúng vậy đúng vậy. Cái này là khó được luyện tập cơ hội a. Tôn đế a. Có thể giết chết tôn đế, ngẫm lại đều kích động. Nhóm người này người, thật là thịnh tình không thể chối từ a. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên rất có an ý trợn trắng mắt, có thể hay không đừng đánh. Mệt mỏi quá hoa. Chính là hiển nhiên bọn họ nhiệt tình là vô pháp ngăn cản, cho nên một hồi chiến đấu như vậy đánh hạ tới, dư lại kia 5 cái H.I.I.H.N. cũng trực tiếp bị bọn họ cấp giải quyết rớt. Hoàng Ngàn Miểu nói Sở Nguyên, vung tay đánh nhau một hồi, ta đói bụng. Ngươi nhanh lên đi chuẩn bị ăn. Thủy Thanh, nơi này quá loạn, nhanh lên tình trường. Hô. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nằm sấp xuống, hoàn toàn cùng Phong Miên một cái đức hạnh. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng về phía Phong Miên, như vậy nhiều phong ấn trận liên tục thi triển lên, sở muốn tiêu hao linh hồn lực giờ dạy học phi thường nhiều. Nàng là có thể thừa nhận được, chính là giống nhau phong ấn sư đã sớm kiệt sức, chính là Phong Miên lại như cũ hô hấp vững vàng đang ngủ. Cái này Phong Miên cũng là một cái rất lợi hại phong ấn sư đâu. Người nhiều lực lượng đại, thực mau liền bồi thường toàn bộ xong, lúc này Sở Nguyên nói lão đại, hỏa, cầu hòa hoa. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào một bên Uyên Chưa Ly nói muốn hỏa, tìm Chưa Ly, ta muốn đi ngủ. Uyên Chưa Ly dựa vào Hoàng Ngàn Miểu bên người nói tiểu Thủy Nhi, ngươi cảm thấy ngục hỏa nướng ra tới có thể ăn sao? Đó chính là muốn ta chính mình động thủ. Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn rầu. Trừ phi tiểu chủ nhân không muốn ăn, như vậy có thể không động thủ. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu thua ở Mỹ thực thượng, cho nên bắt đầu phóng hỏa, sở nguyên tay nghề như cũ như vậy đồng, cho nên mỗi một con cá nướng ra tới đều sẽ khiến cho một hồi đại chiến. Nguyệt Hoa bên hồ phi thường náo nhiệt, kia mùi hương quả thực làm người thèm nhỏ dãi. Thổ thất bọn họ đặc hấn, làm cho bọn họ thực lực chướng không ít, chỉ cần quá thượng một đoạn thời gian, đột phá tôn hoàng trung giai là nhất định. Mà ở hơn nữa lúc này đây hợp tác chiến đấu, càng là làm cho bọn họ được lợi không ít. Một tháng kỳ nghỉ thời gian, nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sáng tạo kỳ tích phí màu bản lại một lần về tới học viện bên trong, một hồi đến học viện liền truyền ra tới một cái tiếng thét chói tai một bạch, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Ngươi còn sống, ngươi thế nhưng đã trở lại. Một bạch cực kỳ lạnh nhạt nhìn về phía một bạch nói ta không chết. Đại tỷ không cao hứng sao. Như vậy ánh mắt, không ở khiếp nhược, làm một quyển đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng như thế nào cảm giác một bạch ánh mắt càng ngày càng giống kia một cái tiểu ma nữ. Ngươi, đại tỷ, chúng ta muốn đi đi học. Một bạch từ nàng bên người đi qua, bắt đầu đi lớp học đi học. Hoàng Ngàn Miểu nói tân học kỳ khai giảng, học viện hẳn là có tuyên bố nhiệm vụ mới đúng vậy. Đi xem có cái gì đáng giá tiếp nhiệm vụ. Thủy Thanh bọn họ là hỏi thăm nhiệm vụ, chính là nghe được kết quả là lao đại, nhiệm vụ tuy rằng khuyên rất nhiều, chính là cùng chung giá trị quá tiểu, ta xem ngươi cũng chướng mắt. Hoàng Thiến Miểu vừa thấy, cống hiến giá trị tối cao nhiệm vụ đều chỉ có 100 vạn, thật sự làm cũng không có gì ý tứ. Hoàng Ngàn Miểu nói trừ bỏ cái loại này 1 tỷ cống hiến giá trị trở lên nhiệm vụ, mặt khác nhiệm vụ thật sự không có gì đáng giá chúng ta ra tay. Một khi đã như vậy, chúng ta đi sấm hoàng cấp bảng đơn hảo. Kia cũng có thể kiếm 1.000 vạn bộ dáng. Tuy rằng giống như này 1.000 vạn so với 100 tỷ kém quá nhiều, chính là hiện giờ nghèo chính là ở không có biện pháp. Lúc này Mục Bạch nói lao đại, ta trước khiêu chiến vương cấp bảng đơn, cũng thuận tiện cấp lao đại kiếm một chút cống hiến giá trị. Hoàng Ngàn Miểu cười nói Mục Bạch, đủ nghĩa khí. Đây là ta nên làm. Mẫu thân đã buông hết thể rời đi, nàng hiện tại một cái người cô đơn cũng không có gì hảo che giấu. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đương Mục gia kia một ít người thấy được nàng thiên phú thời điểm, sẽ nga như thế nào. Mà Mục Uyển ghen ghét phát cuồng kia một khuôn mặt, nhất định sẽ thực xuất sắc. Hảo. Chúng ta phân công nhau hành động. Một bạch đi vương cấp luận võ tràng, thổ thất bọn họ nói ta đi cấp tiểu bạch bọn họ cố lên A. Đến nỗi lao đại ngươi, xông lên đứng đầu bảng không có gì vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu vừa đến hoàng cấp luận võ tràng bên trong, thế nhưng gặp một cái quen mắt người. Nàng khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, tân học kỳ khai giảng, chẳng những nàng lại một lần đã trở lại, bị thương Long Mộ Hàn thế nhưng cũng vết thương khỏi hẳn trở về. Long Mộ Hàn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng tiểu Thủy Nhi, ngươi còn hảo hảo, thật tốt quá. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống nói nếu ngươi không xuất hiện ở ta trước mặt, ta sẽ càng tốt. Nàng trực tiếp từ hắn bên người đi qua, mở miệng nói ta muốn báo danh, tham kiến hoàng cấp bảng đơn thi đấu xếp hạng. Hoàng Ngàn Miểu lời này ra, làm người chung quanh đều cảm giác được chấn kinh rồi. Trước học kỳ vương cấp bảng đơn hát mã, hiện giờ thế nhưng muốn tới hướng hoàng cấp bảng đơn. Cái này nho nhỏ nha đầu quá biến thái đi. Mới 1 tháng thời gian thế nhưng liền từ tôn vương biến thành tôn hoàng. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu muốn bỏ hoàng cấp bảng đơn, Long Mộ Hàn cũng có chút kinh ngạc. Hắn lúc này đây tới là vì đoạt được hoàng cấp bảng đơn đệ nhất. Hắn là tân sinh bên trong thiên tài, chính là cũng không có bỏ đến đệ nhất. Lúc này đây trở về thực lực bạo trướng, hắn có tự tin đoạt được hoàng cấp bảng đơn đệ nhất, lại không có nghĩ đến tiểu Thủy Nhi cũng tới. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói ta muốn khiêu chiến đệ nhất danh, trực tiếp làm đệ nhất danh ra tới nên chiến đi. Thượng một lần hoàng cấp bảng đơn, vì tích lũy cống hiến giá trị, một chút bỏ. Hiện giờ phát hiện trừ bỏ đệ nhất mặt khác kinh nghiệm giá trị quá ít, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Lúc này vương cấp thi đấu tràng bên trong, Mục Bạch cũng nói ta muốn khiêu chiến vương cấp bảng đơn đệ nhất danh. Mọi người liền buồn bực. Nhược như là tiểu bạch thỏ thiếu nữ thế nhưng cũng tới tham gia luận võ. Gần nhất liền như vậy kiêu ngạo khiêu chiến vương cấp đệ nhất. chính là vương cấp đệ nhất không phải bọn họ nhất ban hoàng ngàn miểu sao. Bọn họ chính là thập phần muốn tốt, hiện giờ đây là muốn binh nhung tương kiến sao. Ở thính phòng mùa quyển có chút vui sướng khi người gặp họa, liền xem bọn họ hai người lẫn nhau đấu đi. Chính là thực mau làm nàng thất vọng rồi, bởi vì vương cấp luận võ tràng quản sự lao sư nói đệ nhất danh hoàng ngàn miểu đồng học đã báo danh tham gia hoàng cấp bảng đơn thi đấu, cho nên đệ nhị danh thượng đệ nhất danh, hiện tại vương cấp bảng đơn đệ nhất danh là Thanh Long. Chính là Thanh Long ở hoàng ngàn miểu báo danh ngay sau đó đã nghe theo hoàng ngàn miểu báo danh khiêu chiến hoàng cấp bảng đơn đệ nhị danh. Hắn thật sự, chỉ cần chủ nhân nhà hắn ở, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều chỉ là một cái vạn năm lão nhị. Hoàng cấp luận võ tràng kia một bên tin tức truyền tới, vương cấp luận võ tràng lao sư nói đệ nhất danh Thanh Long cũng đi hoàng cấp bảng đơn bên kia dự thi, cho nên đệ tam danh Phổ Đà vì ta vương cấp luận võ tràng đệ nhất, một bạch đồng học, ngươi xác định muốn khiêu chiến sao? Một bạch gật gật đầu nói ta xác định, ta muốn khiêu chiến. Ha ha ha, tiểu muội muội, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Liên ở ngay lúc này, một cái yêu mị thanh âm truyền tới. Một nữ tử xoắn thân hình như rắn nước xuất hiện hoàng ngàn miểu trước mặt, nàng chính là hoàng cấp bảng đan đệ nhất danh. Sở lạc. Hoàng ngàn miểu nói là, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nếu muốn nhận thua nói, như vậy ta cũng làm chiến đấu. Sở lạc trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Ta sở lạc thành vì hoàng cấp bảng đơn đệ nhất lúc sau, liền không có người dám như vậy khiêu khích ta, ngươi là cái thứ nhất. Hoàng ngàn miểu nói như vậy đánh đi. Nàng thong dong đi tới luận võ đài phía trên, triển lộ tôn hoàng sơ giai thực lực. Nếu là lập tức tới rồi trung giai, hiển nhiên rất khó làm người tin tưởng. Sở lạc màu xanh lục thân ảnh cũng bay tới luận võ trên đài tiểu muội muội, ngươi thật là chọn sai đối thủ, tỉ tỉ ta nhưng khó đối phó. Ngươi hiện tại hối hận tới kịp, bằng không đến lúc đó chỉ sợ sẽ hối tiếc không kịp. Hoàng ngàn miểu chỉ là cười cười, nói ta nếu đã lên đây, như vậy đương nhiên sẽ không từ bỏ. 100 triệu cống hiến giá trị, ta muốn định rồi. Mọi người nghe xong hoàng ngàn miểu này muốn khiêu chiến hoàng cấp bảng đơn đệ nhất danh nguyên nhân, hơi kém lảo đảo ngã xuống đất. Vì kia 100 triệu kinh nghiệm giá trị, chọc phải sở lạc như vậy mỹ nữ xà, thật sự đáng giá sao? Sở lạc thanh danh ở tinh học viện chính là cực kỳ không tốt, nữ nhân này lớn lên vũ mị không thôi, chính là làm người ngoan độc vô cùng, xuống tay tàn nhẫn, bị người coi là mỹ nhân xà. Nếu như bị nàng cấp cán thượng, thật sự muốn hối tiếc không kịp. Sở lạc kia tôn hoàng đỉnh thực lực tán phát ra tới, lệnh người kinh ngạc không thôi. Sở học tỷ thực lực lại tăng lên. Xem ra thực mau là có thể đủ xưng là tôn đế, xưng là đế cấp học viên. Cái kia tiểu nha đầu gần nhất liền khiêu chiến đệ nhất danh, chỉ sợ có điểm có hại. Trọng tài tuyên bố nói thi đấu bắt đầu. Ngươi cần phải tiểu tâm nga. Tiểu muội muội. Sở lạc trước hết ra tay, nàng vũ khí là một cái giống như rắn độc giống nhau tơ lụa. Kia tơ lụa thượng có không ít tế châm, kia châm thượng mang theo kịch độc, một khi rơi xuống đối thủ trên người, tuyệt đối sẽ làm người thống khổ mà chết. Mỹ nhân xà không hổ là mỹ nhân xà, đủ độc. Hoàng ngàn miểu nhàn nhạt cười, vội vàng nhiều tới, xem một nhẹ nhàng vừa động, mọi người đều không đành lòng nhìn kia một cái đáng yêu thiếu nữ đã chịu như vậy chí mạng thương tổn. Mục đích của chính mình bị hoàng ngàn miểu cấp danh trước, Long Mộ Hàn chỉ có thể ở một bên quan khán. Tiểu Thủy Nhi có thể ở một đám võ đế bên trong vây quanh thoát thân, đều là bởi vì nàng khế ước thú nguyên nhân, chính là như vậy học viện đứng hàng tái, không thể vận dụng khế ước thú thế lực. Hiện giờ nàng đối thượng một cái nửa bước tôn đế giai sở lạc, hơn nữa nữ nhân kia vô cùng ngoan độc, chỉ sợ phi thường nguy hiểm. Hắn thật sự không nghĩ nàng bị thương a. Hắn hung hăng chờ sở lạc, nếu là nàng dám thương đến Tiểu Thủy Nhi, như vậy hắn tuyệt đối sẽ vì Tiểu Thủy Nhi báo thù. Long Mộ Hàn cảm xúc tháo dỡ lấy mắt, cái này làm cho trong lúc vô tình nhìn đến Thanh Long âm thầm phun tào thu tới. Long Mộ Hàn đây là cái gì ánh mắt? Cho rằng cái kia chết nữ nhân sẽ thua. Cái kia chết nữ nhân sẽ thua. Này khả năng sao? Hắn đây là không biết cái kia chết nữ nhân ở một tháng kỳ nghỉ bên trong, xử lý nhiều ít tôn đế, hơn nữa kia một ít đều không phải bình thường tôn đế. Cái này mỹ nhân xả một cái nửa bước tôn đế, tính cái gì? Cho dù chết nữ nhân không có tính toán dùng toàn lực chiến đấu, chính là thu thập rất này mỹ nhân xà cũng chỉ là một giây sự tình được không? Thanh Long không lo lắng, cho nên nói thẳng ta phát ra khiêu chiến, đệ nhị danh còn không có tới sao. Thanh Long như thế vô tâm không phổi, một chút đều không quan tâm hoàng ngàn miểu, lại làm Long Mộ Hàn có chút tức giận Thanh Long, ngươi như thế nào không lo lắng Tiểu Thủy Nhi, ngươi trước kia không phải như thế. Ít nhất, trước kia Thanh Long cũng sẽ lo lắng hắn an ủi hoa. Nếu ngươi không nghĩ cùng Tiểu Thủy Nhi khế ước, có thể cùng Tiểu Thủy Nhi nói, Tiểu Thủy Nhi sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính là ngươi làm nàng khế ước thú lại đối nàng sinh tử không màng, này sẽ làm ta thực tức giận. Thanh Long ngước mắt nhìn về phía Long Mộ Hàn, nghĩa mai cười. Long Mộ Hàn, Lam giao hơn ta, Bạch Hổ giáo dục ta, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc tính kê ta, Huyên chưa ly uy hiếp ta, làm ta hảo hảo đối cái kia chết nữ nhân, ngoan ngoãn nghe lời. Chính là đó là bởi vì, bọn họ là chết nữ nhân thực để ý nam nhân, bọn họ cũng phi thường để ý cái kia chết nữ nhân, chính là ngươi tính thứ gì, ngươi dựa vào cái gì giáo hơn ta. Thanh Long cũng là nổi giận, mấy ngày nay hắn quá đến cỡ nào nghẹn khuất hoa. Cái kia chết nữ nhân việc xấu loang lổ còn không cho người ta nói, những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng khi dễ hắn. Hào đi. Bọn họ cường. Chết nữ nhân để ý bọn họ, hắn nhẫn. Chính là Long Mộ Hàn hiện giờ thế nhưng cũng giáo hơn hắn, hắn đã không thể nhịn được nữa. Ngươi xem như thứ gì? Long Mộ Hàn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nói, Thanh Long, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy nói chuyện? Ta chỉ là quan tâm Tiểu Thủy Nhi mà thôi a. Thanh Long xoay người tránh ra, nói, ngươi nếu là thiệt tình quan tâm cái kia chết nữ nhân, như vậy liền cách nàng xa xa, đây là tốt nhất quan tâm. Không thể không nói, hắn cùng Hoàng Ngàn Miểu không hổ là chủ tớ, này lời nói đều có hiệu quả như nhau chi diệu. Long Mộ Hàn nắm tay gắt gao nắm lấy, nói, ly Tiểu Thủy Nhi xa một chút, ta sao có thể làm được đến. Liên ở bọn họ nói chuyện bên trong. Ở mọi người chú mục dưới, Hoàng Ngàn Miểu đã cùng Sở Lạc đánh nhau rồi. Lưỡng đạo thân ảnh gào thét mà qua, sau đó tách ra, thế nhưng thế lực ngang nhau. Mọi người lúc này cũng vô cùng chấn động. Có lầm hay không a? Hoàng Ngàn Miểu vừa mới đi vào tôn hoàng giới, liền cùng Sở học tỷ bất phân thắng bại. Này tuyệt đối là nằm mơ, tuyệt đối là. Này quá không bình thường đi. Sở Lạc nhíu mày, đánh ra trước mắt cái này áo lục tiểu nha đầu, quyến rũ cười nói. Tiểu muội muội, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong thực lực phải mạnh hơn không ít, cũng khó trách ngươi có lá gan một thăng cấp đến tôn hoàng giới liền tới khiêu chiến ta. Chính là ta muốn hắn nói cho ngươi một việc, muốn chiến thắng ta, đó là không có khả năng sự tình. Nàng ngữ khí trở nên sắc bén vô cùng, màu xanh lục tơ lụa vừa động sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Kia tơ lụa như là sống lại giống nhau, đối Hoàng Ngàn Miểu theo đuổi không bỏ, không trọng thương Hoàng Ngàn Miểu thể không bỏ qua. Hoàng Ngàn Miểu linh lực tản ra, ngăn cản kia tơ lụa công kích. Không khí bên trong mạnh mẽ linh lực ngăn, lúc này, Hoàng Ngàn Miểu trên tay xuất hiện thần hoàng chi hỏa chắn qua đi. Sinh hồng sắc ngọn lửa, mang theo tỷ liếc thiên hạ khí phách, Sở Lạc cảm giác được nguy hiểm, vội vàng thay đổi nàng tơ lụa quỹ đạo vòng tới rồi Hoàng Ngàn Miểu phía sau công kích. Nàng trực giác nói cho nàng, nếu là làm nàng tơ lụa đụng tới kia đáng sợ ngọn lửa, nàng chỉ sợ chiếm không được là chỗ tốt. Cái này tiểu nha đầu thật sự có chút ít bản lĩnh, át chủ bài không ít, khó trách có như vậy kiêu ngạo tiền vốn. Màu xanh lục lửa mang truy kích, sinh hồng sắc ngọn lửa phản kích, bất chi bất giác bên trong, hai người đã không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Lúc này, Sở Lạc màu xanh lục tơ lửa biên chế ra tới một cái lưới lớn áp xuống, nói, tiểu muội muội, lấy ra vũ khí của ngươi đi. Bằng không ngươi sẽ bị thương nặng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói, đối phó ngươi, ta còn không có tất yếu vận dụng chính mình vũ khí. Không phải nàng có bàn tay trần chiến đấu ham mê, chỉ là nàng không thích người khác nhìn chằm chằm Lam xem mà thôi. Nàng vũ khí, cũng chỉ có Lam một cái mà thôi. Sở Lạc sắc mặt xanh mét, cái này tiểu nha đầu cũng dám khinh thường nàng. Ta sẽ làm ngươi vì ngươi kiêu ngạo trả giá đại giới. Sở Lạc thật sự nổi giận, kia vô số chịu điểm, điên cuồng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Liên ở ngay lúc này, sinh hồng sắc ngọn lửa đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây quanh. Không cần hỗn độn thí thiên kiếm, không cần phong ấn thuật, Hoàng Ngàn Miểu thử chỉ cần dùng nàng linh lực cùng thần hoàng chi hỏa, xinh xinh đẹp đẹp ảnh trận này vượt qua không sai biệt lắm hai cấp chiến đấu. Chương 14 hoàng cấp bảng đơn đệ nhất. Thật là gặp quỷ, đối mặt Hoàng Ngàn Miểu cái này quái thai, Sở Lạc cũng ảo nào không thôi. Nàng so với bọn hắn phía trước chứng kiến quá đối thủ, còn muốn đáng sợ. Như vậy chiến đấu làm Sở Hữu vây xem người đều có chút kinh ngạc, vốn dĩ không có một chút trì hoãn chiến đấu, hiện giờ có tân biến hóa. Khủng bố linh lực giống như thủy triều giống nhau trào ra tới, bích sắc thủy đột nhiên theo Sở Lạc tơ lụa bay ra tới. Sở Lạc nói, ngươi sẽ dùng hỏa, chẳng lẽ ta liền sẽ không dùng thủy sao? Phải biết rằng thủy chính là vừa vặn khắc chế hỏa. Có người kinh ngạc nói, không nghĩ tới Sở học tỷ thế nhưng còn hấp thu linh thủy chi lực, xem ra trận này chiến đấu càng ngày càng thú vị. Mỗi người linh lực đều có thuộc về chính mình thiên hướng thuộc tính, bất quá muốn làm thuộc tính phát huy tới rồi cực hạn, liền muốn hấp thu một ít đặc thù bí bảo. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể thiên thần có chứa kia chờ lực lượng, mà Sở Lạc cơ duyên xảo hợp tìm được rồi một chỗ linh thủy nơi, đem linh thủy lực lượng cấp hấp thu. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, không nghĩ tới ngươi còn có một tay, như vậy tiếp tục chơi đi. Chơi. Ta xem ngươi là tìm chết còn kém không nhiều lắm. Sở Lạc lạnh lùng nói, màu xanh lục tơ lụa theo dòng nước vọt qua đi. Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm vừa ra, bắt đầu phản kích. Đối phương bắt đầu phản kích, chính mình không ra một chút át chủ bài, chính là thập phần nguy hiểm. Keng, một tiếng, kiếm cùng tơ lụa đan chéo ở cùng nhau. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt lạnh lùng, cười nói, Lam, giải quyết nó. Một đạo màu lam quang mang vọt ra, kết quả mọi người liền nghe được, tê, một tiếng, Sở Lạc tơ lụa nứt ra rồi. Xôn xao, màu xanh lục tơ lụa biến thành đầy trời mảnh nhỏ, ở không trung bay xuống. Sở Lạc hậu lui lại mấy bước, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, sao có thể? Người kia rốt cuộc là cái gì kiếm? Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Chỉ là tưởng tốc chiến tốc thắng. Chính mình vũ khí bị Hoàng Ngàn Miểu cấp phế bỏ, Sở Lạc chỉ có thể bị Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo đánh, mọi người kinh ngạc vô cùng. Cái này tiểu nha đầu quá hung hãn một chút. Đúng vậy. Thế nhưng có thể đem không ai xà bước đến như vậy nông nỗi. Nàng còn có phải hay không người hoa? Hoàng Ngàn Miểu chiến đấu thủ pháp càng thêm sắc bén, một trận chiến này tốc chiến tốc thắng mới được. Linh Thủy, cho ta đi. Một đạo dòng nước biến thành tơ lụa vọt qua đi, Sở Lạc hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng phế bỏ ta vũ khí là có thể đủ thắng lợi sao? Nam mơ, thủy tơ lụa mục tiêu cũng không phải Hoàng Ngàn Miểu, mà là Hoàng Ngàn Miểu nắm kiếm tay, nếu là nàng không thể dùng lấy một phen kiếm, như vậy cái này tiểu nha đầu chính là rút móng vuốt lão hổ. Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng trốn tránh, cứu tế muốn công kích tới rồi hắn bị thương thời điểm. Kia một phen màu làm kiếm bị vứt tới rồi không trung. Hoàng Ngàn Miểu kiếm bay ra đi, xem ra lúc này đây vẫn là Sở học tỷ thắng lợi. Một khi kiếm rời tay, như vậy Hoàng Ngàn Miểu chỉ sợ không có nhiều ít phần thắng. Hoàng Ngàn Miểu phải thua không thể nghi ngờ. Kiếm đều bị Sở Lạc cấp đánh rất lúc sau, mọi người đều không xem trọng Hoàng Ngàn Miểu. Quả nhiên, thực lực chênh lệch, vẫn là vô pháp đền bù. Mọi người thở dài nói. Long Mộ Hàn mày gắt gao nhăn. Nhìn một màn này, nhịn không được lo lắng Hoàng Ngàn Miểu. Trong nháy mắt, Sở Lạc liền đối Hoàng Ngàn Miểu theo đuổi không bỏ lên, liền ở trong nháy mắt, Hỗn Độn Thí Thiên kiếm lại một lần về tới Hoàng Ngàn Miểu được đến trong tay. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên xuất kiếm, làm Sở Lạc ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Liền ở kia kiếm muốn ăn mặc nàng bả vai thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta sợ ô uế kiếm đâu. Trong nháy mắt, thần hoàng chi hỏa ra tới, trực tiếp đem Sở Lạc cấp bao phủ xuống dưới. A, Sở Lạc hét thảm một tiếng, tiếp theo vội vàng dùng thủy linh lực bảo vệ chính mình. Chờ đến ngọn lửa biến mất lúc sau, Sở Lạc tuy rằng không có bị bỏng, phòng toàn thân quần áo đều bị thiêu thất thất bát bát. Cái này làm cho mọi người đều mở to hai mắt nhìn, này cũng quá kính bạo đi. Không thể không nói, Sở Lạc này một cái mỹ nhân xà dáng người, tuyệt đối là không tồi. Sở Lạc vẻ mặt lửa giận, ngươi... Ngươi nàng tức giận vọt đi lên, mảnh nhỏ di động, này này đều có thể nam sinh hai mắt tỏa ánh sáng A. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, cũng không phải là ngươi chỉ biết chơi hỏa. Một đạo màu thủy lam thủy chú, biến ảo thành dòng nước vọt đi lên, cho dù không có phong ấn chi lực, chính là thần thủy bản thân cường hãn, cho nên lực lượng thập phần khủng bố. Thần thủy! Ngươi thế nhưng có được thần thủy! Nàng khiếp sợ nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Đã cảm giác được chính mình kia linh thủy đã bị hung hăng ngăn chặn. Một người sao lại có thể như vậy nghịch thiên A? Như nước với lửa, chính là vì sao nàng có thể có được hai loại như thế đặc thù thực lực. Như vậy nghịch thiên thực lực Hoàng Ngàn Miểu cũng đến ích với cha mẹ gen cường hãn, làm này hai loại năng lực hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Người khác nhìn, đều nhịn không được trở về một cái, biến thái. Quá biến thái. muốn hay không như vậy biến thái, thủy hóa với nhất thể, này vẫn là người sao. Không thể không nói, bọn họ trong đó có người chân tướng, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không phải hồn nhiên nhân loại. Hoàng Ngàn Miểu động tác thực mau, liền kiếm đều thu hồi tới, nước lửa đan sen công kích, đem này hai loại lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn. Hơi thở càng ngày càng cường hãn, bước cho Sở Lạc càng ngày càng chật vật. Lúc này, Sở Lạc trên tay ẩn chứa một cổ khủng bố thủy chi linh lực. Ngươi năng lực đặc thù, chính là rốt cuộc thực lực không đủ, cho nên nồng đậm thủy linh lực làm mọi người đều có một loại chết đuối cảm giác, chung quanh đều có thể véo ra thủy tới. Mọi người biết, Sở Lạc này muốn ra tuyệt chiêu. Cực kỳ hoảng sợ thủy chú vọt qua đi, hoàng sắc mặt trầm xuống, nói, như vậy, ngươi có thể thử xem. Thực lực chênh lệch là một cái cấp bậc, chính là hai người thủy linh lực, lại kém vô số cái cấp bậc. Cho nên Sở Lạc tuyển chọn như vậy cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh bừa, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Với anh, trong nháy mắt, ở kia hai loại thủy linh lực va chạm ở bên nhau thời điểm, mọi người đều phải hít thở không thông. Sấm sét giống nhau tiếng vang, làm cho cả hoàng cấp luận võ tràng đều điên cuồng chấn động lên, chỉ sợ lại đến vài lần, này một cái hoàng cấp luận võ tràng liền sẽ cho bọn hắn đánh sụp. Nhiều ít năm đều không có từng phát sinh chuyện như vậy, hôm nay thế nhưng liền đã xảy ra. Chờ đến mọi người thị giác thính giác đều trở về lúc sau, bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng kia rách nát luận võ trên đài đứng hai nữ tử. Sở trên lệ không nhiều lắm áo rách quần manh, mà Hoàng Ngàn Miểu còn xem như tương đối nhẹ nhàng, bất quá góc váy cũng biến thành vải vụn trạng. Phúc, Sở Lạc hộc ra một ngụm máu tươi, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt cũng có một ít tái nhợt. Liền ở ngay lúc này, một đạo khủng bố linh hồn lực tản ra, Sở Lạc một đôi phẫn nộ con ngươi đột nhiên trở nên nhu hòa lên, vô cùng phong tình vạn trùng nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Kia vô hình bên trong tản ra mị hoặc chi lực, làm mọi người toàn bộ đều si mê vô cùng nhìn nàng. Mỹ nhân có độc, Sở Lạc cái này mỹ nhân xà không đơn giản là sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa mỹ thuật cũng là thập phần lợi hại, này một loại linh hồn công kích, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng là sẽ không sử dụng. Chính là Hoàng Ngàn Miểu hôm nay chính là muốn đem hắn bước tới rồi tuyệt cảnh, nàng tuyệt đối muốn cho cái này tiểu nha đầu đẹp, cho nên linh hồn công kích đã thi triển ra tới. Một cái mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu, liền tính là từ từ trong bụng mẹ tu luyện, linh hồn lực cũng không có thể tăng lên quá nàng như vậy cường hãn. Ở làm mọi người đều bị mê hoặc, liền tính là Long Mộ Hàn đều có rất nhỏ nhoáng lên thần, chờ đến hắn khôi phục lại lúc sau, sắc mặt đại biến. Không tốt. Loại này mỹ thuật, chẳng những có thể làm Hoàng Ngàn Miểu mất đi lực công kích, lại còn có thể trực tiếp làm Hoàng Ngàn Miểu linh hồn mất đi khống chế, cuối cùng bị người thao tác. Hảo ngoan độc thủ đoạn A. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt một ngừng, khoe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười, tiếp theo càng thêm khủng bố linh hồn hướng tới Sở Lạc đè ép qua đi. Sở Lạc tính sai rồi, Hoàng Ngàn Miểu cũng không phải là từ trong bụng mẹ tu luyện linh hồn lực, mà là từ đời trước liền bắt đầu. Có gặp qua phong ấn sư linh hồn lực không cường sao? Cùng phong ấn sư so linh hồn lực, Sở Lạc tuyệt đối là đầu góc tú đầu. Với anh, Sở Lạc trong nháy mắt chỉ cảm thấy đến trong óc bên trong có pháo hoa nở rộ giống nhau. Nàng mơ mơ màng màng cảm giác được một cổ khủng bố linh hồn lực, như vậy cường độ, khủng bố đến nàng kia tưởng tượng tượng trình độ. Nàng thế nhưng ở nàng trước mặt đùa bỡn linh hồn lực, hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ. Phanh, Sở Lạc giống như là một cái không có linh hồn rối gỗ giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu vô vô tay nói, có thể tuyên bố kết quả, cho ta cống hiến đáng giá đi. Lúc này, tất cả nhân tài từ Sở Lạc mỹ thuật bên trong đi ra, nhìn kia bất tỉnh nhân sự Sở Lạc, bọn họ căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Sở bị thua. Này rốt cuộc là như thế nào bại? Chỉ sợ liền Sở Lạc chính mình cũng không biết, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu biết, kỳ thật rất đơn giản, dùng sức mạnh hãn linh hồn lực trực tiếp nghiền áp liền hảo. Nếu là Sở Lạc dùng mặt khác tất sát kỹ đối phó Hoàng Ngàn Miểu, nàng cũng không bị thua như vậy thảm. Chính là dùng linh hồn lực công kích, kia quả thực là chính mình tìm chết. Long Mộ Hàn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, thâm hô một hơi. Nàng có thể hảo hảo, hắn đương nhiên vui vẻ. Chính là như vậy mỹ thuật, nàng chẳng những có thể bình yên vô sự, lại còn có thể đem đối thủ cấp đánh bại. Cho dù không có người bảo hộ, nàng cũng có thể đủ cường hãn đến tận đây. Lúc này trọng tài nói, lúc này đây thắng lợi, là Hoàng Ngàn Miểu đồng học, tích phân đã đưa vào Hoàng Ngàn Miểu đồng học ngọc bài bên trong. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này Thanh Long đã đi tới nói, ngươi náo ra tới trận thế cũng không phải là giống nhau đại. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi thi đấu đâu? Ngươi đều mau đem toàn bộ luận võ tràng cấp dỡ xuống, ta như thế nào thi đấu a? Thi đấu chậm lại. Nga. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, như vậy trở về nghỉ ngơi, ngươi cần phải mau chóng thu phục mới được. Hoàng Ngàn Miểu nên ngang mà đi, Thanh Long đồng tình nhìn về phía kia hôn mê bất tỉnh Sở Lạc, nữ nhân này đầu thật là tú đầu. Cùng cái kia biến thái chết nữ nhân so linh hồn công kích, không mang theo như vậy tìm chết. Đại náo một hồi lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu là hoàn toàn ở tinh học viện nổi danh. Tinh học viện các loại trung niên cấp nổi danh lão sư đều đối Hoàng Ngàn Miểu tung ra cành ô liu, muốn Hoàng Ngàn Miểu trở thành bọn họ quan môn đệ tử. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu như vậy biến thái chiến tích lúc sau, liền cao niên cấp lão sư đều ngồi không yên, cũng nối liền không dứt tới tìm Hoàng Ngàn Miểu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, ta muốn ở phong ấn sư ban đợi, mục tiêu của ta đó là trở thành mạnh nhất phong ấn sư. Hoàng Ngàn Miểu lời này vừa nói ra, làm không ít lão sư đều đồng thời ngã quỵ trên mặt đất. Trở thành mạnh nhất phong ấn sư, có lầm hay không a? Bọn họ chính là nghe nói nàng chính là liền cùng phong ấn pháp tắc gật bừa đều học không được, như thế nào trở thành phong ấn sư a? Hoàng Ngàn Miểu đồng học, phong ấn sư là rất lợi hại, chính là không phải mỗi người đều có thể trở thành phong ấn sư, ngươi có được trở thành cường đại linh sư tiềm chất, cũng không thể lãng phí chính mình thiên phu a. Đúng vậy. Kỳ thật linh sư nếu là tu luyện đến đỉnh, cũng không nhất định so phong ấn sư kém a. Bởi vì phong ấn sư tu luyện chính là cực kỳ gian nan. Chúng lao sư mồm năm miệng mới bắt đầu khuyên bảo Hoàng Ngàn Miểu trở về chính đạo. Như vậy hạt giống tốt chính là phi thường khó tìm. Hoàng Ngàn Miểu nói, các lao sư, các ngươi vẫn là không cần khuyên ta, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Ai? Ai? Không ít danh sư, đều ở không ngừng thở dài. Hoàng Ngàn Miểu thật là một khối đá cứng, nói như thế nào cũng không nghe a. Cuối cùng bọn họ quyết định đường con cứu quốc, đi tìm Hoàng Ngàn Miểu lão sư Hiên Viên lão sư. Học viện lão sư bị nhóm người này người vây công, cuối cùng cũng hiểu được bọn họ nói rất có lý, vì thế liền chủ động trở thành thuyết khách. Hoàng Ngàn Miểu nói, Hiên Viên lão sư, ngươi nếu tới khuyên ta không học phong ấn sư, như vậy tốt nhất vẫn là đừng nói, nghe các ngươi nói này đó nghe ta lỗ thai đổ muốn khởi kén, còn không bằng trở về ngủ đâu. Hiên Viên lão sư nói, chính là, lão sư cũng không nghĩ ngươi lãng phí tốt như vậy thiên phú hoa. Lão sư, lòng ta hiểu rõ. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, kiếp trước ở Hoa Hạ học tập phong ấn thuật, nàng liền thích này một loại năng lực, không chỉ là bởi vì nó huyền diệu cường hãn, mà là nàng trong lòng thực thích. Muốn nàng không thành vì phong ấn sư, đó là không có khả năng. Hiên Viên lão sư nhìn về phía cái này mới 15 tuổi tả hữu tiểu nha đầu, nàng tuy rằng tiểu, chính là lại đem bọn họ lớp kia 6 cá nhân quản lý thực hảo. Nàng là một cái phi thường có chủ kiến người, hơn nữa một khi quyết định sự tình, là sẽ không từ bỏ. Một khi đã như vậy liền nghe ngươi, bất quá trở thành phong ấn sư, là không có bí quyết, ngươi. Hắn nói còn không có nói xong, Hoàng Ngàn Miểu nói, Hiên Viên lão sư, thân thể của ngươi bên trong có một cái đơn giản phong ấn, đúng hay không? Hiên Viên lão sư trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải là đoán đem. Rốt cuộc cái này tiểu nha đầu chính là liền phong ấn pháp tắc lực lượng đều cảm thụ không đến, sao có thể phát hiện liêu thân thể hắn bên trong có phong ấn thuật? Hoàng Ngàn Miểu nói, lão sư, ta chẳng những cảm giác được thân thể của ngươi bên trong có một cái phong ấn, lại còn có biện pháp giúp ngươi cởi bỏ cái này phong ấn. Vì không cho Hiên Viên lão sư tiếp tục nhắc mãi lo lắng, Hoàng Ngàn Miểu quyết định trực tiếp thẳng thắn. Vừa lúc hỏi một chút nàng loại này rõ ràng là phong ấn sư, lại không cảm giác được phong ấn pháp tắc là chuyện như thế nào. Không, Hiên Viên lão sư lập tức đứng lên, ghế dựa đều trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nói cái gì? Hắn trong thân thể phong ấn thuật là không chi giới một cái cường hãn phong ấn sư hạ, đến nay bọn họ học viện bên trong đều tìm không thấy có thể giúp hắn cởi bỏ phong ấn người. Hơn nữa hắn cũng tìm đọc qua, có thể cởi bỏ cái này phong ấn người, chỉ có hạ phong ấn nhân tài hành. Hiện giờ cái này liền nhập môn đều nhập không được tiểu nha đầu, có thể cởi bỏ cái này phong ấn, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi không phải là cùng ta nói dẫn đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão sư, ta là nghiêm túc, chỉ là một cái tiểu phong ấn mà thôi. Tiểu phong ấn. Hiên Viên lão sư khỏe miệng run rẩy, cái này phong ấn là tiểu phong ấn, Sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu không có nhiều lời, chỉ là dùng hành động tới chứng minh, nàng nhẹ giọng nói, giải phong. Một đạo màu lam quang mang hiện lên, tiếp theo Hiên Viên lão sư nghe được răng rắc một tiếng, hắn cảm giác được thân thể bên trong phong ấn giải khai. Đã lâu lực lượng trở về tới rồi thân thể của nàng bên trong, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói, lão sư, ta không phải nói sao. Nay chỉ là một cái đơn giản phong ấn thuật mà thôi lạc. Cái này phong ấn cấm chế thật sự phi thường đơn giản, so với nàng thân thể những cái đó phức tạp tinh xảo, thật là kém xa. Hiên Viên lão sư cả người đều choáng váng, sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu trầm mặc. Hiên Viên lão sư tiếp tục nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi là phong ấn sư, ngươi là chân chính phong ấn sư. Hơn nữa, có lẽ thực lực so với hắn còn mạnh hơn, bằng không căn bản là không giải được cái này phong ấn. Hiên Viên lão sư cảm giác chính mình chạm đều đứng không vững, thật sự tưởng trực tiếp ngất đi rồi, hôm nay sở đã chịu kích thích, tuyệt đối hắn sinh thời đã chịu quá lớn nhất kích thích. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Lão sư, ta là phong ấn sư. Vậy ngươi còn làm bộ đều không thể cùng phong ấn học tắc gật bừa, ngươi Hiên Viên lão sư ai oán vô cùng đói nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tùy ý ngồi xuống nói, lão sư, ta là thật sự không thể cùng phong ấn pháp tắc chân đau. Cũng vô pháp bình thường nhập môn, ta chính mình cũng thực buồn rầu, cho nên muốn hỏi một chút lão sư. Không có khả năng. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hiên Viên lão sư liên tục phủ định, hỏi tiếp nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi xác định không có gạt ta. Hiên Viên lão sư không đồng ý nhíu chặt, ta trước nay đều không có nghe qua có tình huống như vậy. Hoàng Ngàn Miểu đồng học muốn biết thật muốn nói, trừ bỏ đi thư viện cao nhất lâu, như vậy chỉ có đi phong vực mới được. Bất quá này hai loại đều khó có thể hoàn thành, chỉ có thể xem cơ duyên. Hắn bất đắc dĩ nhìn nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hoàng Ngàn Miểu nói, cũng chỉ có như vậy, bất quá lão sư, ta là phong ấn sư sự tình, còn thỉnh ngươi đừng nói đi ra ngoài. Bằng không, ta không ngại phong ấn trí nhớ của ngươi Nga. Hoàng Ngàn Miểu xích quả uy hiếp. Hiên Viên lão sư nhịn không được đánh một cái giật mình, nói, uy hiếp lao sư, cũng không phải là một cái đệ tử tốt nên làm. Nàng ẩn tàng rồi lâu như vậy, hắn không có khả năng không biết nàng không nghĩ bại lộ. Như vậy tuổi trẻ phong ấn sư, như vậy nghịch thiên phong ấn sư, nếu là thật sự truyền ra đi, chỉ sợ không chi giới sở hữu phong ấn sư đều phải điên rồi. Càng thêm kỳ ba chính là, vị này phong ấn sư thế nhưng còn không thể cùng phong ấn pháp tắc giao lưu. Đúng rồi. Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Ta vừa rồi liền không có phát hiện ngươi bày phong ấn trận, ngươi rốt cuộc là như thế nào cởi bỏ ta phong ấn. Hiên Viên lão sư suy nghĩ chậm rãi biến bình thường, rốt cuộc nghĩ tới một cái vấn đề lớn. Hoàng Ngàn Miểu nói, cởi bỏ loại này tiểu phong ấn, không cần như vậy phiền toái lộng phong ấn trận A. Frank, lúc này đây, Hiên Viên lão sư thật sự chịu không nổi đả kích hôn mê bất tỉnh. Ngươi chính là một cái yêu nghiệt. Hiên Viên lão sư hữu khí vô lực nói, trực tiếp thuấn phát. Đều có thể không cho hắn phát hiện, hắn đánh giá trước mắt cái này thiếu nữ, chỉ có thể làm ra đánh giá như vậy tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không có việc gì, như vậy ta liền đi trở về. Vẫn là Mỹ Nhân Hương, mới là nàng thuộc sở hữu nơi A. Thanh Long cũng đem hắn cống hiến giá trị bắt được tay, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện phụng hiến cho Hoàng Ngàn Miểu. Lúc này vương cấp bảng đơn đệ nhất danh, cũng rơi xuống một bạch trong tay. Toàn bộ phong ấn sư cấp thấp ban, cũng nổi danh. Vốn là toàn bộ học viện phế xài nhiều nhất lớp, lại không có nghĩ đến tuân ra tới một cái lại một cái thiên tài. Thật là làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận hoa. Kia một ít lao sư đối Hoàng Ngàn Miểu xuống tay không thành, liền đối một bạch xuống tay, chính là toàn bộ đều bị một bạch cấp cự tuyệt. Mẫu thân đã qua đời, nàng không có học phong ấn thuật lý do, hơn nữa nàng bản thân cũng không có nhiều ít trở thành phong ấn sư thiên phú. Chính là nàng vẫn là muốn lưu tại phong ấn sư cấp thấp ban. Nơi này có nàng kính trọng nhất người, có nàng cộng đồng nỗ lực đồng bọn, sao có thể sẽ rời đi? Như thế nào phong ấn sư cấp thấp ban người đều là một ít khuyên bất động đá cứng A. Những cái đó muốn thọc gậy bánh xe lão sư, một đám buồn bực không thôi. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiếp tục ở phong ấn sư cấp thấp ban điệu thấp sinh hoạt, đi học, ngủ ngủ, đùa giỡn Mỹ Nam, đánh nhau đại gia, luyện độc. Hiên Viên lão sư đọc cảm giác được vô lực. Tuy rằng người khác đều cho rằng bọn họ phế xài vô cùng, chính là hắn biết này đó học sinh mỗi người không tầm thường, hắn cái này lão sư đọc vô dụng võ nơi. duy nhất có thể làm chính là cho bọn hắn độc lập không gian mà thôi. Mà ngày này, vừa mới tan học, bọn họ phong ấn sư cấp thấp ban, nên đón một người khách nhân. Cái này khách nhân cầm một khối ngọc chất thẻ bài. Một bạch nhìn về phía kia một người, có chút quen mắt, nói, Vương Thúc, ngươi tới làm gì? Từ mẫu thân qua đời lúc sau, ở nàng còn không có đủ thực lực phía trước, nàng không nghĩ cùng Mộc gia tiếp xúc. Một khi nàng thực lực cũng đủ, nên đòi lại tới, nàng nhất định phải đòi lại tới. Vương Thúc đi đến nói, tiểu thư, chúng ta Mộc gia người thừa kế tuyển chọn tái muốn bắt đầu rồi, gia chủ danh ta tới cấp ngươi đưa thi đấu tư cách bài. Một bạch hơi hơi nhíu mày nói, người thừa kế tuyển chọn tái tư cách, ta loại này phế xài sao có thể có, Vương Thúc ngươi có phải hay không lầm? Vương Thúc nói, tiểu thư trước kia tuy rằng là phế xài, chính là hiện giờ lại là vương cấp bảng đơn đệ nhất danh, liền tính là đại tiểu thư, đều lấy không được như vậy thứ tự. Gia chủ cho ngươi thi đấu tư cách, đó là hẳn là. Đương tin tức này truyền tới gia tộc bọn họ bên trong thời điểm, bọn họ thu được kinh hách cũng không ít. Cái này vẫn luôn bị gia tộc bọn họ bỏ qua yếu đuối tiểu thư, thế nhưng có như vậy tốt thiên phú, như vậy thiên phú, tham gia gia tộc người thừa kế tuyển chọn tái, đó là hẳn là. Ngay cả gia chủ, cũng bỏ qua khoảng thời gian trước buồn bực, vung trước ngại, để ý vị này tiểu thư. Một bạch nói, Nga, thì ra là thế. Đây là bộc lộ tài năng chỗ tốt, không nghĩ tới sẽ vừa lúc đụng tới gia tộc tuyển chọn tái. Một bạch nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại. Hoàng Ngàn Miểu cười gật gật đầu, một nhà ngươi hết thể vừa vặn đưa tới cửa tới, như vậy mộ tay không hạ, không phải càng tốt. Nếu là một bạch trở thành một gia người thừa kế, nhất định sẽ đem một gia chủ mẫu cấp khí điên rồi. Muốn trả thù một người, hận nhất cũng không phải trực tiếp một đao giết nàng, mà là cướp đi nàng nhất để ý đồ vật, làm hắn sống không bằng chết. Lão đại đều đáp ứng rồi, như vậy một bạch cũng không có chần chờ, đương nàng đang muốn tiếp ngọc bài thời điểm. Một cái phấn ý liễu nữ tử vọt lại đây nói, Vương Thúc, ngươi đang làm gì? Ngươi cũng dám cấp cái này phế vật tham gia gia chủ tuyển chọn tái tư cách. Một quyển một khuôn mặt đều trở nên dữ tợn lên, đương mẫu thân đem tin tức này chuyển tới thời điểm, nàng liền thức ăn tới rồi ngăn cản. Vương Thúc nói, đại tiểu thư, hiện tại tiểu thư cũng không phải là phế vật. Hắn âm thầm chửi thầm, nếu là tiểu thư là phế vật, thực lực không bằng tiểu thư ngươi cũng không phải là liền phế vật đều không bằng sao. Chính là không được. Một quyền bắt đầu chơi bát, ở nhìn đến một bạch bắt được vương cấp bảng đơn đệ nhất danh thời điểm nàng liền ghen ghét không thôi. Hiện tại cha liền ra chủ người thừa kế tuyển chọn tái tư cách đều cho một bạch một cái, càng là đem nàng cấp khí điên rồi. Nàng rôi tay muốn đi đoạt lấy kia một cái ngọc bài, chính là một cái màu trắng thân ảnh so nàng cùng mau tránh thoát ngọc bài nói. Đại tỷ có phải hay không muốn cùng ta luận bàn? Một đôi bình tĩnh con ngươi tản ra lạnh như băng hàn ý, làm Mộ Quyển nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng chính là kiến thức qua một bạch tranh đoạt vương cấp bảng đơn đệ nhất kia một phen cảnh tượng, nàng tuyệt đối không phải một bạch đối thủ. Ngươi một cái tiểu thiếp sinh, có cái gì tư cách đi tham gia gia tộc người thừa kế tuyển chọn tái A? Mộ Quyển thét to, không hề có ngày xưa tuyển chuyển ôn nhu. Một bạch nhàn nhạt nói, theo ta được biết, Mộc gia người thừa kế xem cũng không phải là chính thất cùng xảo thiết sở thừa, coi trọng chính là thực lực. Một đại gia tộc người thừa kế nếu là cái gì dòng chính vị trí, chính là lại là một cái không đúng tí nào người, như vậy cái này gia tộc nhưng không phải hủy diệt rồi. Ở cái này nghĩa vụ vi tôn không chi giới, Mộc gia coi trọng chính là thực lực. Một quyền bị một bạch như vậy một đổ, nháy mắt không lời nào để nói. Nàng hư lạnh nói, ngươi không cần đắc ý quá sớm. Chỉ là đạt được tư cách mà thôi, bất quá muốn bắt được đệ nhất trở thành chân chính người thừa kế, kia tuyệt đối là nằm mơ. Một bạch nói, bắt được đệ nhất, một bạch không dám bảo đảm, chính là đánh bại đại tỷ ngươi, đó là tuyệt đối. Đại tỷ tốt nhất chờ mong, đến lúc đó đừng đụng đến ta, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mẫu thân trướng, nàng sẽ một chút đòi lại tới, cái thứ nhất trước từ một quyển xuống tay. Chỉ sợ ngươi còn không có đụng tới ta. Liền trực tiếp bị người cấp giết. Một quyền rét căm căm nói, ngăn cản không được Vương Thúc đem ngọc bài giao cho một bạch, nàng đương nhiên khi có thể sát vũ mà về. Một bạch xoay người lại xem trước Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, tiểu bạch cố lên, đến lúc đó chúng ta sẽ đi mục ra cho ngươi giữ thể diện. Đúng vậy. Đệ nhất nhất định là tiểu bạch. Thổ thất hào sảng cười nói, Tiểu Bạch không bắt được đệ nhất, kia hoàn toàn không có thiên lý hoa. Liệt Hòa nói, ta cũng là cho là như vậy. Thủy Thanh thực bình tĩnh gật gật đầu. Sở Nguyên nói, Tiểu Bạch, ta duy trì ngươi. Lộng cái Mộc Gia gia chủ đương đương, cũng không tồi. Mộc Gia người thừa kế tuyển chọn tái ở 3 ngày lúc sau. Hoàng Ngàn Miểu nói, này 3 ngày thời gian, nên nghỉ ngơi, nên chuẩn bị chuẩn bị. Ân, ta đi nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu đã phiêu đi rồi, Sở Nguyên lẩm bẩm, tổng cảm giác lão đại càng ngày càng giống Phong Miên làm chuẩn. Hắn liếc hướng chính ghé vào trên bàn ngủ Phong Miên. Hay là đồ lười cũng là có thể lây bệnh, may mắn ta sức chống cự cường hãn. Bạch Ngọc gật gật đầu nói, là. Hiên Viên lão sư kinh ngạc không thôi, cái kia tiểu nha đầu lại ở lộng cái gì tên tuổi, có thể hay không không cần như vậy biến thái a. Người đi cho nàng hộ pháp, ta ở chỗ này ngăn đón mặt khác lão sư. Bạch Ngọc nói, Hiên Viên lão sư vẫn là mời trở về đi. Người ở chỗ này sẽ khiến cho người chú ý, tiểu thủy nhi nơi đó có người thủ. Hiên Viên lão sư cảm thấy kỳ quái, nơi này không chỉ là hắn cùng Hoàng Ngàn Miểu có thể vào chưa. Hắn ở chỗ này, còn có ai có thể thủ cái này tiểu nha đầu. Bất quá Bạch Ngọc tuy rằng thực ôn hòa, chính là thái độ lại rất cường ngạnh, Hiên Viên lão sư đành phải rời đi. Trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu người bên cạnh, rất ít có người biết, cái gọi là Bạch Ngọc, là 2 người, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu chơi khá lớn, cho nên muốn tiêu hao thời gian tương đối trường. Chờ đến hết thể trấn ai lạc định thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã ghé vào Nguyệt Bạch trên người ngủ rồi. Nguyệt Ngọc đã thổi qua tới, bất đắc dĩ nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nữ nhân kia, trực tiếp giết liền thật sự. Nguyệt Bạch cũng gật gật đầu. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chính là ta cảm thấy phó hiệu trưởng kia 3 cái địa phương. Có khả năng là ta tìm địa phương, cho nên. Hơn nữa ta lần đầu tiên thi triển như vậy phong ấn thuật, cũng là một loại khiêu chiến. Liên loại này liên hoàn phong ấn thuật đều thi triển ra tới, xem thương còn có thể hay không nói ta buồn. Hoàng Ngàn Miểu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp ngủ rồi. Thương. Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc tổng cảm giác đây là một cái ẩn tính tình địch, bởi vì không phải để ý người, tiểu thủy nhi tuyệt đối là lan đề. Nguyệt Bạch nhẹ nhàng đem Hoàng Ngàn Miểu cấp mang vào phòng bên trong, Nguyệt Ngọc nhìn chung quanh kia đã tiêu tán phong ấn chi lực. Không biết lúc này đây Tiểu Thủy Nhi sẽ làm ra thế nào kiệt tắc tới. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu vì giải quyết bọn họ phiền toái vất vả, cho nên Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc huynh đệ 2 cùng nhau bồi Hoàng Ngàn Miểu. Ngày hôm sau, Bạch Như Ngọc rất sớm liền tới rồi, lúc này trời còn chưa sáng. Không thể không nói Bạch Như Ngọc thật là một cái thập phần chăm chỉ hiếu học học sinh. Bạch Ngọc đại nhân. Bạch Như Ngọc mới vừa một lại đây liền bắt đầu hô, thanh âm cũng không nhỏ. Cái này làm cho đang ngủ say sưa Hoàng Ngàn Miểu không vui cau mày, Nguyệt Bạch đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên sát khí, hiển nhiên đã tính toán ra tay đem bên ngoài người trực tiếp giết tính. Nguyệt Ngọc trong mắt cũng không có nhiều ít độ ấm, nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc không có hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nếu là bọn họ thật sự đem người cấp giết, ngày hôm qua Tiểu Thủy Nhi bày ra phong ấn liền không có thí nghiệm đối tượng. Hoàng Ngàn Miểu lúc này hơi chút thanh tỉnh lại đây, đột nhiên nói: Bạch tiểu thư, đặc huấn bắt đầu, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu lam quang mang đem Bạch Như Ngọc cấp bao vây lên, Bạch Như Ngọc thét to, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi đối ta làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, không có gì, đưa ngươi đi chơi mà thôi, ta đã định ra lộ tuyến. Đột nhiên, Bạch Như Ngọc đã biến mất ở tinh học viện bên trong. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện ở một mảnh rừng rậm thời điểm cảm giác được không thể hiểu được. Này một mảnh rừng rậm thổ đều là hắc, chờ nàng nghĩ vậy sự địa phương nào lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Nơi này không phải là tinh vực nguy hiểm nhất vài miếng rừng rậm chi nhất, Mạc Vân Lâm đi. Thần A. Liền tính là tôn đế, muốn tiến vào cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới, Hoàng Ngàn Miểu kia một nha đầu chết tiệt thế nhưng đem nàng ném đến cái này địa phương tới. Cần thiết phải rời khỏi nơi này, Bạch Như Ngọc điên cuồng chạy đi, chính là tiến vào Mạc Vân Lâm. Không phải nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạch Như Ngọc ở Mạc Vân Lâm bên trong sống không bằng chết, vì có thể sống sót, nàng không thể không cùng các loại cường hãn linh thú hung thú chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu suốt ngủ một ngày, khôi phục tinh thần lúc sau Bạch Ngọc tò mò hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi làm cho kia một cái phong ấn trận có chỗ lợi gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đầu tiên là lộng mấy cái truyền tống trận, mục đích địa đó là tinh vực mấy đại nguy hiểm khu vực. đem Bạch Như Ngọc đưa qua đi. Kế tiếp ở Bạch Như Ngọc trên người định rồi một cái khác phong ấn thuật, một khi nàng gặp sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, sẽ đem nàng chuyển tống đến một cái độc lập phong ấn không gian, bắt đầu dùng thương thế phong ấn cho nàng chữa thương. Tiếp theo tiếp tục tùy cơ truyền tống đến địa phương khác, lặp đi lặp lại, nếu nàng không đến tôn đế trung giai, là không có khả năng chạy ra tới. Như thế phức tạp, làm Nguyệt Ngọc đều có chút chấn động, này cũng quá nghịch thiên đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, nói, đương nhiên, nếu có so với ta càng cường phong ấn sư tới nói phong ấn trận trung tâm, phá hư ta phong ấn thuật, như vậy Bạch Như Ngọc cũng có thể ra tới. Bất quá, người như vậy, có lẽ không chi giới không tồn tại, hơn nữa Bạch cùng Ngọc mà pha án, cũng không phải người nào đều có thể làm vậy. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc gật gật đầu nói, ân. Như vậy chúng ta liền chờ nàng ra tới, làm phó hiệu trưởng nói kế tiếp mấy cái địa phương đi. Loại này khủng bố huấn luyện, liền tính là tư chất bình thường, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống, cũng có thể đủ bùng nổ khủng bố tiềm lực. Cho nên bọn họ biết, Bạch Như Ngọc đột phá tôn đế trung giai thời gian, không cần dùng bao lâu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đúng vậy. Khiến cho ta rửa mắt mong chờ đi. Ta nhất định sẽ đem tinh học viện cất giấu mảnh nhỏ tìm được. 3 ngày thời gian trôi qua thực mau, Mục Bạch muốn đi tham gia Mục Bạch người thừa kế tuyển chọn tái. Này không làm lão đại Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không thể không đi cổ động. Toàn bộ phong ấn sư địa cấp ban người toàn bộ đi quan khán thi đấu. Phong Miên tuy rằng lười, chính là tuyệt đối đi theo lớp quần thể hoạt động. Chính là khi bọn hắn đến Mục gia thời điểm, vừa muốn vào cửa, đã bị người cấp chặn. Mục gia người thừa kế đại hội bắt đầu rồi, cho nên bảo vệ cửa đều đổi đi, cũng không phải lần trước kia một nhóm người. Tiểu tiểu thư đã trở lại. Kia thủ vệ mở miệng nói. Mục Bạch đi vào, chính là đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ muốn vào đi thời điểm, lại bị ngăn cản. Mục gia người thừa kế đại tái, người không liên quan là không thể tiến vào Mục gia. Trừ bỏ tiểu tiểu thư, còn lại người đều không thể đi vào. Mục Bạch đánh giá bọn họ nói. Ta không nhớ rõ Mục gia còn có như vậy quy củ, mỗi một lần người thừa kế đại tái đều sẽ mời tinh vực khác gia tộc tới xem tái, như thế nào lúc này đây liền không giống nhau đâu. Chính là bọn họ cũng không phải gia tộc mời mặt khác gia tộc người, chỉ là một ít người thường mà thôi, cho nên không thể đi vào. Thủ vệ như cũ ngăn đón. Bọn họ là bổn tiểu thư khách nhân, chẳng lẽ cũng không được sao? Mục Bạch lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, thực xin lỗi. Đây là gia chủ phân phó. Thủ vệ một chút thoái nhượng ý tứ đều không có. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cũng không biết là Mục gia chủ ý tứ, vẫn là Mục gia chủ mưu ý tứ. Hay là toàn bộ Mục gia đều sửa họ thành Nam Cung. Thủ vệ ánh mắt có chút lập lòe, hiển nhiên bị Hoàng Ngàn Miểu nói có chút chột dạ. Hoàng Ngàn Miểu nói, bổn tiểu thư tiến Mục gia, còn không cần bất luận kẻ nào đáp ứng, cho ta tránh ra. Thực xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Hiển nhiên những người này đã tính toán khai chiến, mỗi người đều có tôn hoàng cấp bậc thực lực, hiển nhiên đối phương là có bị mà đến. Không chuẩn bọn họ tiến vào Mục gia, sau đó đem Mục Bạch cấp cô lập dễ đối phó nàng, Mục gia chủ mẫu thật là hảo tính kế. Liệt hỏa thân thể run lên, nói, lão đại, ta sợ hả a? Nam cung gia thủ vệ, đều là tôn hoàng giai. Đúng vậy. Đầu năm nay tôn hoàng giai cao thủ đều chỉ có thể hỗn cái bảo vệ cửa đường đường. Nếu là chúng ta như vậy thực lực, từ tinh học viện tốt nghiệp, chỉ sợ đều không có đường sống. Thổ thất nói. Lão đại, bọn họ thật là lợi hại, muốn hay không chúng ta bỏ tường đi và hoa. Sở Nguyên nói. Kia một ít bảo vệ cửa khỏe miệng run rẩy, nhóm người này người quá kỳ ba. Các ngươi nói sợ. Chính là kia kiêu ngạo bộ dáng chính là không có một chút sợ bộ dáng. Ngươi nói muốn bỏ tường, ít nhất cũng lén lút nói đi. Như vậy Quang Minh chính đại nói, liền tính là các ngươi bỏ tường chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Bạch bạch bạch, lúc này, Thủy Thanh vô vô tay nói, không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh, này mấy cái bảo vệ cửa, nháy mắt cứng đờ ngã xuống trên mặt đất, chờ kia một cái văn nhược thư sinh bộ dáng Thủy Thanh nói, ngươi, ngươi thế nhưng đối ta hạ độc. Thủy Thanh đương nhiên nói, đây là đương nhiên, cùng các ngươi đánh, thuần túy là lãng phí chúng ta sức lực. Trực tiếp hạ độc tương đối mau không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Như vậy nhất bớt việc đi. Lúc này, một cái tiếng thét chói tai truyền đến. Mục Bạch, ngươi thật to gan, thế nhưng một hồi tới rồi Mục gia, liền đối gia tộc người hạ độc. Mục Bạch, ngươi phải bị tội gì? Người tới đương nhiên là Mục gia chủ mẫu, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Một bạch lãnh đạm nhìn Nam Cung Tú nói, tránh ra, ngươi chống đỡ ta lộ. Nam Cung Tú cả giận nói, tiện nha đầu, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi cái này tiện loại, ngươi. Bạch bạch bạch, một bạch không chút khách khí ở một gia chủ mẫu Nam Cung Tú trên mặt quăng mấy bàn tay. Ta nói ngươi chống đỡ chúng ta lộ, không có nghe được sao. Mọi người đều nhịn không được liễu lưỡi, tiểu bạch thỏ hắc hóa lúc sau, lại là như vậy lá gan đại, thế nhưng liền chủ mẫu đều dám đánh. Thổ thất cười nói, tiểu bạch cần gì phải trực tiếp động thủ, loại này việc nặng để cho ta tới thì tốt rồi, phải biết rằng nữ nhân này tuổi lớn như vậy, da mặt tuyệt đối lại hầu lại ngạnh, sẽ đánh đau ngươi tay. Sở Nguyên cũng nói, đúng vậy đúng vậy. Về sau loại này việc nặng, làm chúng ta làm thì tốt rồi. Da mặt lại hầu lại ngạnh, mục gia chủ mẫu nghe được bọn họ hình dung, hơi kém khí điên rồi. Này hai cái thằng nhóc chết tiệt. Hoàng Ngan Miểu nói, tiểu bạch. Nếu ngươi tưởng chính mình đánh, chờ lần sau lão đại ta có thời gian, chảo nhóm làm một cái vả mặt thần khí, tùy tiện ngươi như thế nào đánh, lại còn có sẽ không tay đau. Liệt hỏa hai mắt tỏa ánh sáng nói, lão đại, còn có thứ này, nhanh lên làm ra tới cấp ta nhìn xem a. Này không phải còn không có làm sao. Hoàng Ngàn Miếu bất đắc dĩ nói, nhóm người này người, cơ hồ đem một gia vị này chủ mẫu quên không còn một mảnh. Mà Nam Cung Tú mặt cũng là trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, khó coi vô cùng. Các ngươi thật là to gan lớn mật, trước đem bọn họ bắt lại nói. Chỉ cần đem những người này bắt lại, đến lúc đó uy hiếp một bạch, xem một bạch còn không ngoan ngoan đến nghe lời, làm nàng nhận thua, nàng tuyệt đối sẽ không dám nhận thua. Quả nhiên là hảo vết xẻo đã quên đau, Nam Cung Tú hiện giờ còn có dũng khí theo chân bọn họ đối nghịch, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm thấy nàng thật sự là dũng khí đáng khen. Thượng một lần giáo huấn nàng giống như đã ném tại sau đầu. Để cho ta tới. Một bạch chắn bọn họ trước mặt. Nam Cung Tú nói, một bạch, ngươi cho rằng ngươi một người có thể hộ được này đó phế xài sao. Nay trong đó trừ bỏ kia một cái Hoàng Ngàn Miểu quỷ dị tiểu nha đầu ở ngoài, còn lại người phải đối phó, rất đơn giản. Chỉ cần khống chế được một người nơi tay, như vậy liền dễ dàng nhiều. Ta một người, vậy là đủ rồi. Lời này, là đối Nam Cung Tú nói, cũng là đối Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nói. Một bạch động thủ, tốc độ tuyệt đối là Nam Cung Tú tưởng tượng không đến nói, chỉ là trong nháy mắt liền đem vài người cấp phóng đảo. Nam Cung Tú mở to hai mắt nhìn, nghe nói một bạch trở thành vương cấp bảng đơn đệ nhất danh, nàng còn chưa tin. Hiện giờ nhìn đến một bạch ra tay, nàng cuối cùng tin, chính là liền tính là vương cấp đỉnh, cũng không có lợi hại như vậy đi. Phanh phanh phanh. Một bạch có thể một người giải quyết Nam Cung Tú bên người tùy tùng thật sự có chút lệnh người ngoài ý muốn. Cuối cùng Nam Cung Tú trong mắt hiện lên một tia lanh quang, liếc hướng về phía kia cuối cùng đứng mơ màng sắp ngủ, vẻ và hiểu xỉu, đối với chung quanh động tĩnh một chút đều không thèm để ý Phong Miên. Thiếu niên này tuyệt đối dễ đối phó, nàng đối âm thầm người đánh một cái thủ thế, làm hắn bắt lấy Phong Miên. Một cái hắc y ghi nhân sẽ qua, mọi người phát hiện có người đối phó Phong Miên, lại thờ ơ. Hào đi. Bọn họ đều xem Phong Miên ngủ thật quá đáng, muốn xem hắn ra tay. Người này mẹ nó quá mức, bọn họ cùng nhau ở Nguyệt vực đặc huấn tới, chính là ai biết người này lộng một cái phong ấn trận, ở phong ấn trận ngủ một tháng, mà bọn họ lại đang liều chết chiến đấu hăng hái. Có phúc cũng không biết cùng hưởng, hiện giờ hắn gặp được vấn đề đừng nghĩ bọn họ ra tay làm hắn lười biếng. Quả nhiên, liền ở người kia muốn đụng tới Phong Miên thời điểm, đột nhiên người kia yên lặng. Cả người đều giống như mất đi hành động năng lực. Nam Cung Tú trợn to mắt nhìn này hết thể nói, ngươi làm cái gì? Mọi người khỏe miệng run rẩy, hảo đi, chính là muốn cho người này thanh tỉnh, cũng không có thực hiện được. Bọn họ vài người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ sợ trừ bỏ lão đại ở ngoài, Phong Miên là bọn họ toàn bộ đội ngũ bên trong mạnh nhất. Cho dù đây là bọn họ nhìn thấy Phong Miên lần thứ hai ra tay, bọn họ cũng phi thường đích sắc tin. Chỉ sợ Phong Miên nghiêm túc lên, so lão đại còn mạnh hơn cũng nói không chừng. Việc này, cũng không phải ngươi cái này ngu xuẩn có thể biết được. Một bạch một trường đánh, đem thực lực không thế nào cao một gia chủ mẫu cấp chụp tới rồi. Sau đó không chút khách khí một chân dẫm qua đi. Nam Cung Tú thét to, a, ngươi cũng dám dẫm ta, ngươi. Phanh, Sở Mập Mạp không chút khách khí cũng đi theo dẫm đi lên, Sở Mập Mạp trọng tải. Đủ để mới Nam Cung Tú hộp máu. Liệt hỏa cũng ác liệt đuổi kịp. Ta nói một gia chủ mẫu, ngươi ăn no không có chuyện gì đảm đương chúng ta lộ, quả thực là tìm xem ngược a. Khu khu khu, Mục gia chủ mâu đã hoàn toàn chịu không nổi, trên người nơi nơi đều đau, nơi nơi đều có ứ thanh. Frank, thổ thất kia khổng lồ thân thể là nhảy quá khứ, hắn dáng người cũng coi như cường tráng, trọng tải cũng chỉ là so ra mập mạp tiểu như vậy một chút. Phúc, này không như vậy một chỉnh, Nam cung chủ mẫu đã hộc máu. Thủy Thanh cười cười, đi qua, liền ở đi đến Nam cung tú bên người thời điểm, Thủy Thanh lại vòng khai. Đã không sai biệt lắm, nếu là đem Mục gia chủ mẫu hiện tại lộng chết, đã có thể tiện nghi nàng. Chính là liền ở ngay lúc này, đột nhiên Nam cung tú ý thức được một kiện khủng bố sự tình. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mặt kỳ ngứa vô cùng. Ta mặt, ta mặt. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đi qua, ở chỗ này chính là chậm trễ không ít thời gian, chỉ sợ Mục gia người thừa kế tuyển chọn tái cũng sắp bắt đầu rồi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Nam cung tú vô cùng phẫn nộ nhìn bọn họ, các ngươi cho ta chờ, ta muốn cho các ngươi không chết tử tế được. Mục gia là tinh vực đệ nhất gia tộc, cho nên Mục gia trận này cực kỳ quan trọng, tinh vực không ít gia tộc người đều tiến đến xem tái. Mà Mục gia cũng muốn cho mọi người nhìn xem, bọn họ người thừa kế là có bao nhiêu cường hãn, làm khác gia tộc không dám mơ ước bọn họ không chi giới tinh vực đệ nhất gia tộc vị trí. Liên ở bọn họ trình diễn lúc sau, một cái âm ngoan ánh mắt nhìn một bạch, không nghĩ tới mâu thân thế nhưng không có ngăn lại bọn họ, thế nhưng làm cho bọn họ cùng một bạch cùng nhau tới. Nhìn đến một bạch tới, Mục gia chủ hơi hơi sửng sốt, mở miệng nói, một bạch, lại đây. Một bạch đi qua, mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng tùy tiện tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Mục gia chủ nói, nghe nói ngươi bắt được vương cấp bảng đơn đệ nhất. Mục bạch nói, là, hảo, như vậy hảo hảo thi đấu. Mục gia chủ nói, đi ngươi chỗ ngồi đi. Mục gia chủ chỉ vào một quyển mặt sau một vị trí nói, hảo. Mục bạch đi qua, liền cảm giác được mùa quyển kia không có hảo ý ánh mắt. Mùa quyển hung hăng chờ Mục bạch nói, tiểu muội, ta khuyên ngươi nhanh lên nhận thua, bằng không đến lúc đó chết ở luận võ trên đài, ngươi cũng không nên quái tỉ tỉ. Mục gia trực hệ chi thứ thêm ở bên nhau trẻ tuổi nhận thua chính là không ít, rốt cuộc Mục gia là tinh vực đệ nhất gia tộc, trận này gia tộc người thừa kế tuyển chọn tái tuyệt đối là phi thường kịch liệt. Thời gian đã tới rồi, Mục gia chủ đứng lên, tuyên bố nói, ta tuyên bố. Lần này Mục gia người thừa kế tuyển chọn tái chính thức bắt đầu. Vô luận là tự hệ vẫn là chi thứ Mục gia người, chỉ cần có thực lực, như vậy liền có thể ổn định Mục gia người thừa kế vị trí. Kế tiếp còn có một phen phân chấn nhân tâm nói, chính là Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên hai người đã mơ màng sắp ngủ. Cái này làm cho thổ thất bọn họ cũng phi thường bất đắc dĩ, bực này thi đấu cũng chỉ có Lao Đại cùng Phong Miên có thể như thế thả lòng oa. Cuối cùng, Mục gia chủ nói, kế tiếp bổn gia chủ tuyên bố lúc này đây Mục gia người thừa kế tuyển chọn đại tái thi đấu quy tắc, trận đầu thi đấu là chia làm 10 người một tổ, lưu đến cuối cùng người một tổ. Đệ nhất tổ, Mục Uyển, Mục. Đệ nhị tổ, Mục Vân. Đệ tam tổ. Thứ bảy tổ, Mục Bạch. Xin nghe đến tên, đi tương đối tỉ thí đài luận võ. Mục gia chủ tuyên bố nói. Lão đại, Mục Bạch muốn lên sân khấu A. Ngươi tỉnh tỉnh, này không. Thổ thất ở hét lên, kế tiếp một bàn tay liền đánh nói. Ngươi chu lên cái gì a? Nay chỉ là trận đầu bài trừ tái mà thôi, ngươi cho rằng những cái đó đối thủ, có thể đối tiểu bạch tạo thành uy hiếp sao? Này đương nhiên, chúng ta đều tin tưởng tiểu bạch. Sở Nguyên nói. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, kia không phải được, tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Phong Miên, từ đầu chí cuối liền mí mắt đều không nâng một chút, không phải đối tiểu bạch có tin tưởng. Mà là hắn giống như đối trừ bỏ ngủ ở ngoài sự tình, không dám hứng thú. Chính là có tin tưởng về có tin tưởng, cũng muốn cấp một bạch cố lên, bọn họ chính là đại biểu thân hữu đội lực lượng A. Thổ thất hô lớn, một bạch cố lên. Một bạch cố lên oa. Tỷ tỷ xem trọng ngươi Nga. Liệt Hòa cười nói. Mục gia chủ tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Một bạch đã tới rồi luận võ đài, đối với Mục gia cái này tiểu bạch thỏ tiểu thư. Cùng Mục Bạch cùng tổ người đều như hổ rình mồi nhìn Mục Bạch, giống như Mục Bạch là một cái đại thịt mỡ dường như. Mục Bạch trở thành vương cấp bảng đơn đệ nhất sự tình, cũng không phải mọi người đều biết đến, cho nên bọn họ khinh thường Mục Bạch, chú định là một cái bi kịch. Tiếp theo, bọn họ đối Mục Bạch động thủ, trước đem cái này yếu nhất diệt trừ, là tốt nhất. Liệt Hỏa bọn họ mở to hai mắt muốn nhìn xem Mục Bạch đối thủ thực lực như thế nào, chính là này vừa thấy. bọn họ đồng thời trợn trắng mắt. Bọn họ cũng tưởng tượng lão đại như vậy ngủ a. Trận này thi đấu thật sự không có một chút trì hoãn, bởi vì Mục Bạch đối thủ thật sự là quá yếu. Mạnh nhất đều là Tôn Vương cấp đỉnh, trận này thi đấu căn bản là không có gì hảo đánh. Chỉ là trong nháy mắt, kia một ít ý đồ công kích Mục Bạch người dự thi, trực tiếp bị Mục Bạch tu đi xuống. Phanh phanh phanh, hai cái xui xẻo trứng bi thảm tao ngộ, làm mặt khác bảy người không dám đối Mục Bạch thế nào. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Bọn họ rốt cuộc coi trọng Mục Bạch thực lực, sau đó nói, chúng ta cùng nhau đối phó nàng, đến lúc đó lại phân ra thắng bại. Nay một đám đều là nhân tinh, biết hiện tại không diệt trừ Mục Bạch, như vậy trận này thắng lợi giả tuyệt đối là nàng. Bọn họ một chút cơ hội đều không có. Không hổ là gia chủ tiểu nữ nhi, thật là thâm tàng bất lộ hoa. Ầm ầm ầm, liền tính bọn họ liên thủ, Mục Bạch đối phó lên đều rất đơn giản, cơ hồ mỗi người đều là nháy mắt hạ gục. Ở đây mặt khác gia tộc người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, khi nào bọn họ Mục gia nhiều một cái như vậy biến thái tiểu nha đầu a. Mục gia chủ cũng kinh ngạc vô cùng, tuy rằng biết Mục Bạch đã bắt được vương cấp bảng đơn đệ nhất, giờ dạy học đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến nàng chiến đấu. Hắn vẫn luôn bỏ qua cái này nữ nhi, lại không có nghĩ đến này nữ nhi cho hắn như vậy kinh ngạc. Thổ thất vỗ tay nói, Mục Bạch, lợi hại. Mục Bạch, còn có ba người, nhanh lên xử lý đi. Như vậy tiêu ngạo thân hữu đoàn, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mục Bạch nhìn về phía kia dư lại ba người nói, là chúng ta đưa các ngươi đi xuống, vẫn là các ngươi chính mình đi xuống, các ngươi nhìn làm đi. Bọn họ nhìn kia một cái nhu nhược vô cùng thiếu nữ, cuối cùng trực tiếp đi xuống luận võ đài, vừa rồi giải quyết kia sáu cá nhân thủ đoạn, bọn họ nhưng xem rành mạch, bị như vậy phi đi xuống, quá mất mặt. Mục Bạch này một tổ, là giải quyết nhanh nhất một tổ. Tiếp theo không ít người lục tục thắng lợi. Bất quá bọn họ nhìn về phía Mục Bạch ánh mắt, có rất sâu kiêng kỵ. Cái này Mục gia yếu đuối thiếu nữ, khi nào lột xác thành một cái như vậy cường hãn người. Rõ ràng không lâu trước kia, vẫn là một cái phế vật A. Mục gia chủ vui mừng cười cười, nói, ngày mai bắt đầu cuối cùng trận chung kết, các ngươi bảy người hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Kỳ thật trận này chiến đấu, Mục Bạch cũng không có tiêu hao nhiều ít lực lượng. Còn có thể tiếp tục chiến đấu, căn bản là không cần nghỉ ngơi. Chính là gia tộc là như thế này quy định, kia cũng không có gì biện pháp. Liên ở Mục Bạch muốn cùng Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi thời điểm, Mục gia chủ nói, Mục Bạch, ngươi hôm nay liền lưu tại Mục gia hảo. Ngày mai muốn tham gia thi đấu, ngươi cũng không cần chạy tới chạy lui. Mục Bạch lắc lắc đầu nói, ta muốn cùng ta đồng bọn cùng nhau rời đi. Nếu là ngươi bằng hữu, như vậy cùng nhau lưu lại cũng không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a, dù sao ta cũng lười đến trở về. Hoàng Ngàn Miểu đều lên tiếng, Mục Bạch đương nhiên sẽ không nói cái gì. Gật gật đầu nói, hảo. Mục gia chủ vừa lòng cười, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này thiếu nữ là bọn họ trung tâm, chính là lấy Mục Bạch thiên phú, liền tính không thể trở thành người thừa kế cũng có thể đủ trở thành Mục gia quan trọng thành viên, sao lại có thể nghe lệnh với một cái không có một chút bối cảnh tiểu nha đầu. Lúc này, Mục Bạch nói, cha không phải là làm ta cùng ta đồng bọn, đi trụ trước kia ta cùng mẫu thân trụ cái kia sân đi. Kia một cái sân, cũng không phải thực cũ nát, lại phi thường tiểu, dung không dưới nhiều người như vậy. Mục gia chủ nói, đương nhiên không, hiện giờ thân phận của ngươi cùng trước kia đã hoàn toàn không giống nhau, ta làm người đem Bạch Thược Viện không ra tới cho các ngươi trụ. Mục Uyển bất mãn nói, cha, ngươi sao lại có thể đem cái kia tinh xảo sân cấp tiện nhân này trụ? Ngươi lúc trước cho ta đọc không chịu, vì sao phải cho nàng? Mục Uyển cùng không muốn, hôm nay nàng cũng là thắng lợi giả, chính là vì sao khác biệt như vậy đại. Chính mình luôn luôn dịu dàng đại nữ nhi hiện giờ thế nhưng như vậy không nghe lời, làm Mục gia chủ gắt gao cao mày. Uyển nhi, khi nào như vậy không hiểu chuyện, Mục Bạch chủ cái kia sân phi thường thích hợp. Cha! Mục Uyển tức giận cực kỳ, trong mắt đều tràn ngập hơi nước. Mục gia chủ nói, ngươi chẳng lẽ liền cha nói đều không nghe sao? Người tới a, mang theo tiểu tiểu thư còn có nàng bằng hữu đi Bạch Thực Viện, nếu bọn họ có cái gì yêu cầu, đều có thể thỏa mãn bọn họ. Mục gia chủ hạ lệnh nói. Quản gia tuân lệnh, trả lời, là. Bọn họ đều thấy được, vị này vẫn luôn bị bỏ qua tiểu tiểu thư được đến coi trọng. Bất quá cũng là, hôm nay chiến tích, có thể không được về đến nhà chủ coi trọng sao? người khác đều là thập phần gian nan đánh thắng hôm nay vòng đào thải, chính là vị này tiểu tiểu thư lại thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng bộ dáng. Hơn nữa tiểu tiểu thư hiện giờ còn chưa mãn 20 tuổi, không đến 20 tuổi liền có như vậy thực lực, tiền đồ không thể hạ lượng. Có lẽ bọn họ Mộc gia có thể tái xuất hiện một cái tôn thần cũng nói không chừng. Bạch Thược Viện chính là cùng Mộc Bạch trước kia cái kia sân có cách biệt một trời, rộng mở không nói, bên trong sở hữu gia cụ đều là cực kỳ chân quý. Hoàng Ngan Miểu nói, xem ra Mộc gia chủ nhìn đến tiểu Bạch tiềm lực Nga. Mộc Bạch nói, vô luận hắn nhìn không thấy được đến ta tiềm lực, hắn đối với ta tới nói, chỉ là phụ thân mà thôi. Phụ thân ở Mộc Bạch trong miệng, cũng chỉ là một cái không có cảm tình ký hiệu mà thôi. Hoàng Ngan Miểu nói, tuần hoàn chính mình tâm ý liền hảo, không có bất luận kẻ nào có thể miễn cưỡng ta tiểu đội người. Đúng vậy đúng vậy. Ai dám khi dễ chúng ta tiểu đội người, lão nương tuyệt đối đạp bọn họ hang ổ. Liệt Hòa ôm Mộc Bạch bả vai, cực kỳ trượng nghĩa nói. Chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Thổ thất nắm tay nắm chặt. Loại này chỉ để ý ích lợi mà chưa bao giờ để ý tiểu Bạch ngươi phụ thân, không cần cũng thế. Sở Nguyên nói, đúng vậy. Mộc Bạch, ngươi còn có chúng ta. Ta vô điều kiện duy trì ngươi. Thủy Thanh rớt. Ta lúc này phong nhấc tay, loại này thời điểm phong miên có thể nói, thật sự làm người ngoài ý muốn. Có cái gì yêu cầu, tùy tiện nói, ta có thể từ bỏ một chút ngủ thời gian. Giúp. Ngươi tiếp theo. Hắn đã lung lay lựa chọn một phòng, mở cửa thẳng đến chủ đề. Thẳng đến giường. Hoàng Ngan Miểu cũng lười biếng nói, đã chậm, ta cũng đi ngủ. Hắn khỏe miệng ngậm một nụ cười, nàng vừa rồi chính là nhìn đến có người tiến vào một phòng, cho nên Hoàng Ngan Miểu cũng hướng tới kia một phòng đi đến. Mở cửa Hoàng Ngan Miểu liền thấy được một cái bạch y rìa nam tử xiêm y rìa nửa lộ, ôn nhuận như ngọc nhìn Hoàng Ngan Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ta tới. Hoàng Ngan Miểu nói, không bái công. Ta phải hảo hảo khen ngợi một chút. Nàng đi tới Bạch Ngọc trước mặt, trực tiếp hôn lên hắn cánh môi. Bạch Ngọc vui vẻ tiếp thu Hoàng Ngàn Miểu khen thưởng, cực kỳ hưởng thụ. Xe kéo, này không Hoàng Ngàn Miểu vừa động thủ, trực tiếp đem Bạch Ngọc quần áo đều cấp lột. Bạch Ngọc kia giống như quả hương bổ giống nhau lông mi chớp động một chút, cười nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn làm gì? Đừng sang bậy. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nào tới, cười xấu xa nói, Ngọc, ta chính là muốn sang bậy. Ngươi cảm thấy ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Bạch Ngọc cười nói, đương nhiên là từ Tiểu Thủy Nhi. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngón tay thon dài, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên quần áo, vì nàng cởi áo tháo thắt lưng. Ấm lòng hôn dừng ở Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt thượng, ta cho rằng Tiểu Thủy Nhi kiên nhẫn thực không tồi đâu. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn trừng nói, Bạch Hổ Đại Thúc không biết đi đâu vậy. Lam hiện tại căn bản là không thể hóa thành hình người. Đi theo các ngươi hai người bên người, mỗi ngày ăn chay ta cũng rất khó chịu hảo sao. Kỳ thật tiểu chủ nhân muốn ăn thịt, bản tôn có thể thỏa mãn ngươi Nga. Một cái màu đỏ sẫm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Hoàng Ngàn Miểu mang vào hắn trong lòng ngực. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, Uyên, ngươi vẫn là chính mình hồi khế ước trong không gian chơi đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi. Tình cảm của chúng ta còn chưa tới kia phân thượng đâu. Nên tới rồi kia phân thượng. Mới có thể có càng thêm quá mức hành động, nói cách khác, sờ sờ thân thân cũng liền không sai biệt lắm. Bạch Ngọc sắc mặt trầm xuống, hôm nay buổi tối chính là thuộc về hắn, cái này chết kỳ lân ra tới quấy rối làm gì. Viên Chưa Ly có chút thương tâm nói, tiểu chủ nhân, ngươi lời này chính là làm lòng ta nát, chúng ta chính là bản mạng khế ước quan hệ, như vậy thân mật, cảm tình sao? Cũng nhận thức 1000 năm, như thế nào liền không có đến kia phân thượng đâu. Hoàng Ngàn Miểu bóp hắn nói, đừng cùng ta để 1000 năm sự tình. Được rồi. Ta không đề cập tới lạc. Tiểu chủ nhân muốn thế nào mới có thể tiếp thu ta đâu? Viên Chưa Ly hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ nói, đệ nhất, người trước kia tiêu giao sung sướng thời điểm, có cùng mặt khác nữ nhân có gút mắt sao? Viên Chưa Ly nói, viên ngục mỹ nhân tuy rằng nhiều, chính là ta đối nữ nhân không có cảm thấy hứng thú. Cho nên, người là đoạn tụ. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu chủ nhân, ta nếu là đoạn tụ, đã sớm đối với ngươi bên người nam nhân động thủ, ngươi không tin ta. Uyên Chưa Ly thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Nghe được Uyên Chưa Ly nói, Nguyệt Ngọc cũng khỏe miệng run rẩy lên. Ta đây nếu là không tin đâu. Uyên Chưa Ly nói, tiểu chủ nhân, ngươi quá bất công, ngươi tin tưởng người này đều không tin ngươi bản mạng khế ước thú, ngươi còn có hay không thiên lý hoa? Bởi vì là ta bạch, bởi vì là ta ngọc, cho nên ta tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu không cần nghĩ ngợi nói. Loại này tin tưởng, không có bất luận cái gì lý do. Mà Ngọc nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, trong lòng ấm áp, ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Tiểu Thủy Nhi tin tưởng Ngọc, tin tưởng Bạch là đúng. Huyên Chưa Ly nói, không được, ngươi tin tưởng bọn họ, cũng muốn tin tưởng ta. Tiểu chủ nhân, ta sẽ ở ngươi đấy lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Chưa Ly nói cực kỳ bá đạo, sau đó biến mất, nói, đêm nay tiểu chủ nhân phải hảo hảo tiêu giao sung sướng đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Chương 16 đột phá. Một quyền ôn nhu nhìn về phía Mục Bạch nói, Mục Bạch, tỷ tỷ thật sự không nghĩ tới sẽ cùng ngươi đứng ở một cái luận võ trên đài, đao kiếm không có mắt, ngươi vẫn là nhận thua đi. Miễn cho đến lúc đó tỷ tỷ thương đến ngươi. Mục Bạch nói, chính là ta thực chờ mong, cùng ngươi một trận chiến. Cái này Mục Bạch lại là như vậy không biết tốt xấu, Mục Quyển dành trước ra tay, nàng đã biết chính mình cùng Mục Bạch chênh lệch, cho nên cần thiết đánh đòn phủ đầu. Bằng không nàng một cái tôn vương cấp cao giai như vậy có thể là tôn hoàng đối thủ. Mục Bạch đạm nhiên phản kích, đối với Mục Quyển tàn nhẫn ra tay, một chút đều không thèm để ý. Khủng bố lực lượng buộc phát ra tới, cưỡng chế tính áp đảo Mục Quyển, Mục Quyển đối với Mục Bạch, đã không phải cái gì uy hiếp. Với anh, Mục Quyển trên người trúng một quyền, lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Mục Bạch tiếp tục động, Mục Quyển thét to, Mục Bạch, ngươi muốn giết ta sao? Ta chính là tỷ tỷ ngươi. Nam Cung Tú cũng thét to, ngươi cái này tiện loại, thế nhưng muốn giết ngươi thân tỷ tỷ. Mục Bạch lạnh lùng nói, tỷ tỷ, ngươi đem chính mình đương quá tỷ tỷ sao? Hiện tại mới nhớ tới chính mình là tỷ tỷ a. Ta Mục Quyển trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Mục Bạch nói, chính ngươi đi xuống đi. Ta hiện tại còn không có tính toán làm ngươi chết. Thật vậy chăng? Mục Quyển chậm rãi bỏ lên, trong mắt có chút kích động. Mọi người sửng sốt, Mục gia đại tiểu thư đây là tính toán nhận thua sao? Bất quá lấy Mục gia tiểu thư cương thế, Mục gia đại tiểu thư nhận thua cũng là hẳn là. Liên ở Mục Quyển muốn xuống đài thời điểm, đột nhiên thân thể của nàng bên trong buộc phát ra tới tôn hoàng cấp bậc thực lực. Thế nhưng nhằm phía Mục Bạch. Mọi người sửng sốt. Mục gia đại tiểu thư thế nhưng đánh lén. Sở Nguyên hét lớn, Mục Uyển, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Tiểu Bạch buông tha ngươi, ngươi cảnh thế nhưng còn đánh lén Tiểu Bạch, thật là lòng lang dạ sói. Thổ thất hung hăng trừng mắt Mục Uyển, thiếu chút nữa muốn vọt tới luận võ đài xé cái kia đáng giận nữ nhân. Mục Uyển, ngươi rất có loại, chờ chúng ta không tôn sư tiểu đội đám người hổ ngươi đi. Liệt hỏa hai mắt phun hỏa nhìn nàng. Thủy Thanh đã ở trong lòng tính kế này. Chuẩn bị một phần thế nào bữa tiệc lớn, cấp vị này Mục gia đại tiểu thư. Mà Hoàng Ngàn Miểu đã chuẩn bị ra tay, nếu là Tiểu Bạch không kịp phản kích, nàng không ngại làm cho nhiều người như vậy gian lận. Dù sao cũng không ai có thể đủ phát hiện được đến. Mục Bạch sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tiếp được Mục Quyển đòn nghiêm trọng, tiếp theo hung hăng đi Mục Quyển cấp để xuống đài đi. Phúc, Mục Bạch này một chân, tuyệt đối là dùng hết nàng sở hữu thực lực, Mục Quyển ngã ở dưới đài bắt đầu hộp máu. Mục Bạch khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên tiếp được chén gỗ kia nhất chiêu, nàng chịu thương cũng không nhẹ. Tam trưởng lão tuyên bố nói, trận này thi đấu thắng lợi chính là Mục Bạch. Lúc này Mục Quyển vọt đi lên nói, tuyệt đối không có khả năng là Mục Bạch thắng lợi, ta còn không có thủ, ta còn không có, ta muốn tiếp tục thi đấu. Này Mục gia đại tiểu thư thế nhưng là này phúc đức hạnh, đánh lén liền tính, nếu là thắng, bọn họ không lời nào để nói, binh bất thiếm trá. Chính là thua như vậy tàn nhẫn thế nhưng còn không thừa nhận, vậy có chút không thể nào nói nổi. Mục gia chủ sắc mặt cũng rất khó xem. Người tới a, đem Mục Quyển cho ta kéo xuống đi, còn thể thống gì? Ta không có bại, ta Mục Quyển thét to. Chính là lại bị chính mình phụ thân xanh mét sắc mặt dọa tới rồi, nháy mắt hoa dung thất sắc, tiếp theo bị một cái tôn hoàng cấp bậc hộ vệ kéo đi ra ngoài. Mặt khác một bên, thắng lợi giả cũng xuất hiện. Trận này thắng lợi giả. Mục Lâm. Kế tiếp sắp sửa bắt đầu là Mục gia người thừa kế cuối cùng trận chung kết, Mục Bạch đối Mục Lâm. Đại trưởng lão tuyên bố nói. Bất quá nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Mục Bạch, hắn hỏi, yêu cầu nghỉ ngơi một ngày sao? Liên ở ngay lúc này, một cái bất mãn thanh âm truyền đến. Hôm nay người thừa kế cần thiết huyễn ra tới, chẳng lẽ phải vì Mục Bạch cái này tiểu nha đầu lãng phí thời gian không thành? Nếu bị thương không thể chiến đấu, trực tiếp nhận thua không phải được. Nàng nhìn về phía Mục Lâm, rất là vừa lòng, đối với chính mình nữ nhi có mấy cân mấy lượng, nàng rất rõ ràng. Vốn dĩ nàng liền bất kỳ vọng nàng nữ nhi có thể bắt được người thừa kế vị trí, cho nên nàng đã sớm nhắm ngay một thiên tài bồi dưỡng, mà cái này thiên tài đó là Mục Lâm. Bất quá Mục Uyển dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi, Mục Bạch cái này tiện nha đầu thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt đánh bại Mục Uyển, làm nàng mất mặt, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mục Bạch. Mục Bạch nói, ta tham gia. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đã đi tới, mở miệng nói, Mục Bạch có thể tham gia kế tiếp thi đấu, bất quá hai trận thi đấu kết thúc, muốn nghỉ ngơi 15 phút không phải sao. Đây là đương nhiên, 15 phút thời gian, mọi người đều chờ nổi. Mục gia chủ nói, Nam Cung Tú đắc ý nhìn Mục Bạch chịu thương chính là không nhẹ, 15 phút cũng khôi phục không được. Hơn nữa nàng thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục tham gia thi đấu, như vậy chờ hạ là Mục Lâm Chí Kiệt giết nàng phải. Rốt cuộc loại này tỉ thí, nộ thương cũng là thường có sự tình. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Mục Bạch rời đi, nói, Mục Bạch, ngươi muốn tham gia thi đấu ta không ngăn cả ngươi, bất quá ta muốn đem thương thế của ngươi phong ấn trụ, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện chiến đấu. Mục Bạch chịu thương không cạn, cho nên đan dược cũng không thể làm nàng nháy mắt khôi phục, chỉ có đem thương thế phong ấn. Mục Bạch gật gật đầu nói, ta tin tưởng lão đại. Ta nhất định có thể đại bạch Mục Lâm, nhất định không thể làm Nam Cung Tú thực hiện được. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo. Thương thế phong ấn. 15 phút thời gian trôi qua, Mục Bạch trở về, sắc mặt thế nhưng khôi phục hồng nhuận, cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Cái này Mục Bạch khôi phục tốc độ, thật sự là quá nhanh. Liên tính là tôn cấp thượng phẩm đan dược, cũng không có khả năng có bực này thần tốc đi. Mục gia đại tiểu thư kia một lần đánh lén, lực lượng chính là rất mạnh. Sao có thể? Nam Cung Tú không thể tưởng tượng nhìn về phía Mục Bạch, tổng cảm giác được nàng khôi phục tốc độ có chút quỷ dị. Mục Lâm nói, mẹ nuôi, liền tính nàng chân chính hoàn toàn khôi phục lại như thế nào? Thực lực của ta chính là tôn hoàng cao giai, vô luận như thế nào nàng đều phải thua không thể nghi ngờ. Ta muốn cũng không phải là nàng thua trận, mà là muốn nàng chết. Nam Cung Tú ánh mắt lạnh băng vô cùng. Mục Lâm nói, là... Đại trưởng lão tuyên bố nói, kế tiếp muốn bắt đầu chính là chúng ta Mục gia người thừa kế tuyển chọn đại tái cuối cùng trận chung kết, thỉnh Mục Bạch còn có Mục Lâm. Mục Bạch đi tới luận võ trên đài, Hoàng Ngàn Miểu nói, Mục Bạch có chính mình vũ khí sao? Thổ thất trợn trắng mắt nói, lão đại, ngươi phản ứng quá chi độn, lấy tiểu Bạch ở Mục gia địa vị, có cái gì hảo vũ khí? Hoàng Ngàn Miểu vội vàng phiên không gian, bởi vì nàng biết Mục Lâm thực lực phi thường cường. Nếu là Mục Bạch không có gì tiện tay vũ khí nói, chỉ sợ rất khó thắng. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp vũ khí, một cái tam giác câu. Cấp bậc không tồi, cũng không biết nàng là khi nào cất chứa. Bất quá tinh tế nhỏ xinh, lực sát thương cường hãn, thích hợp tiểu Bạch. Sở Nguyên nói, lão đại, đây là cái gì vũ khí a? Liên tính ngươi cấp tiểu Bạch cũng sẽ không dùng a. Cái này chuyên môn dùng để dịch cốt câu đâu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, mọi người cả người đánh dùng mình một cái, lão đại trong tay thế nhưng còn có bực này vũ khí. Ta đem đại khái cách dùng phong ấn trụ, tiểu Bạch một bắt được tay liền có thể trực tiếp học tập. Kế tiếp liền xem nàng lực lĩnh ngộ. Những người này, mỗi người thiên phú độ là cực hảo, cho nên lĩnh ngộ hẳn là sẽ không có vấn đề. Chính là, lão đại, ngươi làm nhân ra một cái tiểu nữ sinh dùng như vậy hung tàn vũ khí, thích hợp sao? Thủy xin hỏi nói. Có lẽ tiểu Bạch sẽ thích cũng nói không chừng đâu. Hoàng Ngàn Miểu đem kia bạc câu ném đi ra ngoài, nói, tiểu Bạch, tiếp được, đây là lao đại tặng cho người vũ khí. Đương tiểu Bạch tiếp được vũ khí thời điểm, kia bạc câu tác dụng cũng biểu hiện ở chính mình trong óc bên trong, càng ngày càng cảm thấy thứ này thần khí cùng cường hãn. Lúc này, đại trưởng lão tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Mục Lâm đã ra tay công kích, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hướng tới Mục Bạch công kích qua đi. Nhiều một cái quỷ dị vũ khí mà thôi, Mục Bạch muốn chuyển bại thành thắng, cơ hồ là không có khả năng. Mục Lâm chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, tìm xem đều là chí mạng công kích, cái này làm cho mọi người đều nhịn không được vì Mục Bạch cảm thấy lo lắng. Ngay cả Mục gia chủ đều cau mày, nếu là Mục Bạch cái này thiên tài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia tuyệt đối là bọn họ Mộ gia tổn thất. Liên ở ngay lúc này, Mục Bạch cũng lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Bạc câu nháy mắt ra tay, nhanh như tia chớp. Thiên A. Tiểu Bạch thật sự thu phục kia một cái vũ khí. Hơn nữa lần đầu tiên dùng lại là như vậy thuận tay. Thổ thất bọn họ kinh hô, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta liền nói sao. Tiểu Bạch sẽ thích. Mục Lâm không hổ là Nam Cung Tú bồi dưỡng ra tới mà một con hắc mã, thực lực thật sự phi thường cường hãn, Mục Bạch cùng nàng giao thủ lại nơi trốn đã chịu áp chế. Mà hắn cũng ảo não không thôi, cái này tiểu nha đầu rõ ràng thực lực so với hắn kém nhiều như vậy, như thế nào như vậy khó chơi. Dầm dầm, hai người ở luận võ trên đài kịch liệt giao thủ, liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, phá. Bọn họ tò mò nói, lão đại, như thế nào phá? Các ngươi xem, Mục Bạch đột phá tới rồi tôn hoàng trung giai. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào Mục Bạch thân ảnh nói. Trong nháy mắt bọn họ mấy cái đều phải phát điên. Thiên A. Thế nhưng muốn Tiểu Bạch lĩnh trước ta. Không được không được, ta cũng muốn nhanh lên đột phá. Tôn hoàng trung giai, còn lại người cũng kinh ngạc vô cùng nhìn kia màu trắng thân ảnh. Này thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, chính là ở Mục Bạch tuổi này có thể đột phá, kia tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài. Nam Cung Tú thấy được Mục Bạch như vậy thiên phú, đã tức giận đến muốn hụt máu. Nàng ở trong lòng hò hét nói, giết nàng, nhất định phải giết cái kia tiện nha đầu, vô luận trả giá cái gì đại giới. Mục Lâm giống như cùng Nam Cung Tú có tâm hữu linh tê dường như, nhìn Mục Bạch phi phàm tiềm lực cũng là ghen ghét không thôi, sát ý càng ngày càng cuồng bạo lên. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Đột phá lại như thế nào, liền tính ngươi đột phá, so với ta tới, còn kém xa lắm đâu. Trận này hẳn phải chết, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nguyệt Bạch tay từ bạc câu thượng trượt xuống, nói, rốt cuộc kết quả như thế nào, không phải muốn chiến đến cuối cùng mới biết được sao. Thua không nhất định là ta Mục Bạch. Ngươi sai rồi, thua tuyệt đối là ngươi. Mục Lâm lạnh lùng nói, không chút khách khí công kích qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 17 hậu trường. Mà đối mặt Mục Lâm công kích, Mục Bạch cả người khí chất cũng thay đổi, phải nói khí chất của nàng cùng bạc câu hòa hợp nhất thể, trở nên thập phần tàn nhẫn. Thổ thất đều nhịn không được đánh một chút run run, nói, lão đại, cái kia bạc câu tả khí quá tràn đầy đi. Rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, cái này ta cũng không biết, hẳn là bạch hổ đại thúc phóng ta không gian. Lúc này một cái bạo nộ thanh truyền vào nàng trong thai. Tiểu chủ nhân, ngươi lại ở nói bậy. Kia đồ vật chính là ta chân quý, ta cũng cảm thấy kia đồ vật thích hợp cái kia tiểu nha đầu mới ném ngươi không gian, biết ngươi sẽ dùng được với. Vốn dĩ hắn chuẩn bị làm tốt sự không lưu danh, chính là hắn cũng không nghĩ cấp nam nhân khác chiếm tiện nghi được không. Uyên, đa tạ. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ân. Lại nói lời cảm tạ một chút. Uyên chưa ly nói. Lúc này Thủy Thanh hỏi, thật sự không thành vấn đề lạc. Các ngươi phải tin tưởng Tiểu Bạch. Mục Lâm nhìn đến như vậy Mục Bạch, trong lòng thế nhưng mạc danh tiến triển lên, cái này tiểu nha đầu là làm sao vậy? Cần thiết tốc chiến tốc thắng, Mục Lâm huy động hắn trường kiếm liền vọt đi lên, đối mặt Mục Lâm cường thế công kích, Mục Bạch cũng không có trốn tránh mà là trực tiếp thăng đón đi lên. Tìm chết! Mục Lâm đắc ý chuẩn bị nhất kiếm phách qua đi. Nhất kiếm hoàn toàn muốn rơi xuống Mục Bạch trên vai, này một kiện nếu là rơi xuống đi, chỉ sợ chứng cái cánh tay đều sẽ bị chém đứt. Không tôn sư tiểu đội người đều nhịn không được đối Mục Bạch lo lắng lên, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu như cũ như vậy bình tĩnh. A, hét thảm một tiếng thanh, kinh sợ toàn trường. Loảng xoảng, trường kiếm rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện kêu thảm thiết thế nhưng là Mục Lâm mà không phải Mục Bạch. Một loại xuyên tim đau làm Mục Lâm không thể chịu đựng được, chiến đấu ý thức đều bắt đầu tan rã. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, Mục Lâm trên cổ tay, bị câu lấy một cái tiểu bạc câu. Chính là chỉ là một cái bạc câu mà thôi, như thế nào sẽ như vậy đâu. Mọi người vô pháp lý giải, chính là ngay sau đó bọn họ rốt cuộc có điều lý giải, bởi vì Mục Bạch tay nhẹ nhàng vừa động, Mục Lâm tay một khối bạch cốt, trực tiếp bị câu ra tới. Mọi người sắc mặt soát một chút liền trắng, cái kia tiểu nha đầu thoạt nhìn như vậy nhu nhu nhược nhược, này nhất chiêu quả thực là tàn nhẫn vô cùng a. Câu cốt chi đau, liền tính là tôn hoàng cấp bậc linh giả, cũng là chịu đựng không được. Chỉ là này trong nháy mắt công phu, Mục Lâm trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, cho dù hắn thực lực cao thượng Mục Bạch không ít. Phanh, Mục Lâm ngã trên mặt đất, cả người thống khổ không thôi. Nam Cung Tú thét to, sao có thể? Mục Lâm sao có thể sẽ thua? Mục Lâm, cấp bổn chủ mẫu đứng lên, giết Mục Bạch, ngươi có nghe hay không? Ngươi! Nam Cung Tú tiếng gầm gừ làm Nam Cung gia chủ cực kỳ không vui. Đủ rồi! Không nghĩ tới, Mộc Lâm thế nhưng cũng là nữ nhân này người, nữ nhân này tay ở bọn họ Mộc gia duỗi có chút xa. Nhìn đến Mộc gia chủ kia kiêng kỵ ánh mắt, Nam Cung Tú vội vàng bưng kín miệng, sau đó nói, phu quân, ngươi không cần hiểu lầm, ta là cảm thấy Mộc Bạch là một nữ tử, hơn nữa tàn nhẫn độc ác, âm ngoan vô cùng, không thích hợp đương Mộc gia người thừa kế, chỉ có Mộc Bạch mới là nhất thích hợp. Mộc gia chủ lạnh lùng nói, chính là một cái phế nhân, như thế nào khi ta Mộc gia gia chủ? Xương cốt bị lột ra tới, cho dù có luyện dược sư có thể trị liệu hảo, chỉ sợ đối về sau cũng sẽ có ảnh hưởng. Người như vậy có cái gì tư cách trở thành Mộc gia người thừa kế? Mộc gia chủ lời này, trực tiếp bị Mộc phán tử hình, cung cấp Nam Cung Tú phán tử hình. Nam Cung Tú sắc mặt trở nên trắng bệch nhập giấy, liền ở đại trưởng lão tuyên bố xong Mộc Bạch thắng lợi lúc sau, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Tú bọn họ mẫu tử hai ngày lành, chỉ sợ cũng muốn tới đầu, đói. Thổ thất bọn họ hoan hô nói, thật tốt quá, Mộc Bạch thắng lợi, ha ha ha ha. Ta liền biết, Mộc Bạch nhất định có thể thắng lợi. Đây là đương nhiên, Mộc Bạch không thắng nếu ai dám thắng chúng ta không tôn sư tiểu đội liền theo chân bọn họ liều mạng. Liệt Hỏa Bưu Hãn tới một câu. Liền ở ngay lúc này, Mộc gia chủ tuyên bố nói, lúc này đây người thừa kế tuyển chọn đại tái thắng lợi giả là Mộc Bạch. Như vậy ta tuyên bố ta Mộc gia người thừa kế là liền ở Mộc gia chủ yếu tuyên bố ra tới thời điểm. Đột nhiên một cái giả nua thanh âm truyền tới nói, Lao Phu không đồng ý. Liên ở ngay lúc này, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đi tới một cái lao giả đói, kia bàng bạc lực lượng làm mọi người ngồi nghiêm chỉnh lên. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử đột nhiên co rút, tôn đế đỉnh, nửa bước tôn thần. Hắn phía sau đi theo còn không phải là Nam Cung Tú cùng một quyển mẹ con hai sao. Không nghĩ tới Nam Cung Tú thế nhưng là giả bộ bất tỉnh, vì chính là đi tìm cứu binh A. Mà một quyển nghe được một bạch phải làm ra chủ người thừa kế, cũng điên rồi không nghĩ trầm mặc. Nếu là làm một bạch đương gia chủ kế thừa, kia ha có thể có các nàng mẹ con hai đường sống. Cha, sao ngươi lại tới đây? Một gia chủ đứng lên nói. Mọi người mới biết được, người này thế nhưng là đương nhiệm gia chủ phụ thân, đã từng một gia gia chủ. Ta không tới, ngươi khiến cho cái kia tiểu nha đầu đương người thừa kế. Như vậy chúng ta một gia chẳng phải là hủy hoại. Một lao gia chủ đánh giá một bạch, làm một bạch cảm giác được lớn lao áp lực. Trên trán ở mạo hiếm lạ. Thực lực của nàng vẫn là không đủ cường, ít nhất còn không có cường đến khống chế chính mình vận mệnh. Cái này tiểu nha đầu thiên phú không tồi, chính là tàn nhẫn độc ác. Lão gia chủ mở miệng nói. Mục gia chủ nói, ta về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ một bạch, cái này cũng không phải vấn đề. Lão gia chủ trừng mắt nhìn trừng mục gia chủ, ta cũng không có nói đây là cái vấn đề. Mục bạch duy nhất vấn đề là, nàng chỉ là một cái tiểu thiếp sở ra. Không có bất luận cái gì hậu trường, phía sau cũng không có bất luận cái gì cao thủ. Nếu là làm người như vậy đương Mộc gia người thừa kế, như vậy chúng ta Mộc gia chẳng phải là muốn lộn xộn, nàng thiên phú tuy rằng cao, chính là trưởng thành lên, chính là yêu cầu không ít thời gian. Nàng không có đủ hậu trường, không thích hợp đương Mộc gia người thừa kế. Mà Huyền Nhi có ta duy trì, hơn nữa các đại trưởng lão cũng thực xem trọng nàng, hơn nữa Mộc Bạch là muội muội. Lý nên nhường cho tỷ tỷ cái này Mộc gia người thừa kế nói. Mộc lao gia chủ câu nói kế tiếp tuyệt đối là bất công hắn cái kia ruột thịt cháu gái, chính là phía trước nói cũng không phải không có đạo lý. Mộc bạch liền tính trở thành gia chủ người thừa kế, không có hữu lực chỗ dựa đến cuối cùng còn không phải có rất nhiều người bất mãn, đến lúc đó tuyệt đối là Mộc gia tận thế. Liền ở ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới nói, ai nói chúng ta tiểu bạch không có hậu trường. Chúng ta chính là tiểu bạch hậu trường. Thổ thất nói, đúng vậy. Chẳng lẽ bổn thiếu cái này hậu trường còn chưa đủ lại sao? Bổn đại tiểu thư cũng là một bạch hậu trường. Ta là. Ta cũng là. Mộc gia cái này lão bất tử, thế nhưng lấy không có hậu trường vì lý do, muốn cướp đoạt rất một bạch thật vất vả mới được đến Mộc gia người thừa kế vị trí. Hoàng Ngan Miểu nói, hai ngày này gia tộc người thừa kế tuyển chọn tái, mọi người đều xem ở đáy mắt. Mộc Bạch là bằng vào thực lực của chính mình, một hồi thi đấu đánh đi lên, dựa vào cái gì lao ra chủ ngươi một câu, khiến cho Mộc Bạch vất vả cùng nỗ lực nước chảy về biển đông. Nếu Mộc Uyển là một cái hảo tỷ tỷ nói, ta thêm tiểu Bạch đem cái kia vị trí nhường cho nàng cũng không phải không thể, chính là ngươi hỏi một chút Mộc Bạch, Mục Uyển là như thế nào đối nàng. Mục Bạch trầm giọng nói, Mục Uyển luôn là bụng dạ hẹp hòi, từ nhỏ liền mệnh hạ nhân các loại quất ta, hơn nữa ghen ghét tâm cực kỳ cường, cho nên ta mới vẫn luôn che giấu thực lực, nàng. Mục Bạch nói ra Mục Uyển ác liệt, tuyệt đối là nguyên nước nguyên vị, làm Mục Uyển nghe xong sắc mặt phát tím, cả giận nói, nàng đây là ngậm máu phun người, ta căn bản là không có, Mục gia người đều biết, ta là cái gì phẩm hạnh, khi nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Chính là nàng nói như vậy quả thực là càng bôi càng đen, mọi người đều hồ nghi nhìn về phía nàng. Hiển nhiên cái này Mục gia đại tiểu thư cũng không phải một cái gì hảo hóa. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không thoái nhượng. Mục lao gia chủ đối Mục Uyển này đó ác hành, một chút đều không thèm để ý. Hoàng Ngan Miểu nói, chúng ta Mục Bạch cũng có hậu đài, dựa vào cái gì ngươi nói không có. Lao gia chủ khinh thường nhìn bọn họ nói, liền các ngươi này mấy cái học sinh, có thể tính gì chứ hậu trường A. Hơn nữa một đám thực lực như vậy phế xài, còn muốn làm Mục Bạch hậu trường, không cho nàng kéo chân sau liền tính là tốt. Ngươi thổ thất tức giận đều tưởng cấp lao gia hỏa này mấy quyền, vẫn là Sở Nguyên tay mắt lanh lẹ đem hắn cấp kéo ra. Bình tĩnh. Cái kia chính là nửa bước tôn thần A. Cũng không phải là bọn họ tưởng tấu là có thể tấu, tuy rằng hắn cũng rất muốn đem hắn hướng chết tấu. Tuổi lớn não nằm liệt, lại là như vậy không nói lý. Hoàng Ngan Miểu nói, chúng ta là không có Mục lao gia chủ thực lực lợi hại như vậy, nếu là thật sự cùng Mục lao gia chủ so, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Rốt cuộc chúng ta chỉ là một học sinh mà thôi. Mục gia chủ nói, lão phu tuổi đánh, tuyệt đối không tham dự gia tộc sự vụ, mà là muốn dốc lòng tu luyện. Sở Nguyên bọn họ sôi nổi phun tào, không tham dự gia tộc sự vụ, như vậy ngươi hiện tại ra tới là làm cái gì? Vì cho các ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ cần các ngươi trong đó có người có thể đủ đánh bại lão phu đệ tử, như vậy lão phu tuyệt đối bất quá hỏi Mục Bạch đương Mục gia người thừa kế sự tình. Hoàng Ngan Miểu nói, hảo a, không biết nhà ngươi đồ đệ, rốt cuộc là cái gì thực lực? Một cái thân hình thấp bé nam tử xuất hiện ở Mục gia chủ bên người cung kính hô, sư phó. Chỉ có 1 mét rất cao bộ dáng, cùng một cái tiểu hài tử dường như, chính là lại trường một trương trung niên nam tử mặt. Ân. Mục gia chủ gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nói, tiểu gia hỏa nhóm. Thực lực của ta là tôn đế sơ giai, các ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Các ngươi là đánh không lại ta. Không tôn sư tiểu đội nhân tâm chửi thầm, tôn đế cấp bậc người bọn họ cũng không phải không có giết qua, có gì đặc biệt hơn người. Lão đại, chúng ta cùng nhau. Thổ thất nói, cùng nhau thượng như vậy tuyệt đối có nắm chắc thắng. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, vì như vậy tiểu mặt hàng, bại lộ chúng ta tổng thể thực lực, một chút đều không có lời, lão đại một người liền có thể giải quyết. Ha ha, các ngươi cùng nhau thượng đều không có vấn đề, một đám phế xài mà thôi. Hoàng Nho cười nói, muốn chúng ta cùng nhau thượng, ngươi còn chưa đủ tư cách, khiến cho bổn tiểu thư một người đối phó ngươi đi. Màu lam thân hình chật lóe, Hoàng Ngàn Miểu đã rơi xuống luận võ trên đài. Luân bí đao, ngươi dám không dám cùng bổn tiểu thư so một hồi. Hoàng Nho hai mắt bốc hỏa, cái này tiểu nha đầu cũng dám kêu hắn lùn bí đao, đáng chết. Chương 18 cường đại hậu trường. Hoàng Nho vọt đi lên, tiểu nha đầu, ngươi mới linh giả thất giai. Đi lên tới phùng má giả làm người mập, không phải tìm chết sao. Một quyền thét to, Hoàng Thúc Thúc, ngươi không cần bị cái kia tiểu nha đầu cấp lửa, nàng căn bản là không phải linh giả thất giai thực lực, nàng liền tôn hoàng đỉnh cường giả đều có thể đánh bại, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng mặt ngoài thực lực cấp lửa. Lúc trước bọn họ chính là bị nàng lửa không nhẹ. Nàng có thể đánh bại tôn hoàng đỉnh linh giả. Hoàng Nho hồ nghi nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hiển nhiên có điểm không dám tin tưởng. Là giống như gì, làm tiểu bạch hậu trường, thực lực của ta không cao một chút như thế nào thành. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Mọi người nhìn về phía luận võ trên đài kia một cái thiếu nữ, áo lam như nước, một đôi màu thủy làm con ngươi thanh triệt như nước, chính là như nước khí chất lại tản ra cực kỳ kiêu ngạo cuồng vọng hơi thở. Rõ ràng là như vậy bình phàm dung mạo, lại nhiếp nhân tâm hồn. Liệt hỏa bọn họ ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại nói. Lão đại nghiêm túc đi lên thật sự thực lóa mắt đâu. Bất quá nếu là lão đại khôi phục thành chân chính bộ dáng, kia chỉ sợ sẽ càng thêm chấn động. Bọn họ đồng thời gật gật đầu, bất quá lão đại quá keo kiệt, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng chân chính dung nhan. Mục gia người thừa kế vị trí là Huyền Nhi, cái kia tiện loại cũng xứng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này tiểu nha đầu có thể giữ được nàng. Hoàng Nho khinh thường nói. Hắn nói xong, cũng đã ra tay công kích Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thân hình vừa động, biến thành vô số cái tàn ảnh. Phanh, này một kích, thế nhưng thất bại, làm Hoàng Nho đều có chút không dám tin tưởng. Cái này tiểu nha đầu tốc độ thật là quỷ dị, lúc này, không gian xuất hiện một tia không hiểu, từng đạo thủy kiếm liền nhằm phía Hoàng Nho. Hoàng Nho vội vàng phản kích, lúc này một đạo cường hãn lực lượng nhằm phía Hoàng Nho, hắn đã bắt đầu phản kích. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu thế giới mặc niệm thuấn phát phong ấn thuật, đối phó cùng giai, không cần phong ấn thuật cũng có thể thắng. Chính là đối với so nàng phải mạnh hơn nhất giai tôn đế, không thích hợp phong ấn thuật không phải không được. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ầm ầm ầm, Hoàng Ngàn Miểu phải giết tuyệt kỹ đã ra tay, cái này làm cho Hoàng Nho cảm giác được đầu đại, này rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hảo cường linh kỹ. Mọi người kinh hô. Hoàn toàn thuấn phát, không có bất luận cái gì phong ấn trận, bọn họ chỉ là đem này đó phong ấn thuật trở thành linh kỹ mà thôi. Phúc, Hoàng Nho trong lúc nhất thời khinh địch, thế nhưng lập tức bị thương. Hoàng Nho trừng lớn đôi mắt nói, hảo cường lực lượng. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Ngàn Miểu nói, này quản được sao? Chỉ cần đánh bại ngươi liền hảo. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ cùng lão gia hỏa này lãng phí thời gian, nhanh lên đánh bại hắn thảo có thể đạt tới tốt nhất chấn bại hiệu quả. Hiện giờ thực lực của nàng đã tới rồi tôn vương trung giai, hơn nữa phong ấn thuật liền tính không cần làm, đánh bại tôn đế trung giai cũng là dư giả. Vâng! Nhất chiêu hỗn hợp phong ấn thuật lúc sau, Hoàng Nho căn bản là chống đỡ không được, hộc ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến, một cổ cường đại áp lực thổi quét mà đến. Lão gia chủ nhìn đến chính mình đồ đệ bị thương, thế nhưng nhịn không được ra tay. Đáng chết! Thổ thất nổi giận mắng, lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, không phải nói không cần can thiệp sao. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt biến đổi, muốn né tránh. Chính là kia lực lượng quá mức với cường đại rồi, Hoàng Ngàn Miểu thân hình có chút không xong. Liên ở ngay lúc này, một đạo lực lượng cường đại đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bảo vệ, một cái màu đỏ sậm thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, đem lão đảo nàng một tay ôm lấy. Một đôi hỏa hồng sắc con ngươi tràn ngập lửa giận, dường như nhấc tay chi gian là có thể đem hết thể hát mai một, hắn liếc hướng về phía lao gia chủ, cái này lao bất tử cũng dám đánh lén nhà hắn tiểu chủ nhân, tìm chết. Như vậy cường hãn lực lượng, một lao gia chủ cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Đột nhiên hắn rốt cuộc đứng không yên, trực tiếp phanh, một tiếng, hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Đây chính là đối bọn họ hành một cái đại lễ a. Lại nói mọi người, toàn bộ đều đại khí cũng không dám hô một tiếng, nhìn về phía kia một cái bá đạo cuồng vọng nam tử, hảo cường lực lượng. Có thể bước cho nửa bước tôn thần giai một lao gia chủ quỳ xuống, này rốt cuộc là cỡ nào thực lực. Tiểu chủ nhân, không có việc gì đi. Viên chưa ly xem đều xem kia vẻ mặt tái nhợt mục lao gia chủ, mà là quan tâm Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cường hãn độ ngươi cũng không phải không biết. Tuy rằng không có ngươi như vậy cường ít nhất cũng có giống nhau cường đi. Không phải chân chính tôn thần, muốn trọng thương ta, vẫn là không có khả năng. Bất quá ngay cả như vậy, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là bị một chút vết thương nhẹ. Với anh, Viên chưa ly nhẹ nhàng giơ tay. Đột nhiên chung quanh mục gia vật kiến trúc toàn bộ đều sập. Mục Uyển cùng Nam Cung Tú đã muốn dọa ngất đi rồi, đồng thời cũng ghen ghét không thôi. Cái này diện mạo phổ phổ thông thông tiểu nha đầu, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn một cái nam tử tương trợ. Đại nhân, ta mục lao gia chủ nháy mắt liền lời nói đều sẽ không nói. Viên chưa ly đem Hoàng Ngàn Miểu ôm đi, lại để lại lạnh băng nói, nếu là nhà ta tiểu chủ nhân có cái gì vắng nhất. Liền tính tiêu diệt các ngươi mục gia đều không thể bình ổn ta lửa giận. Màu đỏ sầm thân ảnh biến mất, chính là kia khủng bố sát khí lại thật lâu không co tan đi, mỗi người cũng không dám nhúc nhích một chút. Phía sau lưng đều mạo mồ hôi lạnh, thật đáng sợ nam nhân. Bọn họ chút nào không nghi ngờ, cái này nam tử có thể ở nhấc tay chi gian giết chết bọn họ. Một bạch lạnh lùng nói, ta cũng cáo lui. Đến nỗi mục gia người thừa kế vị trí, Hoa Lạc nhà ai? Nàng một chút đều không có hứng thú. Lúc này nàng phi thường tự trách, nếu không phải nàng, lão đại cũng sẽ không bị thương. Không tôn sư tiểu đội người cũng rời đi, bọn họ chính là biết vị kia huyên đại nhân chính là lão đại bản mạng khế ước thú, hẳn là đưa lão đại đi trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ một đám rời đi, chung quanh sát khí rốt cuộc tan một chút, không ít người đều như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía Nam Cung mẹ con hai cùng Mục Lao gia chủ. Cùng nhân gia so hậu trường, bọn họ đầu thật sự ra vấn đề. Nhân gia phía sau, chính là có một cái phất tay là có thể tiêu diệt Mục gia cường giả, này còn có thể so sao. Cha, cái này. Gia gia. Mục Uyển cùng Nam Cung Tú nóng nảy, mà Mục Lao gia chủ phất phất tay nói, ta mang Hoàng Nho đi nghỉ ngơi, đến nỗi Mục gia sự tình, vẫn là giao cho gia chủ xử lý liền hảo, Lao Phu già rồi. Hắn khả năng bởi vì ý nghĩ của chính mình, mà làm gia tộc lâm vào nguy hiểm bên trong. Lao gia chủ đối người thừa kế sự tình đều mặc kệ, này thật sự có chút làm Nam Cung mẹ con hai tuyệt vọng. Bạch Thược Viện bên trong, Hoàng Ngàn Miểu đang ở chữa thương đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Uyên, ngươi hôm nay là uy phong một phen, còn không quay về sao? Uyên chưa ly cười nói, tiểu chủ nhân bị thương, đương nhiên yêu cầu mỹ nhân tới an ủi một chút, ta này không phải lưu lại an ủi ngươi sao? Phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không có việc gì, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Mà trong lúc Mộc gia người cũng đưa tới các loại linh đan rượu dược hướng Hoàng Ngàn Miểu xin lỗi. Hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là bọn họ nhất đắc tội không nổi người. Hoàng Ngàn Miểu phục hồi như cũ năng lực phi thường cường, Uyên cũng ngoan ngoãn trở lại khế ước không gian bên trong. Mà Mục gia chủ cũng tuyên bố, từ nay về sau, Mục Bạch là Mục gia thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, thế nhưng không ai phản bác. Liên tính những cái đó duy trì dòng chính người bảo thủ, cũng không rên một tiếng lên. Mục Bạch phía sau, chính là muốn một tiểu nha đầu che chở. Mà cái kia tiểu nha đầu phía sau có cái cường đại cường giả che chở, kia tuyệt đối là đắc tội không nổi nhân vật. Ta muốn gặp gia chủ. Lúc này, Nam Cung Tú ở bên ngoài la to. Mục gia chủ chán ghét không thôi nói, làm nàng cút cho ta trở về, đừng lại nơi này thiên thêm phiền toái. Frank, lúc này hội nghị đại sảnh môn bị đẩy ra, Mục Uyển thương tâm muốn chết nói, cha, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, ta cũng là ngươi nữ nhi. Mục gia chủ nói, muốn đương Mục gia thiếu chủ, cần thiết phải có thực lực mới được, ngươi bại bởi Mục Bạch, kia thật sự không lời nói nhưng nói. Như vậy nếu là Mục Bạch đã chết đâu? Lúc này, Mục Uyển giữ tợn vọt đi lên. Cái này, không cần Hoàng Ngàn Miểu bọn họ động thủ, Mục gia chủ lại giành trước động thủ. Frank, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền đem Mục Uyển cấp chụp phi đụng vào trên cửa. Phanh phanh phanh, chỉnh phiến môn đều vỡ vụn. Phúc, Mục Uyển ở mồm to hộc máu. Không cam lòng hô, cha. Chính là Mục gia chủ lại sắc mặt xanh mét nói, Mục Uyển thế nhưng ý đồ ám sát Mục gia thiếu chủ, cho ta kéo đi ra ngoài quan đến địa lao. Mục gia chủ hình phạt, làm Mục Uyển nháy mắt trời đất tối sầm lên, làm Mục gia đại tiểu thư nàng đều là bị phủng ở lòng bàn tay sủng, khi nào bị như vậy đối đãi quá. Huống chi là bị đánh vào địa lao. Cha, không cần a. Ta biết sai rồi, ngươi liền buông tha ta đi. Mục Uyển thê thảm đến. Mục gia chủ thiết diện vô tư nói, loại chuyện này, ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi chúng ta Mục gia thiếu chủ. Mục gia chủ lấy lòng nhìn về phía Mục Bạch. Mục Bạch nói, dám ám sát ta, liền phải có bị quan vào địa lao giác ngộ, đại đi xuống. Mục Bạch, ngươi sẽ không chết tử tế được. Mục Uyển hung hăng nguyền rủa nói, không cam lòng bị hộ vệ cấp kéo đi. Mục gia chủ nói, 3 ngày lúc sau, sẽ tổ chức một hồi long trọng yến hội. Tuyên bố Mục Bạch chính thức trở thành Mục gia thiếu chủ, ta muốn cho toàn bộ tinh vực, không toàn bộ không chi giới đều biết, chúng ta Mục gia có cái như thế lợi hại người thừa kế. Mục gia chủ trong lòng hiểu rõ, chỉ cần Mục Bạch cùng cái kia tiểu nha đầu quan hệ thực hảo, ở Mục Bạch là Mục gia thiếu chủ một ngày, bọn họ Mục gia tuyệt đối không người dám khiêu khích. Rốt cuộc kia một ngày không ít gia tộc người, kiến thức đến nam nhân kia cường hãn. Ân. Mục Bạch bình tĩnh nói. Mục gia cái này người thừa kế vị trí tranh đoạt, làm hại lão đại bị thương, như vậy cái này thiếu chủ chi vị, nàng là không có khả năng không cần. Gia tộc là một cái gông cùm xiềng xích, chính là nếu có thể đủ khống chế một cái cường đại gia tộc, là có thể trở thành bọn họ trợ lực. Bọn họ không tôn sư tiểu đội người đều không phải người thường, lão đại càng là không bình thường, vì đối mặt tương lai mưa gió, có được cường đại thế lực là tất yếu. Bởi vì muốn triệu khai yến hội, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng không có rời đi Mục gia, mà là chờ đợi Mục Bạch chính thức trở thành Mục gia thiếu chủ kia một ngày lại đi. Mục gia yến hội, không chi giới mặt khác thế lực đều đưa tới hạ lễ, chính là làm Mục gia gia chủ kinh ngạc chính là, thế nhưng có hai cái không tưởng được địa vực thế lực đưa tới hạ lễ. Chương 19 Mục gia thiếu chủ. Mục gia chủ cố ý chuẩn bị một cái tôn quý nhất vị trí cấp không tôn sư tiểu đội, nhóm người này còn không có từ tinh học viện tốt nghiệp học sinh, thế nhưng có thể ở tinh vực đệ nhất gia tộc, hưởng thụ như vậy đãi ngộ, thật sự lệnh người hâm mộ. Mà làm Mục gia chủ thấp thỏm chính là, Nguyệt vực tặng lễ tới chúc mừng, không chỉ có như thế, Nguyệt vực trừ bỏ Nguyệt vực vực chủ ở ngoài đệ nhị cao thủ, thế nhưng tự mình tiến đến. Một bạt thai diện mạo lạnh lùng mặt lạnh thanh y rìa nam tử, đi đến, hắn là Nguyệt vực đệ nhị cao thủ, Nguyệt Lãnh. Cũng là nửa bước tôn thần tồn tại, mà không tôn sư tiểu đội người, mà Mục Bạch làm chủ nhân, ngẩng người đón đi lên, hô, lão sư, người đã đến rồi. Không tôn sư tiểu đội người khác, đều cực kỳ kính sợ nhìn hắn. Lúc trước Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đem bọn họ ném qua đi đặc huấn, chính là ném cho Nguyệt Lãnh, kia khủng bố đặc huấn làm cho bọn họ thập phần sợ hãi người nam nhân này. Bất quá trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, càng nhiều lại là tôn kính. Sư phó. Một Bạch cái này xưng hô một hô lên tới, sở hữu đều ngây ngẩn cả người. Khó trách một gia vị này tiểu tiểu thư thực lực thế nhưng như thế biến thái. Nguyên lai nàng thế nhưng có một cái lợi hại như vậy sư phó. Kích thích, tuyệt đối là kích thích. Ai nói nhân gia Mục gia tiểu tiểu thư là con vợ lẽ không có gì hậu trường, liền tính đương thiếu chủ cũng ổn không được Mục gia. Phía trước có một cái cường hãn hậu trường lão đại, hiện giờ lại có một cái cường hãn sư phó. Đắc tội Mục gia tiểu tiểu thư, cơ hồ tương đương đắc tội toàn bộ Nguyệt vực. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi trở thành Mục gia gia chủ. Ta không thích loại này không khí, liền đi trước. Sau đó cung kính nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái, xoay người rời đi, trực tiếp đem Mục gia chủ trực tiếp cấp bỏ qua, làm Mục gia chủ sắc mặt rất khó xem, lại không dám phát tác. Khiêu khích một cái nửa bước tôn thần giới cường giả, trừ phi hắn não chịu mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mục Bạch cầm lễ vật, giống Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, cảm ơn. Nguyệt Lãnh lão sư tuyệt đối là một cái cực kỳ lanh khóc người. Cấp đồ đệ tặng lễ vật, chuyện như vậy là tuyệt đối làm không được. Chỉ có hắn chủ tử, mới có thể làm hắn làm chuyện như vậy. Mà có thể làm Nguyệt vực kia hai vị duy mệnh là tử, chỉ có lao đại. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này vốn dĩ chính là hẳn là. Lúc này, Mục gia hạ nhân tới truyền đưa tin, Mục gia chủ, phong vực lễ vật đưa tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, muốn nói Nguyệt vực cấp Mục gia tặng lễ, bọn họ trái tim nhỏ còn tương đối dễ chịu. Bởi vì Nguyệt vực ít nhất cùng ngoại giới tiếp xúc ra. Chính là phong vực, kia tuyệt đối là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương. Mục gia vị này tân nhân thiếu chủ là cái gì cùng Nguyệt Ngọc có quan hệ. Đem lễ vật nâng tiến vào cấp thiếu chủ nhìn xem. Tám vị gia đình, nâng một cái tuyết trắng giống nhau hàn giường tiến vào, màu trắng xương mù mờ mịt tàng ra, toàn bộ giường thân đều cực kỳ tinh xảo. Lúc này có biết hàng nhân đạo, cái này chính là vạn năm hàn tuyết giường. Nếu là vẫn luôn thường xuyên ngủ ở mặt trên hoặc là ở mặt trên tu luyện, kia tuyệt đối là làm ít công to a. A. Không, kia mặt trên còn có phong ấn trận, tuyệt đối là phong vực phong ấn sư định ra ngạch phong ấn trận. Lúc này lại có người thét to. Mang theo phong ấn trận bảo vật, làm mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng lên, như vậy bảo bối vô luận là ai đều sẽ thèm nhỏ dãi. Mà không tôn sư tiểu đội người xem qua cái kia giường lúc sau. Liên động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu còn có Phong Miên, có thể đưa ra như vậy lễ vật người chỉ có bọn họ hai cái. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, tuyệt đối không phải ta, liền tính là Nguyệt Lãnh bọn họ tới, cũng là Bạch cùng Ngọc phân phó, cái này phong vực lễ vật, liền càng thêm cùng ta không có một chút quan hệ. Như vậy, lục đạo ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Phong Miên, hắn là duy nhất hiểm nghi người. Chính là Phong Miên lại hảo vô sở giác tiến vào mộng tưởng. Đem bọn họ kia tìm kiếm ánh mắt cấp trực tiếp làm lơ. Cái này làm cho mọi người nghiến răng lên, tiểu tử này thật là tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, có thể làm một con bất xuất thế phong vực đưa tới lễ vật, tiểu tử này thật sự đủ ý tứ. Mọi người đã chịu hai lần kinh hách lúc sau, yến hội cuối cùng khôi phục bình tĩnh, kế tiếp Mục gia gia chủ tuyên bố nói, từ nay về sau Mục gia thiếu chủ, đó là Mục Bạch. Mục Bạch ăn mặc một thân màu trắng hoa phục. Đi tới Mục gia chủ bên người, một bộ bạch y đi đem nàng kia nhỏ xinh thân thể tân trang phi thường hoàn mỹ. Đáy mắt lại giống như hàn băng giống nhau, làm người không xem thường. Đại trưởng lão bọn họ nhất nhất chúc mừng lúc sau, kế tiếp đó là Mục gia gia chủ ban cho tín vật, như vậy một hồi rườm rà nghi thức, rốt cuộc muốn kết thúc. Nhìn đến Mục Bạch còn trở về tầm thường một đám, thổ thất nói, nếu kết thúc, như vậy chúng ta hồi trường học đi. Đại ở Mục gia thật sự không phải giống nhau nghẹn. Mục Bạch gật gật đầu nói, hảo, chúng ta trở về. Chính là khi bọn hắn muốn ra cửa thời điểm, lại bị Mục gia chủ cấp ngăn trở. Hiện tại đã khuya, vẫn là không cần đi trở về. Thổ thất nói, chúng ta đã ra tới thật lâu, đêm nay đến trở về. Hiện tại không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Mục gia, các ngươi hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Mục gia chủ không nói như vậy còn muốn, như vậy vừa nói, bọn họ cũng liền hưng phấn lên, nói, đi thôi, đi thôi. Các ngươi Mục gia chủ bị bọn họ bất hảo, khi không đánh một chỗ chỗ, Hoàng Ngàn Miểu nói, Mục gia chủ còn sẽ sợ chúng ta có nguy hiểm sao? Mục gia chủ sửng sốt, đúng vậy. Cái này tiểu nha đầu phía sau chính là có như vậy cường hãn tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho nên Mục gia chủ ngươi chỉ cần, ở ta tiểu bạch còn không có trưởng thành lên, hảo hảo quản lý Mục gia thì tốt rồi, còn lại không phải ngươi nhọc lòng sự tình, ngươi vẫn là không cần hạt nhọc lòng. Mục gia chủ sắc mặt xanh mét, chính mình thế nhưng bị một cái hoàng mao tiểu nha đầu cấp dạy bảo. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trực tiếp rời đi Mục gia. Quả nhiên ở bọn họ rời đi Mục gia thời điểm biên có người theo dõi. Nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không có dễ dàng động thủ, mà là ở chậm rãi quan sát, âm thầm còn có không ít Mục gia người đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Mục gia chủ vẫn là không cam lòng, Hoàng Ngàn Miểu vô vô Phong Miên bả vai nói, Phong Miên, Mục gia người giao cho ngươi, kế tiếp chúng ta hảo hảo chơi chơi. Phong Miên không có gật đầu, chỉ là khinh phiêu phiêu phiêu đi, hiển nhiên đã đi làm việc. Người vướng bận đã biến mất, Hoàng Ngàn Miểu đánh một cái thủ thế nói, động thủ. Bọn họ vài người phân công nhau hành động, bọn họ trừ bỏ biết Mục Bạch cùng Hoàng Ngàn Miểu thực lực ở ngoài, đối với người khác thực lực là một chút cũng không biết. Cho nên chú định bọn họ, muốn toàn quân bị diệt. Phanh phanh phanh. Thổ thất nói, lão đại, những người này thật sự là quá nế ức, không có một chút ý tứ. Sở Nguyên nói, lão đại, ta rốt cuộc đột phá, tôn sư đỉnh. Phanh, một cái phấn y lìa nữ tử, bị ném ra tới, Liệt Hỏa nói, lão đại, ta bắt được này một con. Phanh, lại một cái hồng y phụ nhân bị ném ra tới, Mục Bạch lạnh lùng nói, còn có này một con. Hai người kia không phải Nam Cung mẹ con hai là ai, bọn họ khiếp sợ nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nói, các ngươi. Mục Quyền quả thực muốn té xỉu, vốn dĩ cho rằng Hoàng Ngàn Miểu khó đối phó, không quan hệ. Mục Bạch khó đối phó. Không quan hệ. Chỉ cần bọn họ người bắt được cái này phế xài ban bất luận cái gì một người, như vậy bọn họ liền tính là thắng lợi. Các ngươi ban không đều là phế xài sao? Như thế nào sẽ? Như thế nào? Này thật sự là quá khó có thể tin. Thổ thất hắc hắc cười nói, người nữ nhân này quả nhiên không có một chút đầu óc, Một Bạch như vậy cường hãn, lao đại như vậy cường hãn, làm bọn họ đồng đội không cường, chúng ta cũng sẽ thật ngượng ngùng. La hoa la hoa. Ngươi cái này ngu xuẩn đoán không ra, liền chờ xui xẻo đi. Thủy Thanh hỏi, Tiểu Bạch, ngươi tính toán như thế nào làm, các nàng lúc này đây chính là chủ động đưa tới cửa tới. Vốn dĩ loại này tiểu nhân vật, làm các nàng sống lâu thượng thang đoạn thời gian cũng không có việc gì, chính là các nàng đây là tự tìm tử lộ. Mục Bạch nói, trước đem các nàng linh lực bay. Nếu bọn họ tự tìm tử lộ, như vậy liền dùng một lần giải quyết, miễn cho ra tới phiền nhân. Hảo. Phế bỏ người linh lực, Thủy Thanh tuyệt đối có thể thực dễ dàng làm được. Không cần. Ngươi dám. Nam Cung mẹ con hai quát, chính là Thủy Thanh hạ độc tuyệt đối là lại mau lại tàn nhẫn. Thực mau Nam Cung Tú còn có một quyển liền cảm giác được chính mình trong thân thể không có một chút linh lực. Ở không chi giới, trở thành phế vật, kia tuyệt đối so với chết còn muốn bi thảm. Hoàng Ngan Miểu nói, Thủy Thanh ngươi có thể bảo đảm ngươi độc không có bất luận kẻ nào có thể cởi bỏ sao. Thủy Thanh trả lời, ta độc thuật tuy rằng cao, chính là cũng không phải mạnh nhất, điểm này ta cũng không thể tự đại bảo đảm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, xem ra vẫn là yêu cầu ta độc thủ. Linh lực phong ấn. Nàng chính là bị cái này phong ấn trà tấn không nhẹ hoa. Cho nên sử dụng linh lực phong ấn, tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Một quyển trừng lớn đôi mắt, nhìn kia phong ấn trận quan mang, đã dọa sắc mặt tím thanh. Ngươi là phong ấn sư, ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Đã từng học viện người ta nói phong ấn sư cấp thấp ban chính là một cái phế sai ban, hiện giờ xem ra, kia hoàn toàn là một cái chê cười. Cái này lớp người, toàn bộ đều là một đám quái vật. Liệt Hòa hỏi, Tiểu Bạch, kế tiếp đâu? Một Bạch nhàn nhạt nói, đem các nàng đóng gói, mua được lưu hương viện đi. Một Quyền thét to, Một Bạch, ngươi dám, cha sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng dám như vậy. Một Bạch tàn nhẫn cười nói, ngươi hiện tại cho rằng cha sẽ đứng ở ta cái này thiên tài Mộc gia thiếu chủ bên người, vẫn là đứng ở ngươi cái này linh lực bị phế, không đúng tí nào Mộc gia tiểu thư kia một bên. Ngươi Một Quyền khóe mắt muốn nước ra. Nam Cung Tú kéo lại Một Quyền nói, Một Bạch, trước kia là mẫu thân không phải, xem ở ngươi cùng Một Quyền là đồng bào tỷ muội phân thượng, tạm tha nàng đi. Ta tội nghiệt, khiến cho ta một người tới Trần Đan. Nam Cung Tú không hổ là Mộc gia chủ mẫu, thực biết xem xét thời thế, muốn trình diễn mẹ con tình thâm cấp Mộc Bạch xem, hy vọng Mộc Bạch cái này tiểu nha đầu sẽ mềm lòng. Chính là mềm lòng loại đồ vật này, từ Mộc Bạch mẫu thân đã chết lúc sau, cũng đã không tồn tại. Mộc Bạch nói, vô dụng. Chúng ta đem bọn họ đưa qua đi nhanh lên hồi học viện đi. Lão đại cũng mệt mỏi. Hảo A. Không cần, cứu mạng oa. Một Quyền vô dụng nghĩ đến Mộc Bạch sẽ như vậy nhẫn tâm, điên cuồng thét to. Hào xảo. Thổ thất chút nào không thương hương tiếc ngọc đem Một Quyền cấp đánh vượng. Chương 20 ảnh vực chi tranh, đại bùng nổ, cầu vẽ tháng. Không tôn sư tiểu đội người cứ như vậy trực tiếp đem các nàng cấp cầm đi lưu hương viện bán. Các nàng không thiếu tiền, chỉ là tưởng cấp này hai nữ nhân một chút giáo huấn. Hai người kia, lão bản ngươi nói cái giá đi. Này nhìn đến kia hai người, lưu hương viện lão bản đều kinh ngạc, ở tinh thành hốn, này liền cá nhân hắn vẫn là nhận thức. Nhìn này mấy cái thiếu nam thiếu nữ, đều nhịn không được vì bọn họ lớn mật kinh sợ, liền Mộc gia chủ mẫu cùng đại tiểu thư, đều lấy lại đây bán, thật sự là. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, hay là ngươi không dám thu? Cái này, ta thật sự không dám. Lão bản thành thật trả lời. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Hai người kia, ngươi thu, hảo hảo chiêu đãi. Bạch, ngươi đã đến rồi. Điểm này việc nhỏ, liền không cần các ngươi tới xử lý, ta an bài đi xuống liền hảo. Tiểu Thủy Nhi chúng ta về trước trường học đi. Ân. Mà lưu hương viện lão bản chờ đến bọn họ biến mất lúc sau, còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn bị vứt trên mặt đất kia hai nữ tử nói, hai người kia, hảo hảo chiêu đãi. Chủ tử đều hạ lệnh, hắn liền tính là không dám thu, cũng muốn hảo hảo thu. Kế tiếp Nam Cung mẹ con hai tuyệt đối sẽ đã chịu khoản đãi. Ngày hôm sau Mộc gia chủ mẫu cùng đại tiểu thư biến mất, Mộc gia người đương nhiên muốn phái người đi tìm, chính là lại tìm không thấy. Thủy Nguyệt lâu nếu muốn che giấu tin tức, liền tính là Mộc gia cũng đừng nghĩ tìm được người. Hơn nữa Mộc gia gia chủ cũng không nốc, đoán được một ít cái gì, chỉ sợ là kia hai người không biết sống chết trêu chọc Mộc Bạch đi. Nữ nhân kia không thấy càng tốt, miễn cho chính mình cùng nữ nhân khác ở bên nhau nàng sẽ nháo. Đến nỗi nữ nhi, có Mộc Bạch cái kia thiên tài nữ nhi như vậy đủ rồi. Trở lại học viện lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nhìn những cái đó cống hiến giá trị, đang xem thư viện thứ 13 tầng, cuối cùng nói, Bạch, Ngọc, chúng ta thô sấm đi lên. Bằng không muốn gom đủ như vậy nhiều cống hiến giá trị, đến lại chờ 1000 năm. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc đương nhiên không có ý kiến, gật gật đầu nói, hảo. Hoàng Ngàn Miểu sinh vì hoàng cấp bảng đơn đệ nhất danh, là có thể tùy ý tiến vào trước 7 tầng, không cần khấu trừ bất luận cái gì cống hiến giá trị. Mà Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bọn họ hai người là đế cấp bảng đơn đệ nhất, tùy ý tiến vào tiền 10 tầng, cũng không cần bất luận cái gì cống hiến giá trị. Vì thế bọn họ lúc này, thuận lợi đi lên tầng thứ 7, làm không ít học viên hâm mộ không thôi. Thực lực cao, đãi ngộ chính là hảo. Đương Hoàng Ngàn Miểu muốn đi tầng thứ 8 thời điểm, đã bị quản lý viên cấp ngăn cản xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi quyền hạn muốn tiến vào tầng thứ 8, cần thiết giao tương ứng cộng cống hiến giá trị mới được. Bạch Ngọc đồng học, mặt trên thỉnh. Hoàn toàn là hai loại bất đồng đãi ngộ, ở tinh học viện, thực lực là phi thường quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Nguyệt Ngọc rời đi. Sau đó nói, Ngọc, ta chờ hạ phong ấn chính mình, ngươi mang theo ta cùng nhau đi vào. Ân, tồn tại phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp biến thành hư vô, cho dù quản lý viên thực lực không tầm thường, lại như cũ đuổi không đến Hoàng Ngàn Miểu tồn tại. Như vậy bọn họ cùng nhau gian lận, đi tới thư viện đệ thập tầng, ở thượng đệ thập tầng thời điểm, lại bị người cấp ngăn lại tới. Nguyệt Ngọc đồng học, đệ thập nhất tầng, cho dù ngươi là đế cấp bảng đơn đệ nhất cũng không thể lên rồi, muốn đi lên cần thiết giao cống hiến giá trị mới được. Người này, là nửa tôn thần cảnh giới, tinh học viện không hổ là tinh vực đệ nhất học viện, này cao thủ so với Mộc gia không biết muốn cao thượng, khó trách nó địa vị, tuyên cổ bất biến. Nguyệt Ngọc cười nói, như vậy ta nếu mạnh mẽ đi lên đâu? Quản lý viên nói, nếu Nguyệt Ngọc đồng học đánh bại ta nói, như vậy có thể đi lên. Bất quá cho dù đánh bại ta, không thông qua đệ thập nhất tầng phong ấn, kia cũng là uổng công. Nguyệt Ngọc đồng học xác định muốn khiêu chiến sao? Nguyệt Ngọc gật gật đầu nói, ta muốn thử xem. Tiểu Thủy Nhi tâm nguyện, hắn đương nhiên muốn hỗ trợ hoàn thành mới là. Bán thần tôn, Ngọc hẳn là đối phó Liêu đi. Hơn nữa không phải có nàng sao. Nàng sẽ âm thầm động thủ, bọn họ hai người liên thủ, nàng cũng không tin bọn họ đánh bại không được này 11 tầng quản lý viên. Không hổ là tinh học viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, can đảm không tồi. 11 tầng quản lý viên tán thưởng nhìn Nguyệt Bạch. Bất quá ở chỗ này chiến đấu, tổn thất sẽ có điểm quá mức, cho nên hắn nói ở chỗ này, dừng một chút, vung tay lên, không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử đột nhiên co rút, cái này 11 tầng quản lý viên thế nhưng vẫn là một cái phong ấn sư, tinh thông không gian phong ấn thuật. Chỉ cần là so không gian phong ấn thuật, nàng đều có chút không xác định nàng có thể hay không đối thủ của hắn. Thức mau, không gian bị xoay chuyển, bọn họ lâm vào một cái bị phong ấn không gian. Ở bên trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không có đối thư viện có bất luận cái gì thương tổn. Không gian ở ngoài, Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, không gian giải phong. Nàng giải khai một cái miệng nhỏ, cứ như vậy đi vào đi. Lấy Hoàng Ngàn Miểu hiện tại thực lực, căn bản là không có khả năng thần không biết quỷ không hay cởi bỏ phòng ngự, làm 12 tầng quản lý viên phát hiện không được. Không gian xuất hiện cái khe, đệ thập nhất tầng quản lý viên nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu vào được có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng cũng là một cái phong ấn sư, lại còn có thể cởi bỏ ta phong ấn, thật là một cây hạt giống tốt. Hắn không hề có hỏi Hoàng Ngàn Miểu vì sao sẽ đến đệ thập tầng. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao bà bá, ta cảm thấy nhà ta Ngọc cùng ngươi một trọi một chiến đấu có chút có hại, cho nên ta tính toán cùng Ngọc cùng nhau liên thủ đối phó ngươi, như thế nào? Ở thêm một cái ngươi, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. 11 tầng quản lý viên cũng muốn nhìn một chút Hoàng Ngàn Miểu cái này phong ấn sư thực lực như thế nào. Vậy nói như vậy định rồi, đánh bại ngươi khiến cho chúng ta đi lên. Hoàng Ngàn Miểu bước chân di động, đã tới rồi 11 tầng quản lý viên đối diện. Gì? 11 tầng quản lý viên có chút kinh ngạc, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi chủ công. Ngươi mới tôn hoàng, ngươi chủ công, các ngươi thua định rồi. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc thân hình biến thành hư vô. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, kia nhưng không nhất định. 13 tầng quản lý viên có chút kinh ngạc đánh giá chung quanh, ở chính mình phong ấn không gian bên trong, hắn thế nhưng tìm không thấy, cũng không cảm giác được. Sao có thể? Mỗi người đều có chính mình thích hợp vị trí, không phải mạnh nhất mới thích hợp chủ công, Ngọc hắn có chính mình nhiệm vụ. Ám sát. Là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc vợ kịch lớn. Ta vẫn luôn tưởng cùng cường hãn phong ấn sư một trận chiến. Hôm nay có lẽ là một cái cơ hội tốt, lao bà bá, thỉnh đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Không gian phong ấn. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu không gian đọc lại, 11 tầng quản lý viên muốn giam cầm Hoàng Ngàn Miểu, sau đó đánh bại. Tập, Hoàng Ngàn Miểu cái gì đều không có nói, không gian phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái dòng nước gào thét mà đi, 11 tầng quản lý viên kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Sau đó nói, ngươi phong ấn thuật là chuyện như thế nào? Không có bất luận cái gì pháp tắc khởi động dự triệu, toàn bộ đều là thuần phát. Lao bà bá, cùng ta chiến đấu, tưởng đông tưởng tây chính là sẽ bị thương. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, quả nhiên một quả màu ngân bạch trăng tròn đã giết lại đây. Xoát xoát xoát, Nguyệt Ngọc cam khí, tuyệt đối là mau thực chuẩn, hơn nữa nổi danh. Không gian phong ấn. 12 tầng quản lý viên vội vàng ở trước mắt phong ấn không gian. Muốn ngăn trở trăng tròn công kích. Ca, làm hắn ngoại ý muốn chính là, kia trăng tròn thế nhưng có thể mau đến cắt vỡ không gian. Quản lý viên vội vàng quay đầu đi, chính là kia một sợi bạch ti cũng bị cắt bỏ. Thiếu chút nữa liền bị thương, quản lý viên cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Này hai người trẻ tuổi thực lực, so với hắn sở tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục tiến công. thừa dịp quản lý viên còn không có phản ứng lại đây, đương nhiên muốn nhanh lên xuống tay mới đúng. Một con hỏa hồng sắc phượng hoàng tiếp tục công kích, cái này làm cho quản lý viên càng thêm hoảng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc sư từ chỗ nào, như vậy phong ấn thuật, như vậy. Hắn màu trắng thân ảnh vội vàng trốn tránh, Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, công kích không ngừng. Nguyệt Ngọc ám khí cũng không chút khách khí bay tới, một quyển nửa tôn thần cường giả thế nhưng bị Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Ngọc, đánh cái trở tay không kịp. Các ngươi hai người thật sự là quá không an phận, xem ra ta phải cho các ngươi an tĩnh lại hỏi hắn. Quản lý viên cắn chặt răng nói, không gian đọc lại. Trong nháy mắt, không khí đều trở nên sền sệt lên, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình mỗi đi một bước đều thập phần khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu nhắm hai mắt lại, linh hồn lực tại đây một khắc bạo trướng lên, quắc, giải phong. Màu lam quang mang từ nàng chung quanh khuyết tán lúc đầu. Phanh phanh phanh, lão giả luôn luôn lấy làm tự hào phong ấn thuật, thế nhưng cứ như vậy phá. Ngươi, yêu nghiệt. Quản lý viên kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ. Rõ ràng thực lực không thế nào cường, chính là nàng đối phong ấn thuật lĩnh ngộ, lại có chút cường hãn, linh hồn lực đều không thấy tiêu hao. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao bà bá, thực lực của ngươi là có chút cường, cho nên chúng ta hai cái không đơn thuần chỉ là đánh độc đấu, vẫn là quần đầu tương đối hảo. Đánh không lại liền quần đầu bái. Hoàng Ngàn Miểu nói, bát bảo, cửu bảo, Chu Tước, Thanh Long, Ma Lang, ra tới chơi chơi đi. Trong nháy mắt, năm con khế ước thú cứ như vậy xuất hiện, lão giả mi giác nhảy dựng, cái này tiểu nha đầu thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú. Hiện giờ thật là quần đầu. Tiểu nha đầu, ngươi không thể như vậy phạm quy, nói tốt chính là hai người. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh nói, chính là bọn họ không phải người A. Ta khế ước thú cũng là thuộc về ta thực lực một bộ phận, lao bà bá, ngươi cũng nên cẩn thận. Làm ngươi dùng khế ước thú liền khế ước thú, thật sự cho rằng lao phu sẽ sợ các ngươi sao. Không gian phong tỏa. Thủy chi phong ấn, bát bảo cửu bảo, cho ta thêm vào. Hỏa chi phong ấn, Chu Tước cho ta thượng. Ma lang thanh long, vòng đến phía sau đánh lén. Chỉ cần phối hợp hảo, lấy cường thắng lược, cũng không phải cái gì nan đề. Âm âm ầm, Hoàng Ngàn Miểu công kích điên cuồng nện xuống, sau lưng còn có ám khí ở công kích. Lúc này đây, 11 tầng quản lý viên không bao giờ tính toán áp chế thực lực, nửa bước tôn thần thực lực buộc phát ra tới, làm Hoàng Ngàn Miểu lui về phía sau. Đây mới là chân chính nửa bước tôn thần thực lực, từng đạo nguyệt hoa xuất hiện, Bạch Ngọc công kích đã tới. Xoát xoát xoát, Bạch Ngọc thực lực, nhưng không thể so nửa bước thần tôn muốn kém, rốt cuộc nguyên chính là có thể bước cho nửa bước thần tôn mục lao ra chủ quỳ xuống. Mà phong ấn thuật, Hoàng Ngàn Miểu có thể gắt gao đem 11 tầng quản lý viên phong ấn thuật gắt gao ngăn chặn. Vốn dĩ cho rằng có thể thắng dễ dàng này hai người trẻ tuổi, chính là thấp 11 tầng quản lý viên cảm thấy hắn là ở là quá ngây thơ rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy chiến đấu. Một minh một ám, phối hợp quá mức hoàn mỹ. Chủ công cái kia tiểu nha đầu, các loại phong ấn thuật không muốn sống cùng ném. Hắn đều là nửa bước tôn thần cường giả, linh hồn lực đã tiêu hao thập phần trong mắt. Mà cái này tiểu nha đầu lại một chút cảm giác đều không có. Linh hồn lực cường độ, kia tuyệt đối là một cái phong ấn sư ở chiến đấu bên trong có không thắng lợi mấu chốt. Trước hết cần giải quyết cái kia khó chơi tiểu nha đầu mới được. 11 tầng quản lý viên đem chủ yếu mục tiêu đặt ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, bởi vì chỉ có xử lý phong ấn sư mới có thể giải quyết kẻ ám sát. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật tuy rằng huyền diệu, chính là thực lực lại như vậy nhược, cho nên chính là đương hắn muốn tập trung tinh lực phải đối phó Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, đột nhiên có không ít ám khí liền đánh tới, làm người khó lòng phòng bị. Này một nam một nữ hợp tác chiến đấu lên thật là muốn mạng người a. Khó trách có người nói, nam nữ đại bồi, làm việc không mệt. Kết quả lão giả tính toán trước xử lý kẻ ám sát, cái kia kẻ ám sát khó chơi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu công kích điên cuồng tạp đi xuống. Hắn hiện tại phi thường hối hận, đáp ứng bọn họ hai người cùng nhau thượng. Này cũng quá có hại. Chiến đấu ở liên tục, như vậy đi xuống, háo cũng muốn háo chết đối thủ. Hào được rồi. Không đánh, lão phu nhận thua, lão phu nhận thua không phải được rồi sao? 11 tầng quản lý viên cuối cùng hữu khí vô lực nói, này không phải chiến đấu, đây là tra tấn. Hoàng Ngàn Miểu ý cười doanh doanh nói, lão bà bá, đa tạ ngươi chỉ đạo, ta cảm giác ta đối không gian phong ấn thuật hiểu được, lại cao một ít. Quái thai. Quản lý viên ai tò mò nói. Phải biết rằng không gian phong ấn thuật là phi thường khó, đánh một hồi liền có như vậy hiểu được, không phải quái thai là cái gì. Tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi phong ấn sư lão sư là ai? Lão phu muốn bái sư. Có thể giao ra như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối là một cái phong ấn sư đại năng. Hoàng Ngan Miểu nói, dạy ta phong ấn sư người, ta cũng tìm không thấy, cũng không biết hắn là ai, cho nên thực xin lỗi, ta vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. Nàng phong ấn thuật là đến chi truyền thừa, chính là huấn luyện nàng, bồi dưỡng nàng lại là thương. Chỉ là không biết tên hỗn đản kia trốn đến chỗ nào vậy. Kia đáng tiếc. 11 tầng quản lý viên lắc lắc đầu nói. Như vậy chúng ta có thể lên rồi sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Giải phong. Chiến đấu kết thúc, đương nhiên trở về tới rồi thư viện, quản lý viên áo choàng đều bị cắt vỡ không ít, nếu là đi trên đường cái chỉ sợ đều sẽ bị người cho rằng là ăn mày. Cái này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, các ngươi đi lên đi. Ta cũng ngăn không được ngươi, đến nỗi các ngươi có thể hay không đi lên, vậy xem các ngươi chính mình. Hoàng Ngàn Miểu cùng Nguyệt Bạch phải đi đến 11 tầng thời điểm, liền cảm giác được có một bức tường chắn nàng trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu tay đặt ở mặt trên. Đệ thập nhất tầng quản lý viên nói, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi có thể cởi bỏ cái này phong ấn, liền có thể đi đi lên. Cái này phong ấn cũng không phải là ta bày ra. Giải phong. Màu lam quang mang mang theo một đám phức tạp trận văn tản ra, chính là căn bản là phá tan không khai cái này phong ấn. Cái này 11 tầng quản lý viên tìm được rồi một tia cân bằng, cái này tiểu nha đầu còn không có biến thái không thay đổi. Giang giác, chính là, thanh âm này đánh vỡ đệ thập nhất tầng quản lý viên ảo tưởng. Phong ấn trận, bổ ra một cái khẩu tử. Ma Hoàng Ngàn Miểu, cũng nháy mắt linh hồn lực hao hết dựa vào ngọc trên người, lười biếng nói, hôm nay chiến đấu tiêu hao linh hồn lực có điểm nhiều, cái này phong ấn sư mở không ra, ngọc, chúng ta trở về. Về sau có thể lại đến sao? Lão bà bá. Cái này 11 tầng quản lý viên có chút khó xử đến. Chẳng lẽ lão bà bá còn tưởng cùng chúng ta tiếp tục đánh, ta rất vui lòng phục bồi, cứ như vậy nói định rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, hai người đã rời đi. Quản lý viên đột nhiên hét lớn, tiểu nha đầu, ngươi không cần bộ quá mức, ta không có đáp ứng à. Hắn vẻ mặt khổ sắc, thật sự lại đánh, hắn hoàn toàn trở thành bồi luyện có được không? Kết quả qua 3 ngày, Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi tốt lúc sau, lại một lần bái phỏng. Ta tới Nga. 11 tầng quản lý viên ra tới, nhìn về phía Nguyệt Bạch nói, hôm nay tiểu tử này thế nhưng đổi thành màu đen quần áo, này khí chất thoạt nhìn lạnh không ít. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu đánh đòn phủ đầu, triển khai không gian phong ấn, làm đệ thập nhất tầng quản lý viên đầu đại không thôi. Tiểu nha đầu, ta không nghĩ đánh với ngươi, lấy lao khinh tiểu. Ta cũng cảm thấy có chút không qua được, nếu không liền như vậy thôi bỏ đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão bà bá, ta không gian phong ấn đều triển khai, liền đánh một hồi đi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ở Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật thi triển ra thời điểm, Nguyệt Bạch đã biến mất. Ầm ầm ầm, khủng bố lực lượng đánh úp lại, đệ thập nhất tầng quản lý viên bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, tính lão phu ta bỏ ngươi. Kế tiếp, đánh lên 100% tinh thần bắt đầu nên chiến. Thượng một lần là hắn khinh địch, làm cho như vậy chật vật, lúc này đây hắn tuyệt đối không thể khinh địch. Hoàn toàn là kéo dài tính tiêu hao chiến, mà 11 tầng quản lý viên mặt càng ngày càng vặn béo lên. Hắn hoàn toàn trở thành một cái bồi luyện. Chờ đến không sai biệt lắm lúc sau, 11 tầng trưởng lão có chút tinh bị lựa tẫn. Chính là Hoàng Ngàn Miểu như cũ mở không ra 11 tầng phong ấn. Chỉ có thể làm kia một cái khe càng lúc càng lớn mà thôi, đây cũng là một cái tiến bộ. Quản lý viên nói, có lẽ các ngươi không đánh với ta, là có thể đủ dễ như trở bàn tay đột phá, cho nên nếu không. Chính là trong nháy mắt, Nguyệt Bạch thế nhưng ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Kế tiếp, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai đợt lưu bồi Hoàng Ngàn Miểu tới khiêu chiến 11 tầng quản lý viên. Quản lý viên không có giờ phút này giống hiện giờ như vậy tưởng bọn họ nhanh lên mở ra kia một cái phong ấn. Frank, kia một cái phong ấn, hoàn toàn mở tung. Hoàng Ngàn Miểu đi lên thư viện 11 tầng. 11 tầng quản lý viên hỏi, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn thượng 11 tầng làm gì? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta muốn thượng không phải 11 tầng, mà là 13 tầng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, 11 tầng, đó là không có khả năng, tuy rằng các ngươi biến thái một chút, chính là 11 tầng trở lên kia hai vị, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. liền tính các ngươi đối phó được, kia phong ấn các ngươi cũng phá không khai. Ta mang ngươi đi thử thử ngươi sẽ biết. 11 tầng quản lý viên nói, hắn cảm thấy này hai cái tiểu gia hỏa còn rất có ý tứ. Một cái hắc y ghi nhân đi ra nói, 11, ngươi tới làm gì? 11 quản lý viên chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, này hai cái tiểu gia hỏa đánh bại ta, muốn thượng 12 tầng, ta liền cho bọn hắn dẫn đường. Bọn họ thế nhưng đánh bại ngươi. 12 quản lý viên có chút kinh ngạc, 11 thực lực hắn biết rõ, hai người kia rốt cuộc là như thế nào đánh bại hắn. Cái này tiểu nha đầu chính là một cái rất lợi hại phong ấn sư, ngươi có thể hay không làm nàng thử xem có thể mở ra cái này phong ấn được không? Nếu là mở ra, ngươi lại ngăn cản. Nếu 11 ngươi nói như vậy có thể. 12 lạnh lùng nói. Hoàng Ngàn Miểu tay phúc ở kia trên màn hình, cảm thụ được kia mặt trên phong ấn chi lực rõ ràng so đệ thập nhất tầng phải mạnh hơn không ít. Giải phong, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Chính là trước mắt này một cái phong ấn, lại không có một chút ít biến hóa. Nàng hiện giờ thực lực, còn không đủ để mở ra cái này phong ấn. 12 đạo, hiện tại các ngươi có thể hết hy vọng đi. Bất quá ngươi ở thi triển phong ấn thuật thời điểm, chung quanh không có một chút pháp tắc dao động, 11 ngươi xác định cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư sao. 11 quản lý viên nói, ta xác định, ta đương nhiên xác định. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng là muốn tìm kiếm vấn đề này, phỏng đoán đi 13 tầng tìm kiếm đáp án. 11 quản lý viên cùng 12 quản lý viên cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nói, ngươi tìm kiếm phương hướng là không có sai, thứ 13 tầng có lẽ thật sự có ngươi muốn biết đáp án, chính là thứ 13 tầng, ngươi chỉ sợ cả đời này đều không thể đi lên. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Có hai vị lao bá bá những lời này, ta liền an tâm rồi, này phong ấn ta nhất định có thể mở ra. Phong ấn sư tu luyện thực thông thả, ngươi muốn tăng lên, cũng không biết tới khi nào đi. 11 quản lý viên nói, có thể có nỗ lực động lực là chuyện tốt, tiểu nha đầu, ngươi cố lên đi. Ta chờ cùng ngươi một trận chiến kia một ngày. Mở ra phong ấn, cũng không nhất định có thể đi lên, bởi vì còn cần thiết đánh bại quản lý viên mới có tư cách đi lên. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, có lẽ kia một ngày, sẽ không cho các ngươi chờ bao lâu. Người khác có lẽ tốc độ tu luyện thực mau, chính là nàng Hoàng Ngàn Miểu lại có lối tắt có thể đi, đó chính là tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Cái này tinh học viện, có thủy tinh ánh mảnh nhỏ, đến lúc đó hẳn là có thể mở ra thứ 12 tầng phong ấn, có lẽ có thể mở ra thứ 13 tầng phong ấn cũng nói không chừng. Hoàng Ngàn Miểu hướng hai vị quản lý viên nói lời cảm tạ lúc sau. Sau đó rời đi thư viện. Cũng không biết Bạch Như Ngọc rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ đều qua ngày này.